Chương 2025, hệ thống của ta nhân sinh chương 2025, hệ thống của ta nhân sinh chúng ta ly hôn đi. Làm ta nói ra câu nói này thời điểm, mưa đạn bên trên thổi qua vô số kích động văn tự, cuối cùng muốn ly hôn. Tìm muội, cháy mau. Đây mới là ta muốn nhìn đại nữ chính văn nha. Những này mưa đạn, chỉ có ta có thể thấy được. Không sai, ngươi đoán không lầm. Ta là một cái có hệ thống người. Mỗi người đều là chính mình cố sự nhân vật chính, chỉ là có chút nhân vật chính bất hắc, ví dụ như ta. Mà ta, giác tỉnh hệ thống, tên là đại nữ chủ nghịch tập hệ thống. Hệ thống phát cái thứ nhất tân thủ nhiệm vụ, chính là muốn ta ly hôn. Bình thường tới nói, đại nữ chính nghịch tập, ly hôn hẳn là rất phía sau kịch bản, thậm chí đại nữ chính vừa bắt đầu đều không nên kết hôn. Chỉ là, hệ thống của ta không quá bình thường. Nó tới chậm. Hệ thống đến thời điểm, ta đã là hai đứa bé mụ mụ, người gần 30, phu thê ân ái. Dù vậy, hệ thống đem ta nhận lầm thành 18 tuổi thời điểm, ta vẫn là nhẹ gật đầu. Không sai, lão nương chính là 18 tuổi. Lão nương vĩnh viễn 18 tuổi. Cái này quỷ hệ thống, không những sẽ đem cuộc sống của ta phát sóng trực tiếp đi ra, trải qua ta đồng ý nội dung mới có thể phát, hoàn toàn phù hợp bình đại quy phạm, không chứa bất kỳ khó chịu nào làm hướng dẫn, trồng giáp, qua, còn tự tiện cho ta phát nhiệm vụ. Ngươi một cái liền kim thủ chỉ đều không có hệ thống, học người khác phát nhiệm vụ, ngươi có cái kia năng lực sao? Ly hôn là không thể nào ly hôn, đời này cũng không thể ly hôn, chỉ có thể cùng lão công mình ân ân ái ái sống hết một đời. Cái gì? Hoàn thành tân thủ nhiệm vụ cho ta 20 ức. Cách. Người nào không rời ai là tốt tử. Cho nên, ta tìm tới lão công ta, nói ra một câu kia, chúng ta ly hôn a. Lão công ta rất bình tĩnh, tựa như trên đời này bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để hắn kinh ngạc, hắn một mực là một người như vậy. Nói thật, lão công ta là một cái rất mâu thuẫn tồn tại. Một phương diện, hắn rất điệu thấp đến căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới, hắn tuyệt đại đa số sự tình đều là trung thượng trình độ, giống như bất luận một cái nào chuyện tới trong tay hắn, đều có thể hoàn thành cái 7-8 phần. Không có quá thu hút điểm sáng, không có quá rõ ràng được điểm, bình thường qua hết 30 năm trước. Có thể một phương diện khác, lão công ta thật rất đáng tin. Hắn chưa từng có làm hỏng qua một việc, không có bởi vì bất luận một cái nào sự tình từng có cảm xúc bên trên sóng lớn động. Khoa trương nhất chính là, ngươi thậm chí không có cách nào nói ra hắn bất kỳ một cái nào thiếu sót. Kỳ thật, tại đưa ra ly hôn phía trước, ta vẫn là có chút thất vọng. Ta có chút không nắm chắc được, ta cái này hoàn mỹ lao công, có thể hay không bởi vì ta muốn ly hôn chuyện này nổi trận lôi đình. Nếu như hắn thật tức giận, nói rõ hắn kỳ thật cũng không có như vậy hoàn mỹ. Nhưng nếu như hắn không tức giận, ta ngược lại sẽ càng thất vọng. Ta đem chính mình đặt ở một cái tình cảnh lưỡng nan. Có thể vừa nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ 20 ức, ta cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ly hôn. Lao công ta lặp lại một cái từ này, tựa hồ không quá lý giải, mang theo một chút mê man nói, ngươi liền không sợ ta bị người đoạt chạy. Ta cười, đây là ta cười vui vẻ nhất một lần, ta phải thừa nhận, lao công ta có nói cười lạnh thiên phú. Rất có thiên phú. Ngươi từ sau khi trưởng thành cùng với ta, liền không có nói qua yêu đương đi. Người gần 30, một điểm kinh nghiệm yêu đương á đều không có, lao công, ngươi có chút quá tự tin. Lời của ta tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó yên tĩnh nhìn ta, lộ ra một cái hàm xúc đủ cười. Không biết vì cái gì, trong lòng ta càng luống cuống. Ta vội vàng giải thích nói, ta không phải nếu thật ly hôn, ta chỉ là suy nghĩ nhiều lĩnh một quốc gia cấp giấy chứng nhận nha. Lời giải thích này, đổi lại những người khác đến nói, hơn phân nửa có điểm giống bệnh tâm thần. Ta liền không giống. Ta thật có. Tuổi trẻ lúc đó, ta tinh thần phân liệt qua một đoạn thời gian, về sau ta cùng bọn hắn phân tốt thời gian, bệnh của ta cũng liền tốt. Một cái bệnh tâm thần đống nhiên đưa ra bệnh tâm thần yêu cầu, hẳn là sẽ bị bao dung. Không muốn. Lao công ta lại một lần cự với ta, đồng thời cường điệu nói, mặc dù bây giờ là chế độ một vợ một chồng, nhưng chúng ta một khi ly hôn, muốn lần tiếp theo kết hôn, ngươi xếp số sẽ rất rưỡi vào sau. Ta cười lớn tiếng hơn, cũng không biết là cái này trò cười thật sự buồn cười, vẫn là ta có chút trọc dạng. Mưa đạn lúc này thổi qua lời nói, đều đang giễu cợt lão công ta phổ tin, ta trong lúc nhất thời muốn mắng lại. Như thế nào, lão nương chọn chúng nam nhân, chẳng lẽ không phải trong nam nhân thực phẩm? Ta mắng ta lão công, các ngươi đi theo lên cái gì dỗ dành? Chính các ngươi không có lão công mắng sao? Buồn cười qua về sau, ta vẫn còn muốn nghĩ biện pháp thuyết phục lão công ta. Không biết vì cái gì, ta lại có mấy phần trọc dạng, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng không phải nghĩ ly hôn. Không có quá nhiều do dự, ta giải thích nói, ta lén lút thức tỉnh một cái hệ thống. Nó phát một cái tân thủ nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được 20 ức tiền mặt. Hệ thống lại không có nói không có thể bại lộ nó tồn tại. Lại nói, liền tính hệ thống nói, ta là thành thật như vậy người sao? Tóm lại, ta Hoa Tuyết Nguyệt hôm nay chính là muốn kiếm cái này 20 ức. Tiền vừa đến tay, lão nương liền đem ly hôn chứng nhận xé, lôi kéo lão công đi tái hôn. Chờ chút, ly hôn chứng nhận xé, có phải là liền không có cách nào tái hôn? Có thể tái hôn sau đó, ta có phải hay không liền không có cách nào xé ly hôn chứng nhận? Ta lại một lần rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Ta giống như chỉ có thể xé ly hôn chứng nhận, sau đó lại đi bổ sung một cái ly hôn chứng nhận, sau đó lại kết hôn. Tóm lại, tiền, ta là nhất định muốn cầm. Người, ta sẽ không thả đi. Ta Hoa Tuyết Nguyệt làm việc cứ như vậy. Nghe lấy ta, lão công ta lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn nói, hắn đi ra ngoài một chuyến, làm ý chuyện, rất nhanh liền trở về. Ta nói tốt, ly hôn sự tình đừng quên, 20 ức không phải cái số lượng nhỏ, đủ chúng ta hoa mấy cuộc đời. Lão công ta vừa ra cửa, ta liền bắt đầu cùng mưa đạn lẫn nhau phun. Đám này ngu xuẩn, cũng dám nhìn lão nương trò cười, mắng lão nương lão công, đây không phải là tìm mắng sao? Mưa đạn dáng vẻ bệ bệ cũng rất phách lối. Bà điên, có bản lĩnh đến đánh ta nha. Rất hiển nhiên, ta sẽ không theo các mạng đánh người, ta thậm chí không biết những này mưa đạn là ai phát. Ta cùng mưa đạn chính mắng hăng say đâu, đột nhiên, có một người phát một đoạn kỳ quái mưa đạn. Có thể động thủ cũng đừng so tài một chút, ta chủ bạn cổ thực danh. Mưa đạn bên trong phát loạn mã người càng đến càng nhiều, giống như là thực sự có người theo các mạng đem bọn hắn đánh một trận đồng dạng. Làm ta lão công về nhà thời điểm, mưa đạn đã yên tĩnh trở lại. Không ai dám mắng ta, cũng không có người dám mắng lão công ta. Đến mức hệ thống, ta nhận đến dạng này một đầu hệ thống nhắc nhở, tôn kính 18 tuổi ký chủ, bởi vì bản hệ thống thất loạn, tân thủ nhiệm vụ gửi đi sai lầm, xem như bồi thường, tân thủ khen thưởng đã cấp cho ngài 20 ức mời ký nhận cái này 20 ức tiêu như thế nào ta đều nghĩ kỹ. Hệ thống nhắc nhở, đương ngài ngàn bạn muốn vui vẻ đương ngài ngàn bạn phải chú ý an toàn đương ngài ngàn bạn về sau, lão công ta lại hỏi ta hệ thống sự tình. Ta nói đừng nói nữa, đó là cái lừa gạt. Ta bị lừa gạt. Chương 2026, Ngụy Tuấn Kiệt, song chương 2026, Ngụy Tuấn Kiệt, song tại thuộc về Giang Bạch tang lễ hiện trường, Ngụy Tuấn Kiệt mới vừa cùng Diệt Đồ giải thích xong chính mình kinh lịch, nhận lấy đối phương nhiệm vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người đẩy cửa vào. Chính là Ngụy Tuấn Kiệt muốn chờ Nhậm Kiệt. Nhân Vương cũng đã chết. Ngụy Tuấn Kiệt có chút khiếp sợ, hắn biết Nhậm Kiệt sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới, Nhậm Kiệt sẽ đến nhanh như vậy. Nơi này thời gian cảm giác bị ta điều chỉnh qua. Diệt Đồ giải thích một lần, hắn cũng chỉ cần giải thích một lần, sau đó liền từ Ngụy Tuấn Kiệt cùng những người khác giải thích là được rồi. Tại kế tiếp người đến phía trước, chúng ta thời gian sẽ bị cực hạn giảm, chỉ có gặp phải người kế tiếp, tốc độ thời gian trôi qua mới sẽ khôi phục bình thường. Đến mức Nhậm Kiệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệt Đồ không hỏi, bởi vì Diệt Đồ cũng không quan tâm những chi tiết này. Ngụy Tuấn Kiệt vẫn tương đối quan tâm. Cựu Nhật chi trụ tổng cộng liền 4 cái, đi lên liền bỏ mình 2, cuộc chiến này còn thế nào đánh? A, đã phải lớn kết cục, không cần lại chiến đấu. Ngụy Tuấn Kiệt vẫn còn có chút không hiểu, Nhậm Kiệt đến cùng là bởi vì cái gì chết? Dù sao, tại 4 trụ cột bên trong, chỉ có Nhậm Kiệt là nhất thoải mái một cái, cũng chỉ có Nhậm Kiệt tại tất cả kết thúc sau đó, còn có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Theo đạo lý nói, hắn hẳn là sống lâu nhất, có thể nhất chống đỡ trụ cột mới đúng. Nhậm Kiệt thật không có trang đấu chữ người, nói thẳng, Cựu Nhật chi trụ chỉ cần xuất hiện tại Chư Thiên vạn giới, đều sẽ chết trước một lần. Cũng chính là nói, tang lễ hiện trường mới là Cựu Nhật chi trụ điểm nảy sinh mới. Đến mức có hay không thể đánh thắng phục sinh thi đấu. Vậy liền nhìn chính Cựu Nhật chi trụ bản lĩnh. Tốt à, đánh thắng phục sinh thi đấu từ trước đến nay không phải vấn đề gì, chỉ là nhìn bọn họ có muốn hay không đánh. Nếu Nhậm Kiệt mở miệng giải thích, Ngụy Tuấn Kiệt dứt khoát hỏi nhiều mấy vấn đề, tứ trụ đâu? Phải biết, tứ trụ có thể là một mực tại Chư Thiên vạn giới sinh động, cũng là không thể nói hắn sinh động, chỉ có thể nói hắn truyền thuyết một mực không có biến mất qua. Tứ trụ tự thành thiên địa, chỉ cần không cùng cùng cấp bậc đối thủ giao thủ, liền không tính xuất hiện tại Chư Thiên vạn giới bên trong. Nhậm Kiệt giải thích, giải ra Ngụy Tuấn Kiệt nghi ngờ trong lòng. Có thể tứ trụ cùng cấp bậc cường giả, như thế nào ma chủ lại sống lại? Nói câu không khách khí, lấy bây giờ Chư Thiên vạn giới thực lực, ma chủ nếu như phục sinh, chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là muốn chết. Dù sao Giang Bạch còn chưa có chết đây, đến mức Nhậm Kiệt tại sao phải đến? Ta đi ra đánh mấy người, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhậm Kiệt muốn đánh người nào, Ngụy Tuấn Kiệt cũng không dám nghĩ, cũng không dám hỏi. Hắn chính là đàng hoàng, đi theo Nhậm Kiệt phía sau, xuyên qua vô số ngôi sao, về tới Chư Thiên vạn giới. Cái này ngôi sao đầy trời, vô luận nhìn bao nhiêu lần, Ngụy Tuấn Kiệt đều sẽ cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời rung động. Không sai, Nhậm Kiệt gật đầu, đều là cấp độ thần thoại mạnh vỡ. Nhưng Giang Bạch mạnh vỡ không có dễ cầm như vậy. Đã từng ma chủ cũng là bởi vì đem tất cả mọi thứ dung hợp lại cùng nhau, mới sẽ trở nên vô cùng cường đại, không có bất kỳ cái gì có khả năng chống lại hắn lực lượng. Bây giờ Chư Thiên vạn giới liền không đồng dạng, thần thoại mảnh vỡ gần như vô cùng vô tận. Người nào nếu như đem nhiều như thế thần thoại mảnh vỡ dung hợp một chỗ, vậy thì chờ chết đi. Người sáng tạo Giang Bạch, từ vừa mới bắt đầu, không có ý định để loại người này có thể còn sống. Tạm biệt Nhậm Kiệt, Ngụy Tuấn Kiệt tìm tới một cái phương hướng, bước lên chính mình hành trình. Tiêu phí đại khái hơn 300 năm, Ngụy Tuấn Kiệt mới tìm được Hoàng thư ký. Bây giờ Chư Thiên vạn giới thực sự là quá lớn, Ngụy Tuấn Kiệt lại là khởi tử hoàn sinh người, trên thân lưng đeo bí mật quá lớn, không dám tùy tiện hiện thân. Tìm tới Hoàng thư ký sau đó, Ngụy Tuấn Kiệt đem tờ giấy kia đưa tới. Hoàng thư ký nhìn cũng không nhìn tờ giấy kia, chỉ là nhẹ gật đầu, nói câu, biết. Đến mức Hoàng thư ký sẽ làm thế nào? Ngụy Tuấn Kiệt thật đúng là có chút hiếu kỳ. Có cái gì ta có thể giúp một tay? Ngụy Tuấn Kiệt không ngại đối với chuyện này ra một phần lực. Dù sao, hắn cũng là bị những cái kia vương bắt đạn mai phục hại chết. Hoàng thư ký nhẹ gật đầu, có. Chuyện gì? Chết tiệt liền chết. Hoàng thư ký không có đi nhìn tờ giấy kia, cũng không có an bài bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, đó là một tấm trống không tờ giấy. Đợi đến cần thời điểm, Hoàng thư ký có thể ở phía trên viết bất luận cái gì chữ. Đến mức Ngụy Tuấn Kiệt phía trước ý nghĩ, cái gì trả thù, cái gì trật tự. Suy nghĩ nhiều quá, tinh thổ đều không có, còn quan tâm những cái kia làm cái gì? Lui một bước nói, liền tinh thổ vẫn còn, những sự tình này còn cần quan tâm. Tinh thổ không có thiên đế sao? Không có kẻ đến sau sao? Nếu như nói Giang Bạch tang lễ, có thể nhất giáo hội người cái gì, đó chính là buông tay. Cựu Nhật chi trụ, từ Cựu Nhật chi trụ nhà giam sụp xuống một khắc này, liền buông tay. Nếu như bọn họ còn muốn nhúng tay chuyện trên đời này, vậy cái này thế gian, cùng một tòa to lớn lao tù, có cái gì khác nhau? Làm Ngụy Tuấn Kiệt hiểu rõ đạo lý này lúc, hắn lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Làm chết thì chết. Hắn là chết qua một lần người, tên gọi tắt chết qua một, ra hương thoại hài âm rất lợi hại ý tứ. Có thể cho dù là dạng này, Ngụy Tuấn Kiệt để tay lên ngực tự hỏi, chân chính đến sống chết trước mắt, để hắn thản nhiên đi chết, hắn cũng vô pháp cam tâm tình nguyện. Dù sao, loại này sự tình, thật có thể nghĩ thoáng người, liền không cần suy nghĩ cái vấn đề này. Ngụy Tuấn Kiệt thức thời, bản thân chính là xây dựng ở hắn rất muốn sống đi xuống chuyện này cơ sở bên trên. Mà năm đó những cái kia từ ma chủ trong ý thức phân liệt đi ra đám người, cũng sẽ có cái này chấp niệm. Cái này rất bình thường. Ngụy Tuấn Kiệt càng nghĩ, cuối cùng cho chính mình chọn một cái nhất thể diện phương pháp giải quyết. Chư tiên bản giới, trên giới. Ngay tại chiêu mộ đồng đội Chu Bạc Cổ, đột nhiên nhận đến một đầu thông tin, a, có người muốn cùng ta tổ đội. Vũ Hổ, cất cánh. Chu Bạc Cổ rất nhanh nhìn thấy chính mình đồng đội mới, Ngụy Tuấn Kiệt. Ai ra, chẳng lẽ ta lão Chu thật muốn lúc tới vận chuyển? Chu Bạc Cổ có chút khiếp sợ, người này là có tiếng tức thời, bây giờ tìm tới chính mình, chẳng phải là nói sáng, Chu Bạc Cổ muốn phát đạt. Nếu như không phải lời nói, khắc chết một cái tức thời, cũng tạm được đi. Ngụy Tuấn Kiệt cũng rất khiếp sợ. Ca môn, ánh mắt ngươi như thế nào sưng lên? Chu Bạc Cổ nói, nhìn phát sóng trực tiếp nhìn. Ngụy Tuấn Kiệt nổi lòng tôn kính. Nhìn phát sóng trực tiếp có thể đem chính mình nhìn con mắt sưng thành mắt của thâm, Chu Bạc Cổ tuyệt đối là người thứ nhất. Tóm lại, hai người được như nguyện, thành công tổ đội. Sau đó, tại lần thứ nhất lúc thi hành nhiệm vụ, Ngụy Tuấn Kiệt liền chết. Hắn dùng nhất không thể diện phương pháp cho mình thể diện. Mà Giang Bạch tang lễ hiện trường, nhiều một cái bận rộn phía trước chạy phía sau người chủ trì. Người thức thời Ngụy Tuấn Kiệt, xong. Hôm nay đi đau lưng. Vẫn là hai canh, hoàng a. Chương 2027, Chu Bạc Cổ chiến trường chương 2027, Chu Bạc Cổ chiến trường viên đạn từ bên thai bay qua, kéo theo không khí khô nóng, cũng mang đi một đầu sinh mệnh. Hô hấp, hít sâu. Đây là một mảnh kích thích chiến trường, huyết nục văng tung tóe, tùy thời đều có sinh mệnh mất đi, đại đội bằng hữu tiêu thảm đều không dành bận tâm, thân ở phiến chiến trường này, chỉ có một việc cần chuyên chú, sống sót. Chu Bạc Cổ hít sâu mấy lần, cưỡng chế sắp huyết dịch sôi trào. Ngay tại vừa rồi, viên đĩa dây băng đạn đi Chu Bạc Cổ một tên sau cùng đồng đội. Đây là một cái tàn khốc nhiệm vụ, chỉ có một đội nhân mã có thể sống sót, mất đi tất cả đồng đội mang ý nghĩa tử vong. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Chu Bạc Cổ. Đồng đội bỏ mình để hắn càng thêm hưng phấn, mỗi người hưng phấn biểu hiện không giống, Chu Bạc Cổ huyết dịch căng phồng, thế nhưng tim đập lại càng ngày càng chậm. Tại dưới trạng thái bình thường, hắn yên tĩnh hơi thở tim đập chỉ có 70. Nghe nói, đỉnh cấp vận động viên, tại yên tĩnh hơi thở lúc có khả năng đạt tới 50, thậm chí thấp hơn. Đến mức đây có phải hay không không khoa học? Không phải Chu Bạc Cổ trước mắt cần quan tâm sự tình. Chu Bạc Cổ nhịp tim, tại như vậy chuyên chú dưới tình huống, chỉ có 60. Hơn nữa, cái số này còn tại giảm xuống. Tim đập càng ngày càng chậm, hô hấp cũng biến thành như có như không, Chu Bạc Cổ mỗi một cái động tác đều rất chậm chạp, hắn tựa hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Cái này nhìn qua rất đơn giản, trên thực tế không một chút nào khó. Bỏ, vượt qua, nâng gương, sạc lý. Tam liên bắn tỉa, nhẹ nhõm mang đi một người sinh mệnh, mà tiếng súng cũng kinh động đến những người khác. Đối phương cũng có một chi tiểu đội, mặc dù còn sót lại ba người, nhưng cũng tốt hơn Chu Bạc Cổ đơn đả độc đấu. Chu Bạc Cổ cũng không để ý, trở tay một cái lựu đạn ném ra ngoài. Lựu đạn nện ở trên mặt tường, bắn ngược sau đó, rơi trên mặt đất. Tí tách, tử thần đang nói thì thầm. Thời khắc này Chu Bạc Cổ đã lại lần nữa nằm xuống, mức độ lớn nhất lần tránh bạo tạc tổn thương. Địch nhân viên đạn tại Chu Bạc Cổ đỉnh đầu bay qua, theo một tiếng vang thật lớn, mảnh vỡ lật tung bùn đất, Chu Bạc Cổ biết, chính mình lại đả thương nặng hai tên địch nhân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đứng dậy, chạy nhanh, ném thương, nhặt thương, kéo cái chốt, bấm cỏ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, họng súng phun ra hỏa diễm, tuyên cáo tử vong đến. Chu Bạc Cổ tựa như hóa thân tử thần, vô tình thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Theo người khác, mà không thay đổi hắn, giờ phút này ngay tại vì đồng đội báo thù. Chỉ có chính Chu Bạc Cổ biết, hắn căn bản không quan tâm đồng đội chết đi, không, hoặc là nói, Chu Bạc Cổ quá quan tâm. Chu Bạc Cổ quan tâm phương thức, cùng những người khác không giống. Đồng đội chết càng nhiều, Chu Bạc Cổ càng này. Thanh tràng sau đó, Chu Bạc Cổ đơn giản quét dọn một cái chiến trường, nhanh chóng lên xe, điều khiển một chiếc xe dịp nên ngang rời đi. Liên tại hắn rời đi không bao lâu, kèm theo tiếng rít, mấy viên to lớn bom rơi xuống, đem mảnh này kiến trúc san thành bình địa. Mà Chu Bạc Cổ cũng sớm đã đến khu vực an toàn. Thay đồng đội báo xong thù sau đó, Chu Bạc Cổ nhịp tim dần dần khôi phục bình thường. Hắn mở ra xe dịp, chẳng có mục đích hóng mát, hoàn toàn không nhìn bom uy hiếp, tử vong đối hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Phanh, súng vang lên ngay mắt, xe dịp có một cái lộng lẫy di chuyển, Chu Bạc Cổ giống như là bị quật bay đi ra, rơi vào một mảnh bụi cỏ bên trong. Đối phương rất khẳng định, Chu Bạc Cổ không có tử vong. Ngăn cách một mảnh bụi cỏ, thợ săn cùng thú săn lúc nào cũng có thể đổi thân phận. Người nào mở phát súng đầu tiên, nếu như không thể một thương đánh chết đối phương, nên đón hắn cũng chỉ có tử vong. Có khả năng xuất hiện tại cái này mảnh trên chiến trường, không hề nghi ngờ, đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi người có lẽ đều có phong cách chiến đấu của mình, nhưng bất kỳ một người cũng không thể bị khinh thường. Chu Bạc Cổ không có khinh thường đối phương, cho nên hắn lật ra một cái súng phóng tên lửa, một pháo đưa tiễn đối phương. Nổ súng khả năng sẽ đánh ném, nhưng pháo hỏa tiễn liền sẽ không. Có pháo hỏa tiễn không cần, thật giống như có súng không cần, đều niên đại gì, vẫn còn so sánh liều quyền cước. Chu Bạc Cổ không phải như vậy loại người cổ hủ. Pháo hỏa tiễn mặc dù gọn gàng giải quyết đối thủ, nhưng cũng cho Chu Bạc Cổ mang đến phiền toái không cần thiết. Hắn bị càng nhiều người chú ý tới, oanh tạc càng ngày càng thường xuyên, an toàn khu vực càng ngày càng nhỏ, mà vừa vặn sử dụng quá mức tiễn pháo Chu Bạc Cổ, lập tức thành mục tiêu công kích. Viên đạn giống như hạt mưa hướng hắn đánh tới, cũng may Chu Bạc Cổ mang theo dù, liền tính thỉnh thoảng bị hạt mưa đánh trúng, cũng sẽ không muốn mạng. Trốn tại một cái âm u nơi hẻo lánh, Chu Vạn Cổ dùng băng vải đơn giản băng bó một chút, có khả năng rõ ràng cảm nhận được thể lực khôi phục. Phía ngoài tiếng súng không có ngừng, điều này đại biểu, không có Chu Vạn Cổ cái bia này sau đó, những người còn lại nhóm cũng tại lẫn nhau tàn sát. Đây là một cái tàn khốc chiến trường, mọi người còn sống ý nghĩa chính là giết chết càng nhiều người. Đây cũng là thích hợp nhất Chu Vạn Cổ chiến trường. Thể lực khôi phục xong xuôi sau đó, Chu Vạn Cổ lại lần nữa lên đường. Bỏ, nổ súng, giết người. Chu Vạn Cổ không có hướng thi thể tiến lên, mà là đổi một cái phương hướng, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, tại hắn ống nhắm bên trong, một người bò hướng cô thi thể kia. Trước mắt, tất cả mọi người là sơn cùng thủy tận, mỗi một phần tài nguyên đều mười phần chân quý. Chu Vạn Cổ còn có 3 phát đạn. Phanh phanh phanh, 3 phát bắn địa, trong bụi cỏ lại nhiều một cô thi thể. Chu Vạn Cổ đã không có đạn. Tựa hồ là biết tình cảnh của hắn, trong bụi cỏ vậy mà đứng lên một người. Người kia mặc áo chống đạn, mang theo chống đạn mũ bảo hiểm, cầm trong tay một cái AK-47, ngắm nhìn bốn phía, vô cùng phách lối. Hắn rất khẳng định, phiến chiến trường này chỉ còn lại Chu Vạn Cổ cùng chính mình, mà Chu Vạn Cổ trong tay đã không có đạn. Chu Vạn Cổ thoát áo chống đạn, ném tất cả không cần thiết phụ trọng. Bò, tới gần, nhảy vọt. Chu Vạn Cổ một quyền nện ở đối phương sau đầu, mà đối phương xoay người nháy mắt, Chu Vạn Cổ bước chân nhẹ nhàng, đi theo đối phương cùng một chỗ quay người. Ầm, ầm, ầm. Chỉ bất quá, lần này không còn là viên đạn âm thanh, mà là nắm đấm nện ở cái hót âm thanh. Không quản đối phương như thế nào thay đổi phương hướng, Chu Vạn Cổ từ đầu đến cuối có khả năng dự phán biến hóa của đối phương, gắt gao kẹp lấy đối phương tầm mắt điểm mù, không ngừng dùng chạy cùng nhảy vọt đến chuẩn bị, đồng thời một quyền lại một quyền đập xuống. Cuối cùng, Chu Vạn Cổ cười đến đối thủ, làm đối phương biến thành một cỗ thi thể, hóa thân thành hộp nháy mắt. Chu Vạn Cổ trên màn ảnh máy tính nhiều mấy dòng chữ, đại cát đại lợi. Tối nay ăn gà. Máy tính lanh quang đánh vào trên mặt, Chu Vạn Cổ mặt không hề cảm xúc, đốt lên một điếu thuốc, hút một hơi. Không biết là tại dư vị cái gì, đến cùng là chính mình giết ngược lại khi đến đường cùng, vẫn là đồng đội bỏ mình lúc mỹ rượu cảm thụ. Chỉ là một điếu thuốc công phu, Chu Vạn Cổ lấy lại tinh thần, ánh mắt kiên nghị. Ván kế tiếp, trên lưng dù nhảy, tổ thật nhỏ đội, nhìn xem cùng một khung máy bay 100 người, ánh mắt của Chu Vạn Cổ đặc biệt lạnh lẽo. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đem tất cả mọi người đánh chết, hoặc là bị mọi người đánh chết. Phiến chiến trường này, hắn lại trở về. Chương 2028, người này bật học chương 2028. Người này bật học nơi này là nào đó khoản loại ăn gà thế giới trò chơi trận chung kết. Bởi vì không có tìm được nhà tài trợ, chúng ta chẳng phải thiết lập cụ thể là cái kia một khoản. Đúng dịp không phải, dạng này cũng không cần lo lắng xâm phạm bản quyền. Thắng. Tóm lại, trận này trận chung kết, hết sức đặc sắc, mà Chu Vạn Cổ chiến đội, chính là một cái trong số đó. Ván đầu tiên tranh tài vừa vặn kết thúc, không có chút nào ngoài ý muốn, Chu Vạn Cổ chiến đội cười cuối cùng. Hắn thậm chí dùng nắm đấm đánh chết vị cuối cùng đối thủ. Điên cuồng như vậy biểu diễn, để mỗi một cái khán giả vì đó sôi trào. Nếu như cùng loại hình ảnh xuất hiện tại biên tập, phát sóng trực tiếp bên trong, bọn hắn nhất định sẽ chất vấn tuyển thủ bất hắc. Thế nhưng, nơi này là tranh tài, là toàn cầu phát sóng trực tiếp, bọn hắn vẫn như cũ chất vấn tuyển thủ bất hắc. Chu Vạn Cổ thao tác không hợp thói thường tới trình độ nào, liên chủ sự Phương Kỳ thật cũng hoài nghi hắn bất hắc. Cho nên, tranh tài tạm dừng, kiểm tra tuyển thủ thiết bị, chủ yếu là kiểm tra Chu Vạn Cổ thiết bị. Rất nhanh, xử phạt kết quả đi ra. Chu Vạn Cổ tuyển thủ bởi vì tại hiện trường hút thuốc, phạt tiền 5 bản nguyên. Đúng vậy, hắn thắng được tranh tài liền hút thuốc, cái này không phạt hắn phạt người nào. Đương nhiên, tại cái này tạm dừng khoảng cách, Chu Vạn Cổ các đối thủ cũng không có nhàn rỗi. Quán quân thứ 2 hấp dẫn, Thanh Long chiến đội, chiến thuật phòng phân tích bên trong, giờ phút này ngay tại kịch liệt thảo luận. Chúng ta dùng ai phân tích Chu Vạn Cổ tất cả tranh tài thu hình lại, cho ra một cái vi phạm trực giác kết luận. Chiến thuật phân tích sư không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tại đồng đội sau khi chết, Chu Vạn Cổ chiến lược sẽ có một cái bay vọt về trước, hắn sẽ từ một tên bình thường nhất lưu tuyển thủ, lột xác thành một cái cấp cao nhất người chơi, vượt qua mọi người, liền ai đều không thể so hắn làm càng tốt hơn. Cái kết luận này để Thanh Long chiến đội 4 tên đội viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết Chu Vạn Cổ rất mạnh, thế nhưng chẳng lẽ Chu Vạn Cổ cường đại chỉ có thể tại hiến tế đồng đội sau đó mới có thể phát huy đi ra? Không ngờ, đồng đội sống ảnh hưởng Chu Vạn Cổ phát huy. Nếu như chán ghét như vậy đồng đội lời nói, vì cái gì còn muốn cùng đồng đội tổ đội? Không thể không nói, cái kết luận này xác thực phản trực giác. Ai cũng không phải toàn bộ đều đúng không? Thanh Long đội Lao Tam nghi ngờ nói, ta lần trước để ai căn cứ ta ít bê hỏa mấy tấm sắc cầu. Lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn, sau đó thì sao? Sau đó ai cho ta trang một cái hệ điều hành ít về, lại vẽ mấy cái thuần sắc hình ảnh đặt ở mặt bàn làm bối cảnh. Mọi người, ai hư hư thực thực có chút quá trí năng. Nếu như tương lai ai khống chế nhân loại, xin nhớ kỹ ta đã từng tại nơi này khen qua ai một câu, thiện đãi một cái ta, cảm ơn. Tóm lại, căn cứ Chu Vạn Cổ đặc tính, chúng ta làm như sau sắp xếp. Bây giờ đã rơi ở phía sau, muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải binh đi hiểm chiêu. Chỉ bất quá, huấn luyện viên hiểm chiêu khó tránh có chút quá nguy hiểm. Chiến thuật rất đơn giản, không giết Chu Vạn Cổ đồng đội, trước tập trung giết Chu Vạn Cổ. Một khi giết chết Chu Vạn Cổ, lại cùng hắn đồng đội sống mái với nhau. Nghe bảo, còn thật hợp lý. Rất mau trở lại đến tranh tài, Thanh Long đội các đội viên tựa như mở cơ thể người tô lại một bên, viên đạn bay loạn. Các khán giả bắt đầu chất vấn Thanh Long đội đánh giả thi đấu. Một tràng nho nhỏ thế giới trận chung kết, tập hợp bật học cùng giả thi đấu hai cái ngọa long vượng sổ, cũng là khó được. Trận thứ hai tranh tài kết thúc thậm chí càng nhanh một chút. Thanh Long đội phòng phân tích bên trong, bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Lão đại nhịn không được mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ngu xuẩn a. Chu Vạn Cổ đồng đội vốn chính là vô địch thế giới trình độ, mới vừa thương thời điểm cố ý tô lại một bên, chúng ta không chết người nào chết. Bọn hắn còn chưa kịp đánh chết Chu Vạn Cổ, liền bị Chu Vạn Cổ đồng đội đánh chết. Hơn nữa, nâng phúc của bọn hắn, Chu Vạn Cổ các đồng đội lần thứ nhất sống đến vòng chung kết, thậm chí có người cùng Chu Vạn Cổ cùng một chỗ sống đến cuối cùng. Từ một cái góc độ khác tới nói, Chu Vạn Cổ ván này phát huy liền rất bình thường. Nghe lấy phân tích sư giảng biện, các đội viên giận không chỗ phát tiết. Dù sao đều là thua, Chu Vạn Cổ người phát huy tốt xấu có quan hệ gì? Như thế nào, ngươi đang giúp bọn hắn đội phân mở vở tờ đúng không? Ngươi chiến thuật phân tích tác dụng lớn nhất chính là đem Chu Vạn Cổ đánh thành nằm thắng cầu. Chiến thuật là đúng, chiến lược bên trên còn phải lại điều chỉnh một chút. Huấn luyện viên quyết định thật nhanh, hướng tất cả chiến đội đồng bộ chính mình phát hiện. Chỉ có Thanh Long tiểu đội chính mình làm như thế, hiển nhiên là vô dụng. Nhưng nếu như tất cả tiểu đội đều nhằm vào Chu Vạn Cổ, đánh chết Chu Vạn Cổ sau đó lại đoàn diệt tiểu đội của hắn, cái kia tranh tài tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Làm ra điều chỉnh sau đó, ván thứ 3 tranh tài bắt đầu. Lần này, Chu Vạn Cổ vừa xuống đất không bao lâu, liền thành hộ. Mà hắn đồng đội cũng bị mọi người tập kích, cuối cùng kết thúc ván trò chơi xếp hạng thứ 2 đến ngược. Thành công. Thanh Long chiến đội quét qua phía trước mù mịt, cầm xuống thắng lợi bọn hắn, giờ phút này đã vị trí ổn định 2, khoảng cách đệ nhất cũng kém không xa. Chỉ cần tiếp tục đem cái này chiến thuật chấp hành đi xuống. Ván thứ 4 trò chơi. Thanh Long chiến đội trợn tròn mắt. Cái này chiến thuật xác thực rất tốt, bọn hắn đem thông tin thả ra chuyện này cũng làm đến rất tốt. Vấn đề duy nhất chính là, làm có chút quá tốt rồi. Tốt đến. Liên Chu Vạn Cổ đồng đội đều biết rõ chuyện này. Cho nên, ván thứ 4 bắt đầu, xuất hiện một kiện rất quỷ dị sự tình. Chu Vạn Cổ 3 tên đồng đội, trước sau té chết. Đúng vậy, đồng đội Tế Thiên. Sau đó, liên đến Chu Vạn Cổ biểu diễn thời khắc. Chu Vạn Cổ dùng sự thực chứng minh, độc nhất sống, xác thực sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Thanh Long chiến đội phòng phân tích, lão đại gầm thét, tiêu cực tranh tài. Tố cáo bọn hắn tiêu cực tranh tài. Huấn luyện viên đốt lên một điếu thuốc, bất đắc dĩ nói, ngươi nói là bọn hắn tiêu cực tranh tài cầm xuống thứ nhất, vậy bọn hắn không tiêu cực dưới tình huống, có thể lấy cái gì thành tích? Chu Vạn Cổ một người đánh ngã toàn trường, cái này còn có thể tính toán tiêu cực tranh tài sao? Người này như thế thích đơn đả độc đấu, tại sao lại muốn tới chơi ăn gà a? Thanh Long đội viên môn nghĩ mãi mà không rõ, nếu như đồng đội sống ảnh hưởng ngươi phát huy, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ đồng đội không tốt sao? Ngươi đến chơi ăn gà làm gì a? Ta tại trong video tìm tới một đoạn Chu Vạn Cổ tại đồng đội sau khi chết bị đơn sát thu hình lại. Phân tích sư đem đoạn video này chia sẻ cho mọi người, đây cũng là đã có tranh tài thu hình lại bên trong, tại không có đồng đội dưới tình huống, Chu Vạn Cổ duy nhất một lần bỏ mình. Chỉ thấy trong hình, Chu Vạn Cổ ngay tại chạy nhanh, đâm nghiêng bên trong giết ra đến một chiếc xe ngựa, nhẹ nhàng ép qua, liền đem Chu Vạn Cổ nghiền chết. Mọi người, dựa vào may mắn phục đã không đánh chết người này, nhất định phải lên đại vận. Huấn luyện viên, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng. Thanh Long chiến đội lao đại, ánh mắt u hoán, cái này trò chơi, có đại vận sao? Mọi người, thảo. Huấn luyện viên lấy lại tinh thần, chỉ vào trong video xe ngựa, chỗ thủ mắng, người này bật hắc. Hai canh, đi ngủ, hoàng A. Chương 2029, Chu Vạn Cổ, song chương 2029, Chu Vạn Cổ, song mọi người đều biết, chức nghiệp đấu trường cấm chỉ bật hắc. Đương nhiên, không phải tuyển thủ chuyên nghiệp cấm chỉ bật hắc, mà không có hắc khắc chế, hiến tế đồng đội sau đó Chu Vạn Cổ, quả thực không người có thể địch. Trận này độ chú ý cao nhất toàn cầu trận chung kết sau đó, chủ sự Phương lập tức công khai quy tắc Chu Vạn Cổ. Đúng vậy, tại một hạng thi đấu thể dục bên trong, đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, không gì bằng làm một cái người chuyên môn thiết lập một đầu quy tắc. Dựa theo quy tắc Chu Vạn Cổ, dự thi chiến đội tự sát vượt qua hai người, lúc này phán thua. Trên thực tế, đầu này quy tắc ngoại trừ Chu Vạn Cổ bên ngoài, không ảnh hưởng tới bất luận kẻ nào. Cái này cũng liền mang đến một cái bí ẩn chưa có lời đáp, Chu Vạn Cổ đến cùng là thật đồ ăn, vẫn là trang đồ ăn. Mọi người vĩnh viễn cũng không có biện pháp được đến đáp án. Bởi vì vị này tuổi trẻ vô địch thế giới, rất nhanh lựa chọn giải nghệ, đồng thời biến mất tại biển người mênh mông bên trong. Thế giới rất lớn, sân khấu bên trên luôn có nhân vật chính, nhất thời lưu tinh dĩ nhiên nóng ánh, có thể chỉ có hàng tinh mới là vũ trụ không đổi dọc chính. Một số năm sau, một vị lão nhân bị đuổi ra khỏi viện dưỡng lão. Nơi này hộ công đều ghét bỏ hắn suối quậy, nói người này mới vừa vào ở đến, viện dưỡng lão bên trong liền liên tiếp người chết. Nếu như chỉ là suối quậy nếu không chính là một mình căn hộ, hoặc là cho hắn một điểm đặc thù chiếu cố bị trục xuất khỏi đến, ngược lại là hiếm thấy. Lão nhân nhìn xem chính mình đồ vật bị ném ra viện dưỡng lão, cũng là không buồn hỏa. Hắn chống quải trượng, đi tới bên đường, đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ lấy cái gì. Rất nhanh, một chiếc xe lái tới, từ phía trên đi xuống mấy tên bộ khoái. Là người báo quan. Bộ khoái quan sát một chút lão nhân, thấy đối phương tuổi tác quá lớn, ngựa khí cũng nhu hòa một chút, liền tính tuổi tác cao, loạn báo quan cũng là muốn góp ý giáo dục. Nếu như ngươi cùng viện dưỡng lao có cái gì tranh chấp, chúng ta có thể giúp ngươi hòa giải, dân sự tranh chấp vẫn là để cử đi tố tụng quá trình. Nếu như chỉ là thua thiệt ít tiền, cũng đừng cùng những này vô lại tính toán. Bộ khoái lời nói có lẽ không xuôi hay, nhưng rất dùng vào thực tế. An dưỡng lao chén cơm này người, ngư long hỗn tạp, vàng rau lẫn lộn. Người tốt, khẳng định có. Nhưng trước mắt nhóm này, hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Lão nhân lắc đầu, nhẹ nói, bọn hắn giết người. Giết người? Vậy coi như không phải dân sự, là hình sự. Bộ khoái thần sắc siết chặt, hiển nhiên càng thêm chú ý, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ nhấn mạnh, nói chuyện muốn có chứng cứ, tuổi tác cao càng phải nghĩ rõ ràng lại nói. Ta ở bên trong lại đường này, đây là bọn hắn màn hình giám sát, đây là bọn hắn giả tạo thu phí biên lai, đây là. Lão nhân hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chỉ cần thời gian nửa ngày, liền đem chứng cứ dây xích thu thập đủ. Phần này chứng cứ dây xích có nhiều toàn bộ. Hiện tại đưa đi pháp viện, chỉ cần công chứng qua, phù hợp chương trình chính nghĩa, có thể đem tất cả có liên quan vụ án nhân viên bắt cái sạch sẽ. Nói một cách khác, vu oan hãm hại đều không thể làm đến như thế hoàn toàn. Trong đó một tên bộ khoái, chỉnh lý ghi chép thời điểm, càng xem lão nhân càng cảm thấy nhìn quen mắt. Người là cái kia. Cái kia. Chu Lộc Phu. Nào đó khoảng đến nay không biết tính danh ăn gà trong trò chơi, hoành không xuất thế thiên tài thiếu niên, xuất đạo chính là đỉnh phong, đoạt giải quán quân như uống nước. Nổi danh nhất, chính là đoạt giải quán quân nhất định phải hiến tế đồng đội. Bởi vậy, Chu Vạn Cổ cũng bị đám dân mạng thân thiết gọi là Chu Lộc Phu. Rất nhiều năm không có hắn tin tức, không nghĩ tới lại gặp mặt, vậy mà là một cái cô độc lão nhân đáng thương hình tượng. Có thể nghĩ lại, vị này cô độc lão nhân vừa vặn phá hủy một cái phạm tội nhóm người. Nguyên bản liền truyền kỳ nhân sinh, lại nhiều mấy phần sát thái truyền kỳ. Làm xong chính mình nên làm, Chu Vạn Cổ cười cười, bước ra rời đi. Về sau, tại chỉnh lý viện dưỡng lao bị hại lão nhân gì bất lúc, bọn hắn phát hiện một khối vô địch thế giới kim bài. Khối này kim bài thuộc về Chu Vạn Cổ đồng đội. Mà Chu Vạn Cổ làm tất cả những thứ này, tựa hồ cũng có thể bị mọi người lý giải. Cũng không lâu lắm, Chu Vạn Cổ lại một lần xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, hắn cô độc ngồi tại công viên trên ghế dài, đầu có chút rủ xuống, giống như là ngủ rồi đồng dạng. Mà nhịp tim của hắn cũng cuối cùng yên tĩnh lại, không còn có nhảy lên qua. Năm đó quán quân tiểu đội toàn diện, độc đoán Vạn Cổ độc tài, cuối cùng cũng đánh không lại. Thời gian trôi qua, Giang Bạch tang lễ bên trên, Ngụy Tuấn Kiệt vừa trở về, liền nên đón một vị mới khách nhân. Ngươi có phải hay không tìm lỗi đội? Ngụy Tuấn Kiệt thân là người chủ trì, vô cùng tận tụy, Chu Vạn Cổ. Nhìn ngươi thế nào cũng không nên sớm như vậy tới a. Dù sao cũng là đã từng khắc chết qua Hàn Tiền nhân vật truyền kỳ, Ngụy Tuấn Kiệt cho rằng Chu Vạn Cổ còn có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Đừng nói nữa. Chu Vạn Cổ xua tay, bất đắc dĩ nói, cái kia hình chiếu không phải có thể thiết lập sinh ra bối cảnh sao? Ta liền cho chính mình trồng một đống MFF, cái gì thế giới chi chủ, vạn vật người thống trị, nắm giữ vô cùng vô tận tài phú, vạn phu bất đừng dũng. Nghe bảo Chu Vạn Cổ thành công vì chính mình định chế một cái sảng văn nhân sinh. Nhưng trên thực tế, lao tử hình chiếu sau đó mới phát hiện, những vật này đều là tại vong du bên trong, vong du ngươi biết à, chính là game online. Chu Vạn Cổ khóc không ra nước mắt, nói xong tranh bá thiên hạ, như thế nào biến thành sở tạ cờ dạng. Quy mô ngược lại là đi lên, bước cách nhìn qua cũng cao hơn, có thể hiệu quả thực tế càng kém. Bất quá, Chu Vạn Cổ cũng không ngại chính mình du hy cuộc đời, dù sao có thể dạng này trò chơi một lần cơ hội, cũng không nhiều. Làm tất cả đồng đội đều qua đời sau đó, Chu Vạn Cổ cảm thấy sống loại này sự tình, có đôi khi cũng sẽ không thú vị. Cho nên, hắn chủ động kết thúc hình chiếu. Ngụy Tuấn Kiệt bắt được điểm mù, ngươi chỉ là kết thúc hình chiếu, làm sao sẽ xuất hiện tại tang lễ hiện trường? Chu Vạn Cổ xem thường, ta vừa ra đến, liền bị Không Thiên Đế tạo nghiệp chết. Ngụy Tuấn Kiệt, năm đó Giang Bạch đã từng nói sự tình, bây giờ ngay tại một chút xíu thành thật. Không Thiên Đế đã từng vận khí tốt bao nhiêu, bây giờ vận khí liền có nhiều người tiên. Thiện tay tạo nghiệp chết Chu Vạn Cổ, ngược lại không phải đại sự gì. Chu Vạn Cổ những năm gần đây, khắc chết không biết bao nhiêu người, bây giờ dạng này qua loa kết thúc, thật đúng là đại khoái nhân tâm a. Nhắc tới, nơi này có gì cần ta hỗ trợ sao? Chu Vạn Cổ nhìn xung quanh, cũng không phải thật tính toán hỗ trợ, mà là suy nghĩ một cái, chính mình nên như thế nào thêm phiền. Có. Ngụy Tuấn Kiệt vội vàng nói. Hắn mang theo Chu Vạn Cổ đi tới hậu trường, chỉ vào một cái góc hẻo lánh, ngươi mai phục tại nơi này. Sau đó thì sao? Đợi đến thời điểm Cựu Nhật Chi Trụ ra lệnh một tiếng, ngươi liền lao ra, cùng mọi người cùng nhau đem Giang Bạch chặt thành thịt muối. Chu Vạn Cổ. Chơi như thế lớn sao? Ngã chén làm hiệu. Căn dặn xong Chu Vạn Cổ sau đó, Ngụy Tuấn Kiệt trở lại phía trước tràng, lại lần nữa công việc lưu đủ lên. Hội trường không muốn bố trí bất luận cái gì chén, đem tất cả địa phương đều làm yếu đi một cái, bất kỳ cái gì chén ngã tại mặt đất đều không muốn phát ra âm thanh. Nơi hẻo lánh bên trong, Chu Vạn Cổ còn đang chờ động thủ tín hiệu. Chu Vạn Cổ, xong. Chương 2030, Bạch Trường Sinh chương 2030, Bạch Trường Sinh ta không thể Bạch Trường Sinh. Đây là bước lên con đường tu tiên phía trước, trong đầu của ta nhất kiên định suy nghĩ. Sư tôn nói, ta là có đại nhân duyên người, đơn giản tới nói, chính là ta đời trước là cái khó lường nhân vật, chuyển thế đầu thai, đời này liền tính ngồi ăn rồi chờ chết, cũng có thể đứng hàng tiên ban. Sư tôn nói, cái này gọi tiên người này hàng như tê dại. Ta không biết tiên nhân tê dại hay không, ta hiện tại có chút tê dại. Chân của ta rất tê dại. Tâm ta càng tê dại. Ta sinh ra ngày ấy, sư tôn vừa vặn đi qua, bấm ngón tay tính toán, phủ cận có ăn uống không tốt cơm. Sư tôn tại trên bàn cơm, phát hiện bất phàm của ta. Nói nhảm, ta sinh ra tới liền sẽ nói lời nói, không đến nửa ngày liền lớn lên nhi đồng lớn nhỏ, chỉ cần không phải cái người mù, đều có thể nhìn ra bất phàm của ta. Ta như vậy tồn tại, lưu tại thế tục gia tộc, sẽ chỉ liên lụy bọn hắn. Sư tôn liền đề nghị, đợi đến 3 năm sau đó, đem ta tiếp dẫn về sân môn, cầu tiên vấn đạo, tìm kiếm trường sinh hành trình. Người nhà ta thảo luận một cái, nhất trí cho rằng cái này ăn uống không đạo sĩ là lừa gạt, cho hắn điểm lộ phí, từ chối nhã nhặn sau đó, đem hắn đuổi đi. Đi lần này, chính là 18 năm. Cái này 18 năm bên trong, ta rất nhanh lớn lên thanh niên lớn nhỏ, nhưng từ đó về sau, liền không có tiếp tục lớn lên. Mà 10 giảm 8 thôn, nhớ tới chuyện này người, càng ngày càng ít, liền xem như thỉnh thoảng nhắc lên, cũng là trêu đùa giọng điệu, không có người thật tin tưởng, ta có thể tu tiên. Đến mức sư tôn, mặc dù bị đuổi đi, nhưng cha ta lén lút nói cho ta, khi đó nhiều người phức tạp, nếu như tùy tiện đáp ứng, đừng nói 3 năm, chính là 3 tháng, nhà chúng ta cũng chống đỡ không xuống. Không sợ trộm trộm, liền sợ trộm nhớ thương. Trên người ta cơ duyên, người khác ngược lại là đoạt không đi, nhưng bọn hắn có thể hủy đi. Ban đêm về sau, cha ta cơ hồ là chạy gãy chân, mới đuổi kịp sư tôn, đáp ứng đối phương thu đồ, đồng thời ước định cẩn thận thời gian. 18 năm về sau, ta liền muốn bái nhập sư môn. Cái này 18 năm bên trong, ta mỗi năm đều muốn cho sư tôn dâng hương, đi tục gia đệ tử lễ, liền tên của ta đều là sư tôn lấy. Ta vẫn muốn nhìn thấy vị này thần bí sư tôn, ta có một cái vấn đề muốn chính miệng hỏi hắn. 18 tuổi năm đó, ta cuối cùng nhìn thấy sư tôn. Sư tôn không nói hai lời, kéo ta liền chạy, giày đều cho ta kéo rơi. Chạy đến một tòa thanh sơn phía dưới, sư tôn mới bất đau đến, gặp ta muốn mở miệng, hắn vội vàng ngăn cản, thời gian cấp bách, ta nói ngươi nghe, ta là một cái người hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không chống lại sư mệnh. Sư tôn nói nhanh, ngươi đại họa lâm đầu, muốn tránh thoát một kiếp này khó, nhất định phải bái nhập sư môn. Nhìn ra thị lực ta bên trong nghi hoặc, sư tôn nhẫn mại tính tình giải thích đến, không phải tục gia đệ tử, là ngăn cách trần luyện, siêu phàm thoát tục cái chủng loại kia. Cha ta tại ta 12 tuổi năm đó liền bệnh nặng rời đi, cha ta sau khi chết, nương ta thân thể cũng không tốt lên, không có mấy năm cũng đi theo hắn đi. Đến mức trong gia tộc những người khác, cùng ta bất quá là người lạ. Ngăn cách trần duyên loại này sự tình, đối ta tới nói, không có gì khó khăn. Thậm chí có chút nói khoa trương, ta có lẽ trời sinh chính là một cái tu tiên vật liệu. Sư tôn gặp ta không có ý kiến, tiếp tục nói, chúng ta cái này tông môn có thể lợi hại, không phải ngươi nói muốn phải bái đi vào liền bái đi vào, nhập môn khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, tỷ lệ thông qua. Khô khụ, tỷ lệ thông qua là 100. Sư tôn sợ ta hiểu lầm, giải thích thêm một câu, tỷ lệ thông qua 100 là vì chúng ta đều sẽ chỉ chọn lựa ưu tú nhất nhân tài. Hơn nữa, lịch sử số liệu không có ý nghĩa thực sự, người muốn thông qua khảo hạch, còn muốn nhìn biểu hiện của mình. Ta nhẹ gật đầu. 3 ngày sau, ta thông qua khảo hạch. Những này cái gọi là khảo hạch, kỳ thật đều rất đơn giản. Hơn nữa, khảo hạch bản chất là sàng chọn, mà không phải phủ định. Người bị đào thải, cũng không phải là càng kém người, chỉ là không thích hợp con đường này. Đổi một con đường, có lẽ sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Mà ta, trời sinh chính là vì tu tiên, vì trường sinh. Sư tôn mang theo ta, đi hết toàn bộ nghi thức bái sư, làm xong tất cả những thứ này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất. Sư tôn cảm khái nói, nếu như bỏ qua giờ lành, năm nay liền không độ sư. Ta, cùng phía trước kinh lịch khảo hạch so ra, vị sư tôn này tựa hồ càng không đáng tin cậy một điểm. Trên thực tế, tại không có nhìn thấy vị này thần bí sư tôn phía trước, trong lòng ta liền có chuẩn bị, vị sư tôn này hơn phân nửa sẽ không đặc biệt đáng tin cậy. Ta chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy không đáng tin cậy. Sư tôn để ta không nên coi thường cái này tai họa, nếu như hắn không có tính sai, ta mệnh bên trong nên có một kiếp này khó, muốn độ kiếp, nhất định phải bái nhập sư môn, sư tôn sẽ thay ta ngăn rơi một kiếp này. Đến mức một kiếp này khó có nhiều khủng bố, tương đương với tòa này Thanh Sơn tổ sư đường bên trong, tất cả tổ sư đồng loạt ra tay. Sư tôn, bái sư sau đó, ta cuối cùng có cơ hội mở miệng nói chuyện, hỏi ra cái kia vẫn muốn hỏi vấn đề. Nghe nói, tên của ta là ngài cho ta lấy. Đúng nha. Sư tôn sờ lấy râu, hiển nhiên rất hài lòng chính mình lấy được danh tự, Trường Sinh. Ngươi đối hai chữ này có gì bất mãn? Ngươi tu tiên, tên là Trường Sinh, chẳng phải là Hồng Phúc Tề Thiên? Có như thế một cái tên, nếu như gánh chịu không được danh tự này khí vận, tự thân liền sẽ thường xảy ra tai nạn, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, xung quanh thân nhân có lẽ cũng sẽ bị tác động đến một hai. Đương nhiên, nếu như không tin khí vận, vậy những này đều là phong kiến mê tín. Ngươi tu tiên, không thể phong kiến mê tín. Ta nghiêm túc hỏi, sư tôn, ngài tại cho ta lấy tên phía trước, có hay không hỏi qua, ta họ gì? Tính danh, họ cùng tên muốn tổ hợp lại với nhau, mới là một cái hoàn chỉnh người. Cái này, sư phụ ngược lại là có chút sơ sót. Sư tôn ngượng ngùng sờ lên cái mũi, ngược lại hỏi, lại nói đồ nhi, ngươi tục ra bảng danh, họ gì ấy nhỉ? Trường Sinh cái tên này, như vậy thông tục dễ hiểu, theo lý tới nói, hẳn là chăm đi mới đúng. Cái này cùng họ gì, có quan hệ sao? Quan hệ lớn đi. Ta có chút bất đắc dĩ, thở dài, chung quy là không có trả lời vấn đề này. Ta họ Bạch, sư tôn ban tên Trường Sinh. Tên cổ, Bạch Trường Sinh. Làm ta danh tự xuất hiện tại tổ sư đường lúc, tất cả tổ sư chân dung đều đồng loạt nhìn về phía sư tôn. Chúng ta tiên tông nhiều một vị Bạch Trường Sinh. Nếu như phóng nhãn nhìn, liên tiếp danh tự cuối cùng, nhiều ra tới một cái Bạch Trường Sinh, tựa hồ đang phủ định tất cả mọi người cố gắng. Ngày đó, ta bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy ra tổ sư đường, mà sư tôn của ta không thể trốn ra được. Ta đến nay không cách nào quên, sư tôn bị đánh ra chó sủa, gâu gâu gâu. Vương không ngừng. Ta tên đồ nhi này, quả thật có chút vượng sư. Không có nhìn thấy sư tôn mặt, đều bị đánh màu đỏ bừng. Cái này còn không vượng. Chính thức bước lên đường tu tiên sau đó, chuyện cũ đủ loại, đã không liên quan gì đến ta. Trong lòng ta, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, ta Bạch Trường Sinh đời này, không thể Bạch Trường Sinh. Còn tại du lịch phiêu bản, hôm nay ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, hư hư thực thực không quen khí hậu, hai canh đưa lên. Hoàng A. Chương 2031, không tính Bạch Trường Sinh chương 2031, không tính Bạch Trường Sinh bái nhập sư môn sau đó, ta liền bắt đầu tu tiên. Tu tiên loại này sự tình, kỳ thật rất đơn giản. Cảm ngộ thiên địa linh khí, thổ nạp linh khí, ta rất nhanh liền nhập môn. Sư phụ nói, cái gọi là linh khí, bất quá là một loại năng lượng biểu hiện bất kỳ cái gì lực lượng đều không có bản chất khác nhau, ngoại trừ một loại đồ vật, ma. Nơi này ma, cũng không phải là chỉ thế tục ma đầu, ma giáo, ma đạo, mà là một loại cao cấp hơn đồ vật. Ma, là tất cả tu tiên giả thiên địch, một khi phát hiện, liền sẽ bị tu tiên giả hợp nhau tấn công. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, trên đời không có ma tu, chỉ có tu ma người. đến mức thế nào tu ma? Sư phụ kỳ thật chính mình cũng không rõ ràng. Sư phụ nói, một khi biết được tu ma phương pháp, người tu luyện rất khó kháng cự loại này dụ hoặc, không ngoài dự tính đều sẽ bước lên tu ma chi đạo. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có tư cách tu ma. Trên đời tu ma người, nói chung có thể chia ba loại, loại thứ nhất, tu lực không tu tâm, loại này tu ma người kỳ thật tốt nhất xử lý, bởi vì bọn họ rất nhanh liền sẽ bị ma triệt để ô nhiễm, biến thành chỉ biết là phá hư tất cả quái vật, đánh mất toàn bộ lý trí. Về phần tại sao sẽ bị ô nhiễm? Sư phụ nói, tu ma người có thể nhanh chóng thu hoạch được lực lượng, đồng thời cũng sẽ nghe thấy một chút người bình thường không cách nào nghe thấy âm thanh, giống như là vô số cái suy nghĩ hướng trong đầu chui. Cổ lão ma thần đang thì thầm nói chuyện, những này nói nhỏ đầy đủ để người biến thành dã thú. Loại thứ hai, tu tâm không tu lực, loại người này liền tương đối khó giải quyết, bọn hắn nghiên cứu tu ma phương pháp, nghiêm túc lắng nghe ma thần nói nhỏ, nghiên cứu đặc biệt nghi thức, sẽ hướng ma thần hiến tế một vài thứ. Loại người này khó giải quyết chỗ ở chỗ, bọn hắn có khả năng cực kỳ tốt ẩn nấp, trừ phi bọn hắn cũng nổi điên, nếu không nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bởi vì không tu lực, trên người bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều ma thần vết tích. Ma thần lực lượng đều sẽ bám vào tại một chút vật chứa bên trong, có thể cung cấp bọn hắn điều động. Mà loại người này, một khi tu luyện tới chỗ sâu, tự nhận là có thể phóng ra mấu chốt nhất một bước kia, sau đó liền sẽ hao hết chính mình biết tất cả, đi cử hành một tràng thịnh đại nhất, cao nhất quy cách nghi thức, để chính mình trở thành ma thần thức tỉnh vật chứa. Đánh gây nghi thức, chém giết vật chứa, là đối phó loại người này mấu chốt nhất phương pháp. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, loại người này có đôi khi có thể một bước lên trời, từ một phàm nhân biến thành thông thiên tồn tại, liền tổ sư đều không có cách nào trấn áp. Chỉ bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó những người này, bởi vì bọn hắn nghi thức cuối cùng đều sẽ thất bại, mặc kệ bọn hắn nghi thức chuẩn bị bao nhiêu đầy đủ, mặc kệ bọn hắn thu hoạch bao nhiêu điên cuồng tri thức, kết quả đều chỉ có một cái, thất bại. Về phần tại sao sẽ như vậy, cái này liền dính đến loại thứ ba tu ma người, không tu lực, cũng không tu tâm. Trên đời này có một loại tồn tại, trời sinh chính là ma, căn bản không cần bất luận cái gì tu luyện, ăn cơm uống nước bình thường sinh hoạt, tại một đoạn thời khắc, ma thần liền sẽ trở về chính mình bảo tọa. Sư phụ lời nói thâm tiếng nói, ma không phải đã tu luyện. Trên núi Tuế Nguyệt luôn là qua rất nhanh, làm ta đại thừa kỳ về sau, sư phụ nói, ta có thể xuống núi. Dựa theo chúng ta sư môn quy củ, đại thừa kỳ liền đã vô địch thiên hạ. Nếu như gặp phải đối thủ, vậy khẳng định là khách đến từ thiên ngoại. Đương nhiên, đại bộ phận đồng môn cũng sẽ không lựa chọn xuống núi, người tu tiên rời xa phàm trần, câu nói này không phải nói chơi, hai không quấy rầy nhau mới là tốt nhất. Nhưng ta không giống, ta Bạch Trường Sinh không thể Bạch Trường Sinh. Ta nếu truy tìm Trường Sinh, liền muốn cầm cái này Trường Sinh thời gian, đi làm một chút có ý nghĩa sự tình. Chẳng yêu trừ ma. Kỳ thật ta không có nặng như vậy giúp đỡ chính nghĩa tâm tư, ta cũng không phải cao thượng như vậy người. Ta sau khi xuống núi, cũng xác thực làm không ít chạm yêu trừ ma sự tình, nhưng giữa hai cái này có vô cùng bản chất khác nhau. Ta giết yêu, có lúc là vì bọn họ lạm sát kẻ vô tội, bị giết những người kia sau khi chết hóa thành quỷ hồn, tại bên thai ta cãi lộn không ngừng. Càng nhiều thời điểm, là vì bọn họ ăn ngon. Đúng vậy, tu luyện thành tinh yêu vật, tự thân chính là tốt nhất thiên tài địa bảo, không cần quấn bánh bao khang, cũng không cần dầu chiên, nước dùng hóa vốn là ăn, các tạc hương. Đương nhiên, ta cũng không phải tất cả yêu vật đều giết, sư phụ dạy qua một chút pháp môn, có thể thấy được đối phương thiện báo ác báo. Ta cũng không phải tại làm phán quan, cũng không cần cho chính mình lập một tòa đền thờ. Làm như thế, thuần túy là bởi vì biết chính mình giết đều là ác yêu, bắt đầu ăn không có gánh nặng trong lòng, càng thơm. Ngoại trừ chẳng yêu, ta sẽ còn trừ ma, chỉ bất quá, ta gặp phải tu ma người, phần lớn đều là loại thứ nhất, hơn nữa thực lực cũng xác thực không ra thế nào. Loại thứ hai tu ma người, ta trước sau tổng cộng gặp phải 3 lần, mỗi một cái đều lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Vị thứ nhất tu ma người, là vì truy tìm càng nhiều tri thức, mà những kiến thức này đều bị hắn dùng để tạo phúc thế nhân, dựa theo hắn thuyết pháp, hắn cứu sống người xa nhiều hơn hắn hại chết người. Ta nói ta không phải tính sổ, nhưng ta bên này thẩm tra kết quả, tựa như là ngươi hại chết người càng nhiều hơn một chút. Liên tính ta sẽ không tính sổ sách, cái nào chữ số càng lớn, tóm lại là có thể phân rõ. Người kia giải thích, hắn tương lai sẽ tạo phúc càng nhiều người. Ta nghe hiểu, đây là một vị bay người tốt. Ta nói cho hắn, không muốn vượt mức quy định tiêu phí, cũng đừng bay, ta thay hắn đem cuộc đời thành toàn xong. Vị thứ hai tu ma người, bước lên con đường này, là vì phục sinh lão bà của mình. Cái này vốn nên là một cái nát tục tình yêu cố sự. Kết quả ta thâm nhập hiểu rõ sau đó mới phát hiện, hắn căn bản không thích lao bà hắn, hắn chỉ là hận lao bà của mình không có chết ở trong tay chính mình. Phục sinh một người ngược lại là vì giết chết một người. Ta không có giết hắn, mà là hỏi hắn một vấn đề. Nếu như lão bà ngươi có phục sinh cơ hội, lại bởi vì ngươi thao tác sai lầm, dẫn đến cơ hội lãng phí, có tính hay không ngươi giết lao bà ngươi? Vấn đề này, hắn suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai tự sát. Đến mức cái thứ ba tu ma người, liền tại trước mắt ta. Ta phát hiện một cái rất chuyện cổ quái, đại thừa kỳ ta, đánh không thắng hắn. Nếu như sư phụ không có lừa gạt ta, đã vô địch thiên hạ ta, gặp phải đánh không thắng người, đó chính là khách đến từ thiên ngoại. Cái kia tu ma người tựa hồ cảm nhận được ta ánh mắt bên trong nghi hoặc, lộ ra một cái tà mị nụ cười, không sai, ta đúng là vực ngoại thiên ma, nếu như ngươi muốn xưng hô như vậy ta lời nói. Vị này vực ngoại thiên ma rất phách lối, chúng ta tòa này thiên địa, tại trong miệng, chỉ là một cái rất rất nhỏ thế giới. Mà hắn mục đích tới nơi này, chính là vì giết chết mọi người, luyện hóa toàn bộ thế giới. Ta muốn ngăn cản hắn, nguyên nhân rất đơn giản. Ta nghĩ sống sót. Ta Bạch Trường Sinh không thể chết tại chỗ này. Cũng không đúng. Ta nhìn hướng vị kia vực ngoại thiên ma, thần sắc càng lạnh lùng. nếu như bởi vì dạng này sự tình, chết tại nơi này, ta Bạch Trường Sinh cũng không tính Bạch Trường Sinh. Chương 2032, giả dối lợi hại chương 2032, giả dối lợi hại Trường Sinh tóm lại là muốn làm chút gì đó, nếu như chỉ là vì Trường Sinh mà Trường Sinh, chẳng phải là thiên hạ ngu xuẩn nhất tồn tại. Vương ngoại thiên ma rất phế lối, hắn gặp trong thời gian ngắn không giết chết được ta, tại rằng co sau khi, dứt khoát nói thêm vài câu. Ngươi tại cái này tòa thiên địa bên trong, lấy tòa này thiên địa lực lượng đến đối chống chọi ta, vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng. Bởi vì ta có thể điều động lực lượng lớn hơn hoặc bằng thế giới này, ngươi hiểu không? Toàn bộ thế giới chung vào một chỗ, đều không phải ta đối thủ. Ngươi cũng có thể thử một lần, điều động thế giới bên ngoài lực lượng. Vương ngoại tiên ma đương nhiên không có hảo tâm như vậy. Điều động thế giới bên ngoài lực lượng, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là biến thành tu ma người, cái gọi là thế giới bên ngoài lực lượng, không phải liền là ma thần lực lượng sao? Đi đến con đường này, ta cũng sẽ trở thành ma thần bậc chứa, cùng cái này vực ngoại thiên ma không có gì khác nhau, giữa hai người tự nhiên không có đánh chết làm công cần phải. Hoặc là, ta vốn là nắm giữ lấy thế giới bên ngoài lực lượng, nhưng ở vực ngoại thiên ma xem ra, ta không có khả năng có như thế lớn bối cảnh, nếu như ta thật sự có. Vậy hắn sớm một chút chết, cũng coi như sớm một chút dừng tổn hại. Ta không có khả năng ngồi nhìn một giới người chết đi, trọng yếu nhất chính là, ta không có khả năng ngồi nhìn chính mình chết đi. Cho nên, ta thật như vậy làm. Làm ta từ thiên ngoại điều động lực lượng một khắc này, vực ngoại thiên ma biểu lộ rất phong phú, có sai kinh ngạc, có kinh ngạc, có khiếp sợ, còn có mừng thầm. Hắn đem một cái tiểu thế giới thiên tiêu thành công chuyển hóa thành tu ma người, phần này công trạng và thành tích có thể so với luyện hóa một cái tiểu thế giới càng lớn. Ta như có điều suy nghĩ, ta giống như có chút điểm bối cảnh. Vực ngoại thiên ma cười, đi ra lan lộn, người nào không có bối cảnh? Hắn bỏ mặc ta điều động thiên ngoại chi lực thời điểm, liền đã cùng bối cảnh của chính mình nói tốt. Chỉ cần không chạm đến tòa kia trong nhà giam đi ra tồn tại, hắn liền không sợ hãi. Sau một khắc, vực ngoại thiên ma tất cả biểu lộ đều biến thành một cái tuyệt vọng. Bối cảnh của hắn, một vị nắm giữ lấy truyền thuyết cấp bản nguyên mảnh vỡ kinh khủng tồn tại, ngay tại vừa rồi. Chết rồi. Cảm thụ được thiên ngoại một chút xíu trở về lực lượng cùng ký ức, ta khẽ gật đầu, bối cảnh của ta giống như thật lớn. Vương ngoại thiên ma triệt để tuyệt vọng. Trước mắt vị này, chính là tòa kia nhà giam đi ra, cũng chính là tu ma người bên trong thứ ba loại. Chân chính ma. Vì cái gì dạng này một vị kinh khủng tồn tại, sẽ lấy dạng này hình thái, xuất hiện tại một tòa trong tiểu thiên địa. Hắn không hiểu, cũng không cần lý giải. Tiện tay đem hắn xóa bỏ, ta một chân phóng ra thế giới, trở về đến chư thiên bản giới. Ta nhớ lại hết. Ta sở dĩ ẩn giấu đi tự thân ký ức, chính là vì tẩy đi trên thân ma chủ là ấn. Phương pháp này là Giang Bạch dạy cho chúng ta. Lao đi ký ức, hóa thân phàm nhân, hình chiếu chư thiên vạn giới, dùng một lần lại một lần nhân sinh, đi một chút xíu mài mòn tự thân là ấn. Giang Bạch chế tạo hình chiếu hệ thống, liền sẽ để Giáng Lâm Viên kia bất làm tinh cầu người mất đi ký ức. Đây là kế hoạch một bộ phận. Ta không có đi sử dụng hình chiếu hệ thống, mà là tìm một chút thế giới ở bên trong làm cùng loại sự tình. Chỉ là, lần này lại bị một vị vực ngoại thiên ma làm rối loạn tiết tấu. Ta cũng không phải quan tâm tổn thất, ta chỉ là không hiểu, vì sao lại có vực ngoại thiên ma lớn lối như thế. Dựa theo lệ cũ, gặp phải nghĩ không hiểu sự tình, trước hết nhất làm chính là bẩm báo thiên đế. Kết quả, ta được báo cho. Võ thiên đế không biết tung tích, vị thiên đế không biết tung tích, không thiên đế ngược lại là biết tung tích, nhưng tốt nhất chớ tới gần không thiên đế. Không thiên đế lần trước xuất thủ, thuận tay đụng chết Chu Vạn Cổ. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, không thiên đế đã tiến hóa đến cứu cực hình thái, liền Chu Vạn Cổ đều có thể khắc chết. Đối loại này thuyết pháp, ta rất là khinh thường. Vậy nơi nào là khắc chết, rõ ràng là nghiền chết. Thiên đế không tại, nhưng thiên đế não vẫn còn, khả năng này là vì số không nhiều tin tức tốt. Ta tìm tới sở trưởng, nói ra nghi ngờ của ta. Tinh thổ thiên đế chỉ là mất tích, cũng không phải là chết rồi, vượt ngoại thiên ma vì cái gì dám như thế phách lối. Sở trưởng rất nhanh cho ta một đáp án, đó là một tọa độ. Tọa độ này cũng không khó tìm, đó là một cái rất lớn thiên địa, ta muốn tìm địa phương, là một cái khách sạn. Giang hồ khách sạn. Đối với tòa này khách sạn, ta không có gì ấn tượng, hoặc là nói, ta đã từng có thể có ấn tượng, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, ta quên. Có khả năng ảnh hưởng ta ký ức đồ vật không nhiều lắm. Làm ta đi vào khách sạn, thấy được trưởng quỹ sau đó, ta liền biết, đối phương nhất định ảnh hưởng tới trí nhớ của ta. Sau quầy thanh niên, tướng mạo cùng Giang Bạch không có bất cứ quan hệ nào, khí chất lại cùng Giang Bạch giống nhau đến mấy phần, cầm trong tay một cuốn sách, luôn là túi đầu nhìn xem sách, liền tính ta chạy tới trước quầy, hắn vẫn không có ngẩng đầu. Ở trọ vẫn là ăn cơm. Thanh niên cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi. Ta đem một cái mảnh vỡ đặt ở trên quầy tra án. Đây là truyền thuyết cấp mảnh vỡ, thuộc về vị kia vực ngoại thiên ma hậu trường, làm ta đem cái này mảnh vỡ lộ ra lúc, ta có thể cảm nhận được mấy đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào mảnh vỡ bên trên. Tại thần thoại mảnh vỡ không ra thời đại bên trong, vật như vậy có thể nói là thế nhân có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất, mà quý giá như vậy một vật liền bị ta ném ở trên bàn. Lần này trưởng quỹ cuối cùng ngẩng đầu, hắn nhìn chúng ta giống như cười mà không phải cười. Ngươi là muốn hỏi cái này mảnh vỡ lai lịch? Ta nhẹ gật đầu, ta kỳ thật không biết ta nên hỏi thì hỏi để, nhưng đối với vấn đề này hỏi một chút cũng không sao. Thôi luôn sảng khoái thừa nhận, ta cho hắn tự tay chế tạo một cái vực ngoại thiên ma, tại chư thiên vạn giới chế tạo hỗn loạn. Nếu như ta không biết thì cũng thôi đi, nếu để ta đã biết, vậy thì nhất định phải có một cái thuyết pháp. Ta không nói nhảm, trực tiếp tỉnh lại trong cơ thể mình mảnh vỡ. Làm ta chuẩn bị động thủ lúc, trên quầy mảnh vỡ tựa như đều mất đi tia sáng. Có thể làm cho truyền thuyết mảnh vỡ mất đi tia sáng đồ vật, trên đời này chỉ có một cái, thần thoại mảnh vỡ. Làm ý thức được đáp án sau đó, giang hồ khách sạn bên trong tất cả khách nhân đều liền xông ra ngoài, tránh cho bị trận chiến đấu này tác động đến. Đây là thuộc về thần thoại mảnh vỡ ở giữa va chạm, bất kỳ cái gì ngộ nhập trong đó tồn tại đều sẽ bị vô tình nghiền nát. Làm tia sáng sau đó, mọi người quay về giang hồ khách sạn, tất cả như trước. Khách sạn vẫn là cái kia khách sạn, trưởng quỹ vẫn là cái kia trưởng quỹ. Khác biệt duy nhất chính là lúc trước cái kia gây chuyện cường giả biến mất không còn chút tung tích. Thôi luôn đem sách lật một trang, ngáp một cái, tiếp tục xem sách. Giang Bạch Tăng Lễ, Ngụy Tuấn Kiệt không hiểu, đây là làm sao vậy? Chu Vạn Cổ đến, ta còn có thể lý giải, ngươi không phải là vì Trường Sinh sao, như thế nào cũng chết nhanh như vậy? Trường Sinh Tiên rất thản nhiên, ta cái này không còn sống sao? Ngụy Tuấn Kiệt, nói một chút đi, ngươi là thế nào chết? Ta khống chế một cái thần thoại mảnh vỡ, không có hoàn mỹ khống chế, nhưng tốt xấu có khả năng điều động một phần lực lượng, ta tra được một chút việc, liền đi tìm Thôi Ngôn. Trường Sinh Tiên chết tại Thôi Ngôn trong tay, giống như cũng hợp lý. Ngụy Tuấn Kiệt không hiểu, vậy tại sao Thôi Ngôn không có chết? Mảnh vỡ kia, Trường Sinh Tiên muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, cuối cùng chỉ nói ra một câu, giả dối lợi hại. Đi ngủ, Hoàng A. Chương 2033, giang hồ khách sạn, vung tay trưởng quỹ. Chương 2033, giang hồ khách sạn, vung tay trưởng quỹ. Trường Sinh Tiên nói không rõ, đến cùng là giả dối lợi hại, vẫn là giả dối lợi hại. Câu nói này có rất nhiều loại lý giải, mà tại Ngụy Tuấn Kiệt nơi này, chỉ có một loại lý giải, có thể làm cho mình sống tiếp lý giải. Nếu như nói, Trường Sinh Tiên, Ngụy Tuấn Kiệt đám người, năm đó từ ngày xưa trong nhà giam đi ra lúc, trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng còn mang theo ma chủ lạc ấn. Như vậy, Thôi Ngôn chính là từ đầu đến đuôi hàng giả. Đây là Thái Thiên Đế chính miệng chứng nhận hàng giả. Tại cái này điều kiện tiên quyết đi suy nghĩ chuyện phát sinh, không giữ quy tắc tình cảm hợp lý. Trường Sinh Tiên có ma chủ lạc ấn, là tu ma người thứ ba loại, chân chính ma, căn bản không cần tu. Đến mức Trường Sinh Tiên vì sao lại chết nhanh như vậy? Bởi vì hắn quá mạnh, lại không tự biết. Mạnh như địa hệ vương tọa, đánh qua nhiều năm như vậy phục sinh thi đấu, cùng tịnh thổ đấu trí đấu dũng bao nhiêu vòng, rời đi ngày xưa nhà giam sau đó, cũng chỉ khống chế đỉnh cấp truyền thuyết mạnh mẽ, không muốn mặt một điểm, có thể tự xưng nửa bước thần thoại. Trường Sinh Tiên không có, hắn trực tiếp khống chế thần thoại mạnh mẽ, hơn nữa rất tiếp cận thành công. Không có ai biết, Trường Sinh Tiên hoàn mỹ khống chế sau đó sẽ phát sinh cái gì, bởi vì loại này sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Thôi Ngôn, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Hư hư thực thực chân ma chủ hy vọng phục sinh, bị Thôi Ngôn cái này giả ma chủ bóc tát. Cái này rất hợp lý. Giả dối, sắp thực lợi hại. Trường Sinh Tiên nếu đến đều đến rồi, Ngụy Tuấn Kiệt cái này người chủ trì, thuận tay cũng cho hắn an bài một điểm nhiệm vụ, cùng với bàn giao một chút, phía sau cái nào đó khu vực, tuyệt đối không cần đi. Chu Vạn Cổ, ngã chén không có a. Giang hồ khách sạn. Bây giờ giang hồ khách sạn đã không có năm đó vị kia vị trưởng quỹ họ Giang, cũng không có cái kia thức thời hầu bàn, chỉ còn lại một cái vung tay trưởng quỹ. Quy củ vẫn là những quy củ kia, người lại không phải những người kia. Cảnh còn người mất. Chỉ bất quá, giang hồ khách sạn cuối cùng vẫn là náo nhiệt. Dù sao, nơi có người, liền có giang hồ. Quy củ của nơi này, liền xem như truyền thuyết mảnh vỡ chủ nhân, cũng không thể làm trái. Chỉ bất quá, liên quan tới vị kia vung tay trưởng quỹ chân thực thực lực, một mực có khác nhau. Có người nói, hắn là nửa bước thần thoại, là thế gian cấp cao nhất, cũng tự do nhất một nhóm cường giả. Chân chính bước vào thần thoại mảnh vỡ lĩnh vực, ngược lại lại bởi vì thực lực bản thân quá mạnh, nhận đến đủ tiểu trói buộc. Dù sao, những lao giả kia chỉ là giấu đi, cũng không phải là thật chết rồi. Đối với bây giờ chư thiên vạn giới tới nói, ma chủ cùng tịnh thổ thiên đế đến cùng cái nào càng đáng sợ? Không ít người khả năng sẽ lựa chọn cái sau. Bởi vì, đối với bọn họ tới nói, ma chủ quá xa, tịnh thổ thiên đế quá gần. Thậm chí tại một bộ phận trong mắt người, tịnh thổ thiên đế bất quá là ma chủ một loại khác hình thái mà thôi. Tẩy trắng lên bờ thuộc về là. Thế nhưng, làm Thôi Ngôn tự tay xóa bỏ Trường Sinh Tiên sau đó, sự tỉnh tính chất liền phát sinh thay đổi. Trường Sinh Tiên, hàng thật giá thật thần thoại mạnh vỡ người sở hữu, mặc dù không có hoàn mỹ khống chế, nhưng cũng là thế gian cao thủ số một số hai. Dạng này một vị tồn tại, chết rồi, chết đấu đấu, thật không thể lại hở. Chết tại trong tay Thôi Ngôn. Vậy liền mang ý nghĩa, Thôi Ngôn cũng là thần thoại mạnh vỡ chủ nhân, thậm chí có thể hoàn mỹ khống chế. Ngày xưa ồn ào náo động giang hồ khách sạn, bây giờ vô cùng yên tĩnh. Thực lực hơi yếu một chút tồn tại, đều rất thức thời lui ra phòng, nơi này không phải bọn hắn có khả năng tiến vào chiến trường. Mà càng nhiều cường giả bí ẩn đang chạy về giang hồ khách sạn. Bất luận một vị nào thần thoại mạnh vỡ chủ nhân, đều là chư thiên vạn giới nổi tiếng tồn tại. Đồng dạng đạo lý, nếu như nhiều ra đến một vị, liền có thể đánh vỡ chư thiên vạn giới thế lực cân bằng, không ít cường giả tâm tư như vậy linh hoạt. Không quản ngoại giới thế nào biến hóa, Thôi Ngôn vẫn là cái kia vung tay trưởng quỹ, cúi đầu nhìn xem sách. Không có ai biết hắn nhìn trong sách đến cùng là cái gì nội dung, cũng không người nào biết hắn vì sao như thế thích xem sách. Hôm nay giang hồ khách sạn bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Đông, đông, hai tiếng trầm đủ tại quầy vang lên. Thôi Ngôn không thích, điểm nhẹ đập, đập phá hỏng phải bồi thường. Người kia cười nhạo một tiếng, liền truyền thuyết mảnh vỡ ném ở phía trên này đều nện không hỏng, ta đập hai lần liền phá hỏng, như thế nào có dạng này đạo lý? Vừa dứt lời, trên quầy xuất hiện một đạo sợi tốc độ giấy khe hở. Thôi Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt không giỏi. Người này xuất thủ đã vượt qua truyền thuyết mảnh vỡ cực hạn. Nói cách khác, lại một vị thần thoại mảnh vỡ chủ nhân. Suy nghĩ kỹ một chút cũng nên biết, có Trường Sinh Tiên vết xe đổ, chỉ cần đầu không có xảy ra vấn đề, dám đến gây sự với Thôi Ngôn, bao nhiêu muốn có chút tài năng. Đến mức não có vấn đề, Thôi Ngôn trên cơ bản đều biết, đối phương cũng sẽ không chủ động tới gây sự với Thôi Ngôn. Thôi Ngôn ngẩng đầu, nhìn lướt qua đối phương, ngựa khí mười phần kinh thường, đầu năm nay, cái gì a miêu a cẩu đều có thể cùng ta nói chuyện. Các ngươi muốn cảm ơn, sinh ở một cái tốt thời đại. Người kia hỏi ngược lại, cảm ơn, cảm giác người nào hả? Còn có thể là của ai? Thôi Ngôn liếc mắt, hai thiên đế a, nếu không thì ta. Hai thiên đế ân tình trả không hết, căn bản trả không hết. Nếu như không phải hai thiên đế Giang Bạch làm giả, làm ra đến nhiều như thế thật thật giả giả mảnh vỡ, ai có thể nghĩ đến, thần thoại mảnh vỡ cấp cường giả cũng có nhiều như chó một ngày. Đương nhiên, câu cách ngôn kia vẫn là không có vấn đề, thần thoại ở giữa cũng có chênh lệch. Gặp Thôi Ngôn mở miệng, người kia cũng không tại nói đùa, nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra, "Thôi trưởng quỹ, các huynh đệ lần này tới, là muốn mời ngươi làm một đại sự." Thôi Ngôn liếc mắt nhìn đối phương một cái, âm dương quái khí hỏi, "Các ngươi có mấy người a?" Hỏi xong, Thôi Ngôn bổ sung một câu, "Ngươi cũng đừng nói 800. 800 cái thần thoại mảnh vỡ cường giả, đây cũng không phải là tầm thường phản tặc, nhất định phải ra trọng quyền, xuất động máy bay trực thăng vũ trang." Người kia hiển nhiên nghe không hiểu Thôi Ngôn cười lạnh, dù sao không phải mỗi người đều nhìn qua nhập đội. "Không phải 800, 8 cái." Người kia nghiêm mặt nói, "Tăng thêm ngươi, chúng ta liền có 9 cái thần thoại cường giả." Thế gian này đã từng có một câu cổ ngữ, 9 vị thần thoại cường giả liên thủ, có thể chạm thế gian tất cả. Đến mức cái này 9 nó đến cùng là thế nào đếm ra đến 9? "Ngươi đừng quản, ngươi liền nói có phải là 9 đi." Thôi Ngôn lắc đầu, không có muốn nắn đối phương. Thần thoại cường giả là không có cách nào liên thủ. Cái gọi là 9 cái thần thoại cường giả có thể chạm tất cả, là 9 người đánh bạc mệnh đi, xa luân chiến, mài chết đối phương. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là hoàn mỹ khống chế. Các ngươi liền một cái hoàn mỹ khống chế đều không có, đúng không? Đối phương nhẹ gật đầu, nhưng không có nhục chí, hướng Thôi Ngôn chào hàng chính mình kế hoạch, chỉ cần Thôi trưởng quỹ nguyện ý rời núi, chúng ta 9 người cùng nhau đi thuyết phục vương đế, để vương đế khống chế thần thoại mạnh mẽ. 10 người, có thể trả ma chủ. Nghe lấy đối phương, Thôi Ngôn trầm mặc một hồi. Hắn nhìn hướng đối phương, nghiêm túc hỏi, "Ngươi nói là, ngươi chuẩn bị kêu lên ta, lại kéo lên vương đế, 10 người liên thủ, xông vào tòa kia phá tháp, giết Linh Tôn?" "Không sai." Người kia trùng điệp gật đầu, "Vì thiên hạ trừ hại, là chư thiên vạn giới, mở vĩnh thế bình yên." Thôi Ngôn trầm mặc rất lâu, Thôi Ngôn nhẹ gật đầu, "Đồng ý, được." Chương 2034, xác thực lợi hại. Chương 2034, xác thực lợi hại. Ngươi vậy mà đáp ứng. Đến tìm Thôi Ngôn vị cường giả này, chính mình cũng không nghĩ tới, Thôi Ngôn vậy mà lại đáp ứng như vậy dứt khoát. Thôi Ngôn lắc đầu, không nói thêm gì, nhưng Thôi Ngôn cũng làm ra cam đoan của mình. "Nếu như các ngươi thật chiến đấu đến cuối cùng một người, ta cam đoan, ta sẽ đích thân hạ tràng, cho trận chiến đấu này một cái kết thúc." Có Thôi Ngôn câu nói này, người kia trong lòng nhiều hơn mấy phần nắm chắc, thái độ đối với Thôi Ngôn cũng tốt một chút, chủ động mở miệng giới thiệu nói, "Ta là..." "Không cần giới thiệu." Thôi Ngôn lắc đầu, "Ta không hứng thú biết người chết tính danh." Người kia nhịn không được cười lên. Thần thoại cường giả cái gọi là liên thủ, chính là một cái vừa mới chết, một cái khác lập tức chống đi tới. Bởi vậy, thần thoại cường giả cũng không quá cần biết đồng đội thực lực cùng con bài chưa lật. Tăng thêm tu luyện tới thần thoại cường giả cái này hoàn cảnh, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình bí mật, căn bản không có khả năng nói cho người khác biết. Nếu Thôi Ngôn cự tuyệt, người kia không có cưỡng cầu, chỉ là báo một cái danh hiệu, ngựa chiến. Thôi Ngôn không quan trọng, chỉ cần các ngươi đám người này danh tự bên trong không có bạch chữ liền được. Góp đủ 9 người sau đó, dựa theo ban đầu kế hoạch, bọn hắn đi tìm vương đế. Sau đó, ngựa chiến nằm tại vũng máu bên trong, ánh mắt mê man, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. "Vương đế, ngươi vì cái gì muốn đối chúng ta xuất thủ? Chẳng lẽ người này vẫn là cùng ma chủ cùng một bọn?" Ngựa chiến đã sớm nghe nói, vương đế bỏ gian tà theo chính nghĩa. "Ngươi làm như thế, không sợ hai thiên đế sao?" Vương đế tựa như nghe thấy một cái chuyện cười lớn, cười ha ha nói, "Ta vương mẫu cả đời chưa từng sợ qua thai thiên đế, bởi vì hai thiên đế không phải dùng để sợ, là dùng để giết. Sợ thai thiên đế hữu dụng không? Sợ sẽ có thể không bị giết. Đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ, còn muốn đi giết Linh Tôn. Tỉnh lại đi." Nhìn xem sắp chết ngựa chiến, vương đế không ngại nhiều lời vài câu, "Nếu như các ngươi chỉ cái, liền ta đều giết không chết, còn nói gì đi giết Linh Tôn?" 9 người bên trong, một người nổi giận nói, "Ngươi hiện nay chỉ là thắng một tràng, chúng ta còn ôm hợp tác ý nghĩ, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, chúng ta 9 người đem ngươi ở lại chỗ này, cũng không phải việc khó gì." Vương đế cười lạnh một tiếng, tự tay vặn gãy ngựa chiến cái cổ, xóa bỏ đối phương cuối cùng một tia sinh cơ. Cho đến giờ phút này, ngựa chiến mới hiểu được, Thôi Ngôn nói tới người sắp chết là có ý gì. Bọn hắn đến tìm vương đế cái lựa chọn này, từ vừa mới bắt đầu, chính là hẳn phải chết. Đến mức người kia giận dữ mắng mỏ ngôn luận, vương đế phản bác rất đơn giản, "Nhìn lời này của ngươi nói, nếu như ta bị các ngươi giết chết, còn cần cân nhắc hậu quả gì? Người điên, người này là từ đầu đến đuôi người điên." Ngựa chiến chết, kích thích mọi người huyết tính, lập tức có người lại lần nữa xông lên, toàn lực thôi động mạnh mẽ, lấy liều mạng tư thế, muốn đem vương đế triệt để ở lại chỗ này. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, kết thúc càng nhanh. Liên tục chém giết hai người, vương đế nên đón vị thứ ba đối thủ. Người này rất cẩn thận, hắn nhìn đúng vương đế tại liên tục chiến đấu bên trong, tiêu hao rất lớn, bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, chính mình có rất lớn nắm chắc đem đối phương đánh giết. Sau đó, hắn chết. Hắn đến chết cũng vô pháp lý giải, vì cái gì mỗi một lần đến tuyệt cảnh, vương đế đều có thể đột phá. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Vị thứ tư xuất thủ thời điểm, đã có chút do dự. Những người khác tại quan sát, mà trên chiến trường người, nội tâm cũng đánh lên chống nuôi quân. Vương đế không chỉ là người điên, vẫn là một cái quái vật. Người này tiềm lực tựa như vô cùng vô tận, luôn có thể tại tuyệt cảnh bên trong kích phát ra đến, truyền thuyết cường giả liên chạm ba vị thần thoại cường giả, vẫn như cũ không chút phí sức. Vị thứ tư cường giả căn bản không có liều mạng, đánh tới một nửa, liền chuẩn bị chạy. Sau đó, Vương Đế đuổi theo, đem đối phương giết chết. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, kỳ thật đã kết thúc. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thôi Ngôn nhịn không được thở dài, năm đó nếu như ta đánh chính là những người này, ta cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay kết cục này. Liều mạng loại này sự tình, nhất thời hào phóng dễ dàng, một đời hào phóng khó. Mấy người kia lúc đầu đều là lòng mang cứu thế nguyện, hơn nữa thân cư cao vị, tay cầm thần lực, quyết định là chuyện này đánh cược tính mạng của mình, vốn là vĩ đại. Chi tiết, bọn hắn đánh giá thấp đối thủ của mình, cũng đánh giá cao thực lực của chính mình. Thời gian nói mấy câu, Vương Đế tế ra kim tiền, như chém dưa thái rau, giết chết còn lại mấy người. Nếu như năm đó ma chủ đối mặt chính là những này gà đất chó sành, căn bản sẽ không có hôm nay ngươi. Vương Đế nói rất ngay thẳng. Những người này liền Vương Đế cửa này đều không qua được, còn muốn đi giết Linh Tôn. Cái này mẹ hắn là cho Linh Tôn tư địch đi a. Như thế nào? Linh Tôn tư địch cả một đời, cũng đến phiên Linh Tôn hưởng thụ một chút. Chư thiên vạn giới cũng có hệ lô cơ chế đúng không? Ma chủ liên tiếp bại ba cái phiên bản, cuối cùng đến phiên tăng cường ma chủ. Tinh thổ phiên bản nhà thiết kế. Người chết tiệt. Phía sau quên. Tóm lại, mấy người này kế hoạch từ vừa mới bắt đầu, Thôi Ngôn liền không coi trọng. Hắn sở dĩ tham dự vào là vì những người này chuẩn bị đi tìm Vương Đế chịu chết, Thôi Ngôn mới nguyện ý tốn thêm phí một chút thời gian. Ngươi đem bọn hắn đều giết. Thôi Ngôn khỏe miệng nhẹ đấy, nở nụ cười, vậy ta là có thể đem ngươi giết. Vương Đế cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi? Một cái giả dối ma chủ. Ngôi sao đầy trời, sau lưng Thôi Ngôn lấp lánh. Thôi Ngôn mở mắt, trong mắt hình như có chư thiên vạn giới, ai nói giả dối cũng không bằng thật. Giang Bạch tang lễ hiện trường. Mấy người này như thế nào có chút lạ mà ta? Thân là tiếp khách trường sinh tiên, dựa theo Ngụy Tuấn Kiệt an bài, rất chân thành ghi chép tới chơi tân khách tin tức. Ngựa chiến cũng có chút mê man, ta không phải bị Vương Đế giết chết sao? Ta như thế nào còn sống? Chẳng lẽ Vương Đế thả nước? Cùng với, vì cái gì tham gia tang lễ cần đăng ký chính mình cựu tộc? Ngay tại trên tảng đá khắc cựu tộc trường sinh tiên, lạnh lùng nhìn đối phương một cái, ngươi có thể lựa chọn không ghi danh, chúng ta sẽ dùng những phương thức khác của ngươi, đại giới chính ngươi gánh chịu. Ngựa chiến, làm như thế, chủ yếu là sợ tang lễ bên trên trà trộn vào tới người tốt. Ngụy Tuấn Kiệt cười giải thích nói, chúng ta cái này tang lễ xong chính là toàn bộ xong, cũng không thể hại người tốt đúng không? Ngựa chiến, hắn mấy vị kia đồng hành cường giả, rất nhanh đều xuất hiện tại tang lễ bên ngoài, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn đều là bị Vương Đế giết chết. Cuối cùng, Vương Đế cũng tới. Cùng những người khác không giống, Vương Đế không cần đăng ký cựu tộc. Hắn hoàng đấu, không có bị oan uổng nguy hiểm. Vương Đế chính mình là cựu tộc Tiêu Tiêu vui kẻ yêu thích. Chỉ bất quá, đối với Vương Đế xuất hiện tại tang lễ chuyện này, Trường Sinh Tiên quăng tới một cái lý giải ánh mắt, rất hiển nhiên, Vương Đế giống như hắn, chết tại cùng là một người trong tay. Ngụy Tuấn Kiệt thăm dò tính hỏi, giả dối, lợi hại. Vương Đế suy nghĩ một chút, gật đầu, xác thực lợi hại. Số 10 về nhà sau đó khôi phục ba canh, tốt ta. Chương 2035, Quỷ Thiên Đế, ngươi muốn làm gì? Chương 2035, Quỷ Thiên Đế, ngươi muốn làm gì? Ngụy Tuấn Kiệt kỳ thật cũng có chút kỳ quái, Vương Đế đi tới có chút quá sớm. Tinh thổ như vậy nhiều chịu sống vương, Vương Đế nói thế nào cũng không nên sớm như vậy bị đào thải. Rất hiển nhiên, giống như Trường Sinh Tiên, Vương Đế cũng là chết tại Thôi Ngôn chi thủ. Tinh thổ còn có ai quản sự? Vương Đế cười nhạo nói, cứ theo đà này, Thôi Ngôn liền tính không phải thật ma chủ, lại cùng ma chủ khác nhau ở chỗ nào đâu? Ngụy Tuấn Kiệt chi tiết đáp, hai thiên đế có thể giết hắn. Vương Đế hỏi ngược lại, Giang Bạch không thể giết ma chủ. Hai thiên đế không có cách nào giết chết một cái đã tử vong tồn tại. Thôi Ngôn cùng ma chủ khác biệt lớn nhất chính là một cái đã chết, một cái khác vẫn là kỳ hạn giao hàng người chết. Ngựa chiến đã triệt để mê mang, cho dù là hắn, nghe đến đó vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Ý của ngươi là, Vương Đế giết chúng ta tám cái, Thôi Ngôn lại đem Vương Đế giết. Ngựa chiến rất muốn hỏi một câu, vì cái gì a? Bởi vì các ngươi đồ ăn. Vương Đế lúc đầu không có ý định giải thích, nhưng nơi này tất nhiên là tịnh thổ chẳng tử, cái kia có chút mặt mũi nên cho vẫn là muốn cho. Hơn nữa, mấy người kia mặc dù thức ăn điểm, hơi bụng bể ngốc nghếch một chút, nhưng tâm tối thiểu là tốt. Lấy tịnh thổ đức hạnh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mấy người này. Vương Đế cùng tịnh thổ đánh nhiều năm như vậy quan hệ, ngoại trừ Quỷ Thiên Đế bên ngoài, tịnh thổ thiên đế một bệnh lên cái mông, Vương Đế liền biết bọn hắn muốn kéo cái gì phân. Phân chó. Nếu như các ngươi có mấy người cầm đều là giả mảnh vỡ thì cũng thôi đi, liền tính nhìn thấy Linh Tôn, đối phương liền giết các ngươi tâm nghĩ đều không có. Vương Đế lạnh lùng nói, mà lại trong các ngươi có người khống chế thật thần thoại mảnh vỡ, mang theo thứ này đi gặp Linh Tôn, cùng phục sinh ma chủ khác nhau ở chỗ nào? Nghe thấy Vương Đế lời nói, mọi người phản ứng đều có khác biệt, thần thoại mảnh vỡ còn có giả dối, lại có thật thần thoại mảnh vỡ. Người nào khống chế thật thần thoại mảnh vỡ? Mà đối với những vấn đề này, Vương Đế chỉ có một cái trả lời, ta làm sao biết? Vương Đế chỉ biết là có, nhưng cụ thể là ai, hắn không phân rõ, cũng lười phân rõ ràng, toàn bộ giết là được rồi. Đến mức Vương Đế vì sao lại bị Thôi Ngôn giết chết? Chuyện này, Vương Đế không có giải thích, nhưng Trường Sinh Tiên biết đáp án. Giết nhiều cường giả như vậy, liền tính Vương Đế lại áp chế chính mình, hắn cũng muốn phóng ra một bước kia. Tại tiến lên một bước, không phải ma chủ phục sinh, chính là Vương Đế mất khống chế. Thôi Ngôn từ đáp ứng một khắc này, cũng đã nghĩ đến tình trạng này, hắn đi theo tới, chính là vì sát Vương Đế, cho chuyện này kết thúc. Ngựa chiến nghe chỗ hiểu chỗ không, thần sắc có mấy phần để bài, đây chẳng phải là nói ma chủ vĩnh viễn giết không chết. Tang lễ hội trường, đi ra một cái hiền lành tóc vàng, đã không có mặt sẹo, nhìn lướt qua mọi người, không muốn ngăn tại cửa ra vào, chậm chế người phía sau, có lời gì, đi vào trò chuyện. Đứng tại cửa ra vào nói chuyện tiếng, quá lãng phí thời gian. Ngựa chiến đám người vào tràng thời điểm, Ngụy Tuấn Kiệt chuyên môn cho bọn hắn mỗi người phát một cái thân phận bài, đây là du khách nhãn hiệu, các vị mời nhớ rõ ràng chính mình thân phận, trận này tang lễ đối các ngươi đến nói chỉ là một tràng du lịch, coi nó là làm một giấc mộng cũng không sao. Đến mức có thể tại tang lễ bên trên thu hoạch cái gì? Đó là cá nhân tạo hóa, nhưng xin nhớ kỹ, vạn vật đều có đại giới, đến mức có hay không đồng giá, mỗi người có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Nhắc nhở mọi người sau đó, Ngụy Tuấn Kiệt lại nói một cái cấm kỵ hạng mục công việc. Còn có cái gì vấn đề sao? Mọi người đồng loạt giơ tay. Chỉ có thể hỏi một cái. Ngựa chiến đám người trao đổi một cái, mở miệng hỏi, vì cái gì chú ý hạng mục có hơn 400 vạn chữ? Ngụy Tuấn Kiệt thở dài, hai thiên đế lôi khu tương đối lớn, các ngươi hơi nhẫn một cái. Trả lời xong mọi người vấn đề, Ngụy Tuấn Kiệt quay người rời đi. Trường Sinh Tiên cũng có một vấn đề muốn hỏi những này người. Theo lý mà nói, các ngươi có thể nắm giữ thần thoại mạnh mẽ, không quản thật giả, không quản khống chế trình độ, cũng đều là đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Vì sao lại nghĩ đến thảo phạt ma chủ? Vì cái gì thảo phạt ma chủ? Thảo phạt ma chủ lý do có rất nhiều, thậm chí có chút thảo phạt đều không cần lý do. Nhưng ngựa chiến tám người tập hợp một chỗ, chỉ có một cái lý do. Có một vị Tịnh Thổ Thiên Đế tìm tới chúng ta, muốn làm thành chuyện này. Đến mức vị kia Tịnh Thổ Thiên Đế đặc thủ, hắn tự xưng Thiên Đế chi thủ, tùy thân mang theo một bản Tịnh Thổ Thiên Đế ghi chép. Hắn thường xuyên đến chế. Trường Sinh Tiên xác định chính là Quỷ Thiên Đế. Trường Sinh Tiên như thế nào cũng không nghĩ ra, để ngựa chiến đám người bước lên đầu này không đường về, vậy mà là Quỷ Thiên Đế. Quỷ Thiên Đế đến cùng muốn làm gì? Hư vô cùng chân thật chô giao giới, không gian vặn mèo, thôi luôn thân ảnh từ trong đi ra. Hắn tùy tiện tìm một cái phương hướng, lại phóng ra một bước, rất nhanh tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật, một đoàn quỷ hỏa. Hèn hạ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thôi luôn khẽ nhíu mày, giọng nói có chút bất mãn, Trường Sinh Tiên tìm tới ta khách sạn đi, ngựa chiến mấy cái kia ngu xuẩn, hại chết chính mình vậy thì thôi, còn ép ta không thể không giết vương đế. Tốt ta, ta đã sớm muốn giết hắn, chỉ là thiếu một cái lấy cớ. Một trận nói rông dài sau đó, thôi luôn hỏa khí càng lúc càng lớn, lặp lại hỏi, hèn hạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quỷ hỏa giờ phút này mới mơ màng tỉnh lại. Tỉnh lại nháy mắt, Quỷ Thiên Đế nói một con số, 32. Nghe thấy cái số này, Thôi Ngôn không nói tiếng nào, trong mắt tinh thần hào quang rực rỡ, ánh mắt rơi vào Quỷ Thiên Đế trên thân, có mấy phần ngưng trọng. Bây giờ trên đời thần thoại mảnh vỡ, rộng lớn như tinh hải, đến mức chân thật thần thoại mảnh vỡ có bao nhiêu? Một mực là một cái bí ẩn, mỗi người nói một kiểu. Có người nói 9 cái, có người nói 36 cái, cũng có người nói 49 cái. Đến mức những mảnh vỡ này xưng hô như thế nào, cũng là đa dạng, có người xưng là chân thật, cũng có người xưng là ban đầu. Bất kể như thế nào xưng hô, đồ vật chính là như vậy cái này. Mà Quỷ Thiên Đế nói ra chữ số, là còn không có bị khống chế chân thực thần thoại mạnh mẽ. Cái số này, cũng quan hệ Thôi Ngôn bí mật lớn nhất. Giả tạo, là vì có chân thật tồn tại, mới sẽ lộ ra giả tạo. Hàng giả, nhất định phải có hàng thật, mới có hàng giả ý nghĩa. Nếu như tất cả chân thực thần thoại mạnh mẽ đều bị người khống chế, như vậy mang ý nghĩa còn lại đều là hàng giả. Đến lúc đó, cùng phần này lực lượng cùng nhau kết nối Thôi Ngôn, hoặc là theo lực lượng cùng một chỗ hư vô hóa, hoặc là tu chân thành công. Người khác tu chân ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Thôi Ngôn một khi tu chân thành công, hắn liền thành thật ma chủ rồi. Ngươi vừa bắt hỏi, ta đến cùng muốn làm cái gì? Quỷ Thiên Đế từ hỗn độn trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn đứng lên, Thôi Ngôn lui về sau nửa bước, lại bởi vì chính mình cái này lui lại nửa bước nổi nóng không thôi. Lúc nào, Quỷ Thiên Đế đều có thể dọa lùi ta. Quỷ Thiên Đế cũng nói ra mình muốn làm sự kiện kia. Ta muốn giết Linh Tôn. Chương 2036, quan quan khó chịu chương 2036, quan quan khó chịu nghe thấy câu nói này, Thôi Ngôn có chút trầm mặc. Hắn không có chào phúng Quỷ Thiên Đế, cũng không có hắt đối phương nước lạnh, hắn mặc dù là một cái giả dối ma chủ, nhưng tính tình còn không có giang bạch như vậy ti tiện. Thôi Ngôn xuất hiện ở đây, duy nhất nguyên nhân chính là Quỷ Thiên Đế thật có cơ hội làm thành chuyện này. Bao nhiêu năm, Ngụy Tuấn Kiệt là chết giả, cho nên Ngụy Tuấn Kiệt vô ý thức sẽ xem nhẹ một việc. Có thể để cho truyền thuyết cường giả chết giả thời gian là bao nhiêu dài dằng dặc. Thậm chí liền ngoại giới đều sinh ra không dưới 10 vị thần thoại cường giả. Phần này dài dằng dặc, không những để Trường Sinh Tiên thành tựu thần thoại cường giả, còn để Quỷ Thiên Đế như là dục hỏa chủ sinh. Năm đó, hắn bóc ra mảnh vỡ, đã không biết tung tích. Nhưng Quỷ Thiên Đế một lần nữa nắm giữ một cái thần thoại mảnh vỡ, thật giả không rõ, tối thiểu có thể dùng. Khoảng cách hoàn mỹ không chế còn có một điểm khoảng cách, nhưng cũng không xa. Đây chính là Tịnh Thổ tối cường 4 vị Thiên Đế, cho dù là tư chất kém nhất Quỷ Thiên Đế, chỉ cần thời gian đầy đủ, cũng có thể đi đến một bước này. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thôi Ngôn có chút bực bội, Vương Đế là giúp không được gì, hắn liền ta đều đánh không lại, căn bản không phát huy được tác dụng. Vương Đế liên chạm 8 vị thần thoại cường giả, chiến quả huy hoàng. Thế nhưng, Vương Đế chỉ có truyền thuyết mảnh vỡ, nửa bước thần thoại cuối cùng không phải thần thoại. Vương Đế cùng những người khác không giống, Vương Đế không khống chế thần thoại mạnh mẽ, không phải là bởi vì Vương Đế không đủ tư cách, vừa vặn ngược lại, Vương Đế quá đủ tư cách. Vương Đế nhất sáng khống chế thành công, Thôi Ngôn nếu như bắt không được Vương Đế, vậy thì chờ hai trở về đi. Tất cả mọi người không hy vọng thấy cảnh này phát sinh, cho nên duy trì ăn ý ta không có cách nào xuất thủ, có thể giúp ngươi người gần như không có. Thôi Ngôn bắt đầu cho Quỷ Thiên Đế tính sổ sách, ta đều không cùng ngươi nói cái này tòa tháp nội bộ phòng ngự. Mặc dù Thôi Ngôn không tiến vào qua, nhưng Thôi Ngôn nghĩ cũng muốn lấy được. Đừng nhìn cái này tòa tháp rất cao, đoán chừng tất cả cường giả đều chồng chất tại tầng thứ nhất, chỉ là ngoài tháp mặt phòng bị lực lượng, ngươi liền không có cách nào đột phá. Á Nguyệt ngươi còn nhớ chứ? Bây giờ liền canh giữ ở bên ngoài đây. Á Nguyệt, biết đánh nhau nhất phi thăng cảnh, năm đó cũng trở thành qua thần thoại cường giả. Ám Nguyệt là may mắn, cũng là bất hạnh. Năm đó đám kia đi theo Tịnh Thổ tạo phản Tân Vương tòa bên trong, vương đế tự thân tư chất đủ, nhưng trở ngại các phe uy hiếp, hắn từ đầu đến cuối không có vượt lôi chỉ một bước. Ngược lại là Ám Nguyệt, có cùng vương đế đồng dạng tư chất, thậm chí là càng mạnh thiên phú chiến đấu, lại có thể trở thành thần thoại cường giả. Chỉ là điểm này, Ám Nguyệt liền so vương đế may mắn quá nhiều. Đến mức Ám Nguyệt không may. Thôi luôn nói ngắn gọn, đem phát sinh ở Ám Nguyệt trên thân sự tình giới thiệu một chút. Ám Nguyệt lúc đầu nắm giữ thần thoại mảnh vỡ, bởi vì thiếu nợ ít tiền, đem mảnh vỡ đều áp đi ra. Về sau, Ám Nguyệt lại tại địa phương khác mượn một bút lãi cao hơn bay, tăng thêm chính mình cố gắng, đem phía trước sổ sách cũng còn trong. Ám Nguyệt trả nợ vụ cố sự rất đặc sắc, hiện tại trước không nói. Ám Nguyệt vay tiền thời điểm, căn bản liền không nghĩ qua còn. Thôi luôn thong thả nói, bởi vì Ám Nguyệt căn bản không nghĩ qua chính mình có thể còn sống trở về. Hơn nữa, ở trong tối tháng trong mắt, nếu như chính mình có thể còn sống trở về, cái kia kiếm đồ khẳng định chết ở trong tay hắn, thiên hạ lại có ai là đối thủ của hắn? Trên đời này không như ý sự tình, 89/10. Ám Nguyệt không những còn sống trở về, thần thoại mảnh vỡ đều mất rồi. Cho nên, Ám Nguyệt vì trả nợ, bây giờ giữ ở ngoài cửa. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Ám Nguyệt lại khống chế một cái thần thoại mảnh vỡ. Nói thật, thần thoại mảnh vỡ đều nhanh có chút tràn lan. Kỳ thật cân nhắc thần thoại mảnh vỡ tiềm lực, còn có một cái biện pháp. Thôi luôn nếu nhắc lên chuyện này, liền thuận miệng nhiều lời vài câu, đó chính là hoàn toàn khống chế thời gian dài ngắn, tiêu tốn thời gian càng ngắn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tiềm lực cùng thực lực đều sẽ tăng mạnh. Quỷ Thiên Đế cái hiểu cái không? Cũng chính là nói, một cái thần thoại cường giả Á Nguyệt tại thay Linh Tôn giữ cửa. Muốn giết Linh Tôn, liền muốn qua Á Nguyệt cửa này. Thôi ngôn ngược lại là có thể ra tay giết Á Nguyệt, có thể cái kia sau đó, song phương sau cùng ăn ý liền sẽ bị đánh bỡ, lại là một chàng hạo kiếp giáng lâm. Quay đi, quay đi. Đem chư thiên vạn giới vong, để tinh thần ảm đạm, lão tử đơn giản cùng các ngươi cùng một chỗ bạo. Không những như vậy, Thôi ngôn tiếp tục nói, Á Nguyệt chỉ là cửa thứ nhất, trước cửa còn có một vị cường giả, bối cảnh dọa người. Vị cường giả này bối cảnh có nhiều dọa người. Chỉ là giới thiệu bối cảnh của hắn, liền có thể viết ra một bản 200 vạn chữ tiểu thuyết đến. Là chân chính nói ra ta tên, dọa ngươi nhảy dựng. Không những bối cảnh hùng hậu, lực lượng bộc phát tăng phúc cũng cực kỳ kinh người, ngoại trừ hai chủ tồn tại cấp bậc này bên ngoài, đánh người nào cũng có thể làm đến một chiêu giây. Có hai vị này trông coi, liền tính ngựa chiến đám người thật kêu lên vương đế nhất khởi động tay, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ám Nguyệt có thể cùng vương đế đội quân, những người còn lại đều không đủ vị mãnh nam kia một cái tay đánh. Có thể hay không giết, đi xem một chút liền biết. Quỷ Thiên Đế không nói thêm gì, không tại nói nhảm, trực tiếp khởi hành. Một lát sau, hai thân ảnh xuất hiện tại một cái trước cửa chính. Thưa không bên trong đứng thẳng một cái vương tọa bên trên cắm vào một cái rắn ba đầu kiếm, vương tọa cạnh góc có một người dựa vào đang ngủ. Từ khi năm đó từ khởi nguyên thành bật ngủ, Ám Nguyệt quen thuộc ngủ ở góc tường, cầm ghế tựa chắp vá một cái cũng kém không nhiều. Khu cụ, Quỷ Thiên Đế ho nhẹ hai tiếng, để Ám Nguyệt tỉnh lại. Ám Nguyệt dương mắt nhìn thoáng qua Quỷ Thiên Đế, lại chậm rãi đóng lại. Không phải, ca môn, ngươi cứ như vậy đi làm sao? Quỷ Thiên Đế không hiểu, lão bản ngươi sẽ không trừ ngươi tiền lương sao? Trừ tiền lương? Ám Nguyệt cũng không hiểu, người nào nói cho ngươi làm công là có tiền lương? Không ngờ làm công không có tiền cầm, không cấp lại tiền cũng không tệ rồi. Nhắc lên chuyện này, Ám Nguyệt hiển nhiên oán nghiệm rất lớn. Vậy ngươi không ngăn cả ta? Quỷ Thiên Đế mặc dù muốn giết Linh Tôn, nhưng không muốn bởi vì chính mình làm chuyện này cho người khác thêm phiền phức. Dựa theo hắn ý nghĩ, không bằng hắn cùng Ám Nguyệt đánh một trận, chứng minh Ám Nguyệt tài nghệ không bằng người, mới không thể không thả chính mình đi qua. Cái này mới hợp lý. Ám Nguyệt liếc mắt, hắn đều không phát tiền lương, còn trông chờ ta tích cực làm việc. Quỷ Thiên Đế, có đạo lý. Vậy ta thật đi qua. Ám Nguyệt xua tay, không quên dặn dò, nếu như đánh không thắng phía sau tên kia, nhớ tới gọi ta. Đúng rồi, trước đánh hắn miệng, nếu như hắn gọi tới người, sẽ có chút phiền phức. Tên kia mặc dù mãnh liệt, nhưng truyền thuyết chính là truyền thuyết, vĩnh viễn sẽ không là thần thoại. Ám Nguyệt không sợ hắn, ngược lại là có chút sợ hắn bối cảnh. Bối cảnh mãnh liệt mới là thật mãnh liệt. Quỷ Thiên Đế cái hiểu cái không, tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó, hắn lại gặp phải một cái người quen. Nha, huynh đệ, ngươi cuối cùng đến xem ta. Người kia nhìn thấy Quỷ Thiên Đế, liền cái truy đều không muốn, lôi kéo Quỷ Thiên Đế liền hướng trong cửa đi. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp cha ta. Đi ngủ, tốt ta. Chương 2037, liên quan tới tình yêu. Chương 2037, liên quan tới tình yêu. Tại Thôi Ngôn trong miệng, vô cùng khó chịu hai quan, Quỷ Thiên Đế gần như không tổn hao gì đi qua. Hắn lớn nhất hao tổn, nói chung chính là nói mấy câu công phu. Dạng này sự tình nếu là phát sinh ở trên thân người khác, sẽ có vẻ đặc biệt không hợp thói thường. Nhưng một cân nhắc đến là Quỷ Thiên Đế, sự tình không giữ quy tắc lý. Thôi Ngôn đưa mắt nhìn Quỷ Thiên Đế tiến vào, chính mình lại lưu tại bên ngoài. Đi vào. Nói đùa cái gì? Thôi Ngôn chủ động đi vào, cùng đầu án tự thú khác nhau ở chỗ nào? Đầu án tự thú còn có một cái xét tình hình cụ thể cân nhắc, phán thời điểm có thể giảm bớt hình phạt, nguyên bản chuẩn bị xử bắn 5 phút đồng hồ, có thể cũng bởi vì tự thú tình tiết, chỉ xử bắn một lần. Không có đánh chết lại đưa một lần, đánh chết mới thôi. Thôi Ngôn nếu như chủ động đi vào, khẳng định không có cách nào đi ra. Hắn có thể ở bên ngoài tự do hoạt động, là song phương ăn ý, đến mức phần này ăn ý có khả năng duy trì bao lâu. Vậy liền biết trời mới biết. Làm quần tinh ảm đạm lúc, hai ách sẽ trở lại mảnh đất này. Cánh cửa kia chậm rãi đóng lại, ngăn cách Thôi Ngôn ánh mắt. Phía sau cửa, Quỷ Thiên Đế gặp một vị không tưởng tượng được tồn tại. Hắn vậy mà là cha ngươi. Huynh đệ thẳng vào đầu, nhẫn nhịn nửa ngày, nghẹn ra đến một câu, xem như thế đi. Quỷ Thiên Đế nhìn một chút bác sĩ tâm lý, lại nhìn một chút bên cạnh huynh đệ, lôi kéo đối phương đến một bên, nhỏ giọng hỏi, là cha ruột sao? Huynh đệ nghe vậy kinh hãi, vậy khẳng định không phải nha. Làm ta sợ muốn chết. Quỷ Thiên Đế thở phào một hơi, không phải cha ruột liền được. Huynh đệ cũng rất kinh ngạc, dựa theo thường ngày thói quen, bác sĩ tâm lý không nên xuất hiện tại cái này một tầng mới đúng. Bác sĩ tâm lý nhìn hướng Quỷ Thiên Đế, ngươi đi theo ta. Quỷ Thiên Đế đi về phía trước hai bước, quay đầu nhìn lại, huynh đệ mình vậy mà đứng tại chỗ. Ngươi như thế nào không đi? Huynh đệ rất nghiêm cẩn, chỉ kêu ngươi một cái. Đối với bác sĩ tâm lý, vị huynh đệ kia có một loại, một chính là một, hai chính là hai cứng nhắc. Quỷ Thiên Đế nghĩ cũng phải, chính mình đến giết linh tôn như thế đại sự, cũng đừng chậm trễ người khác. Lên tiếng chào, đi theo bác sĩ tâm lý phía sau, Quỷ Thiên Đế một đường thông suốt, thông suốt. Rất nhanh, Quỷ Thiên Đế nhìn thấy mục tiêu của mình, linh tôn. Ngươi nói đây là linh tôn? Nhìn trước mắt tiểu hải, Quỷ Thiên Đế chấn động vô cùng. Linh tôn như thế nào biến thành dạng này? Càng sống càng trẻ. Quỷ Thiên Đế trầm ngâm một lát, cuối cùng nhìn hướng bác sĩ tâm lý, nghiêm túc nói, nếu không vẫn là để thôi ngôn đến giết đi. Giết tiểu hài loại này sự tình, tại rất nhiều nơi đều là cấm kỵ, dù chỉ là một cái bên ngoài tiểu hài, nội bộ đã không biết bao nhiêu số tuổi lão quái vật. Loại này chuyện thất đức, Quỷ Thiên Đế làm vẫn là quá có gánh vác. Thôi ngôn liền không đồng dạng, vị này là thai thiên đế nghiêm tuyển chọn, làm loại chuyện này một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Bác sĩ tâm lý nhẹ gật đầu, nói một câu tốt. Quỷ Thiên Đế còn tại kinh ngạc, nên nói như thế nào phục thôi ngôn đi vào. Dù sao cái này cả kiện sự tình nhìn qua rất giống bẫy dập. Để thôi ngôn chủ động tiến vào một cái có thể địa phương phong ấn hắn, cái này thì cũng thôi đi, còn muốn cho thôi ngôn giết chết linh tôn. Mà linh tôn chết, thôi ngôn chính là trên đời lớn nhất tai họa, còn có thể sống bao lâu? Quỷ Thiên Đế nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào. Bất quá, tất nhiên là bác sĩ tâm lý, vậy liền có lẽ có thể làm đến người bình thường không cách nào làm đến sự tình mới đúng. Bác sĩ tâm lý xử lý phương pháp rất đơn giản. Hắn mang theo linh tôn, Quỷ Thiên Đế đi ra ngoài. Làm đại môn lại lần nữa mở ra, là ba người xuất hiện ở trước mặt mình, thôi ngôn trên mặt chỉ còn lại cười khổ, vậy ta chết. Ta không hướng núi đi đến, sơn chủ động tính ta đi tới. Hơn nữa con mẹ nó trực tiếp chính là Thái Sơn áp đỉnh. Cái này ai chịu nổi a? Bác sĩ tâm lý không nói gì, Quỷ Thiên Đế không biết nói cái gì, thôi ngôn tại suy nghĩ đến cùng trước hết giết người nào. Tiểu hài dáng dấp linh tôn đống nhiên mở miệng, ngươi là tới giết ta sao? Thôi ngôn liếc mắt, thứ nhất, ta không có tới. Linh tôn trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, thứ hai đâu? Không có thứ hai, nhân sinh của chúng ta chỉ có đệ nhất. Quỷ Thiên Đế, không muốn tại loại này chẳng biết tại sao địa phương nhiệt huyết đá hỗn đản. Ngoại trừ một chữ này, linh tôn cái khác đều không có nói sai. Chân chính có thể giết linh tôn, chỉ có thôi ngôn. Cũng nhất định phải là thôi ngôn. Mấy vị thai chủ kỳ thật đều cùng linh tôn tử chiến qua, ý vị này bọn họ mất đi giết chết linh tôn cơ hội. Hay là nói, là chính mình từ bỏ. Thôi ngôn là thai thiên đế lưu lại một thanh đao. Nếu như thanh đao này không thể dùng, cái kia lại có ý nghĩa gì tồn tại? Linh tôn vẫn như cũ nháy mắt, như cái hiếu kỳ bảo, vậy ngươi vì cái gì còn không có độc thủ? Thôi ngôn cười nhạo nói, tiểu gia muốn lúc nào động thủ liền lúc nào động thủ, người nào quản tiểu gia? Ồ, chỗ ngồi bên cạnh nguyên bản ngủ say Á Nguyệt, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, có chút năm không có gặp phải có ý tứ đối thủ, không bằng ngươi cùng ta so chiêu một chút. Á Nguyệt cũng rất tò mò, bây giờ thôi ngôn cùng lúc trước ma chủ, đến cùng cái nào càng mạnh? Có ngươi chuyện gì? Thiếu đặt mông nợ liền lăn đi đàng hoàng trả tiền. Thôi ngôn hừ lạnh một tiếng, vạn nhất đem ngươi giết, còn muốn kế thừa ngươi lợn ẩn, tội gì? Quỷ Thiên Đế, như thế không hợp thói thường sự tình, Quỷ Thiên Đế vẫn là lần đầu nghe nói. Nợ theo tư đi hắn nghe nói qua. Đi theo đầu người đi, vẫn là lần đầu. Như thế nào, đây là đầu người tiền thưởng. Đánh giết rời đi. Thôi ngôn không để ý Á Nguyệt, mà là nhìn hướng Linh Tôn, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Linh Tôn lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ rất ngắn hạn ở giữa sự tình. Vì sao lại dạng này? Bởi vì nhân sinh rất dài, ta chỉ ghi nhớ đến một đoạn ngắn, vậy ta liền còn có rất nhiều người sinh. Tiểu hài cũng có chính mình giàu hoạt. Không thể không nói, một bộ này. Thật đúng là chơi vui. Thôi ngôn cười cười, sờ lấy đầu của đối phương, nụ cười càng cao thâm khó dò. Ở trong mắt Quỷ Thiên Đế, nụ cười này càng ngày càng biến thái. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thôi ngôn lạnh nhạt nói, ta chuẩn bị nói cho hắn mấy cái cố sự. Tiểu hài mở to hai mắt, hiếu kỳ hỏi, ngoan ngoãn nghe cố sự cũng không cần chết rồi. Tựa hồ bất cứ chuyện gì, tại tiểu hài nơi này, đều có thể chuyển biến thành sinh cùng tử vấn đề. Việc này ta có thể nói không tính. Thôi ngôn cười ha ha nói, thế nhưng, ta có thể bảo chứng, ta kể chuyện xưa thời điểm, ngươi sẽ không chết. Tiểu hài liên tục gật đầu, tốt lắm tốt lắm. Như vậy, phải nói người nào cố sự đâu? Thôi ngôn ngẩng đầu, nhìn hướng tinh không. Bóng ánh tinh quang bên trong, có một đạo tinh quang đặc biệt lấp lánh, giống như tại thôi ngôn đôi mắt bên trong đồng dạng. Ấy có rồi. Thôi ngôn tà mị cười một tiếng, nói một cái liên quan tới tình yêu cố sự đi. Hắn thấy qua vô số cái loại hình cố sự, không thể không nói, tình yêu cố sự là nhất quân sáo cũ, cũng là khó khăn nhất nói tốt. Tại cực kỳ lâu trước đây, có một gian quán cà phê, nơi này phát sinh một cái quân sáo cũ cố sự, một đôi nam nữ ngay tại ra mắt. Bàn cà phê phía trước, tuổi gần 30 mỹ nữ hiếu kỳ hỏi, người ra mắt còn mang nhi tử nhà. Chương 2038. Chúc cùng hoa chương 2038, chúc cùng hoa ra mắt loại này sự tình rất phổ biến, dù sao cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Thế nhưng đi, ra mắt mang nhi tử, thật đúng là hiếm thấy. Nít nêm bị ngạn hoa nữ nhân, cười nhìn hướng đối phương, muốn nghe một chút đối phương giải thích. Này, đây không phải là ta thân nhi tử. Nít nêm Trúc Diệp Thanh nam nhân cười giải thích nói, nhưng so thân nhi tử còn hôn. Trúc Diệp Thanh nháy mắt, Bị Ngạn Hoa trừng mắt nhìn, không có lĩnh hội tới ý tứ trong đó. Một mực yên tĩnh tiểu Nam Hải bỗng nhiên mở miệng, hắn ý tứ là, thân thế của ta tương đối long đong, không tốt ở ngay trước mặt ta trực tiếp nói cho ngươi, nếu như ngươi có hứng thú, lần sau đơn độc gặp mặt trò chuyện tiếp. Bị Ngạn Hoa con mắt trừng đến càng lớn, cũng không biết là bị Trúc Diệp Thanh Tiện tâm hấp dẫn, vẫn là bị tiểu hài này vượt xa thường nhân thành thủ khiếp sợ. Tiểu hài vừa đúng bổ sung đến, đương nhiên, hắn không phải tại cố kỵ mặt mũi của ta, cũng không có vì ta cân nhắc quá nhiều, mà là đơn thuần muốn dùng loại này phương pháp lại đem ngươi hẹn ra một lần. Bị Ngạn Hoa, các loại xáo lộn như thế sâu sao? Bị tiểu hài như thế một giải thích, nguyên bản người vật vô hại trung niên nam nhân, tựa như một nháy mắt hóa thân ngàn tầm ánh, tất cả đều là xáo lộ. Nói lung tung. Trúc Diệp Thanh cười vỗ nhẹ tiểu hài một bàn tay, đem đối phương kéo lại, nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào không theo lời kịp nói. Tiểu Nam Hải không để ý đến Trúc Diệp Thanh, chính mình lật ra bài tập, bắt đầu làm bài tập. Khu khu. Chúng ta vẫn là lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi. Tất nhiên là Trúc Diệp Thanh nhắc lên, khẳng định là hắn trước đến. Nói xong, Trúc Diệp Thanh lấy ra một bản nhà trẻ giấy khen, ở trên bàn mở ra. Bị Ngạn Hoa đã không biết mình là lần thứ mấy khiếp sợ. Hôm nay thực sự là có quá nhiều chuyện vượt qua nàng nhận biết. Ra mắt mang người thích trẻ con một lần thấy, mang còn không phải chính mình hải tử. Cái này thì cũng thôi đi. Tự giới thiệu, như thế nào từ nhà trẻ bắt đầu a? Cái này vinh dự danh sách như thế kỹ càng sao? Các loại Bị Ngạn Hoa lấy lại tinh thần, mới phát hiện, những này giấy khen niên đại không đúng lắm. Hơn nữa, giấy khen chủ nhân cũng không phải Trúc Diệp Thanh, đều là một cái gọi Hoắc Thành Vũ người. Nếu như chính mình nhớ không lầm, đối phương họ Hứa đúng không? Chú ý tới ánh mắt của Bị Ngạn Hoa, Trúc Diệp Thanh nhẹ gật đầu, kiêu ngạo nói, không sai, những này giấy khen đều là nhi tử ta. Vậy ngươi cầm những này giấy khen đi ra làm gì? Chứng minh ta tại giáo dục hài tử chuyện này, lấy được cực kỳ ưu tú thành tích. Bị Ngạn Hoa phủ một tiếng bật cười, người này có chút ý tứ. Bất quá, Bị Ngạn Hoa nhìn kỹ một chút, ngươi đừng nói, thành tích này thật đúng là rất ưu tú. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Hoắc Thành Vũ tiến top 2 ở trong tầm tay. Có thể đem hài tử giáo dục đến loại này trình độ, Trúc Diệp Thanh sắc thực có chút tài năng. Bị Ngạn Hoa hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào giáo dục hài tử? Lần này ra mắt có thể thành hay không, ngược lại là chưa biết. Bị Ngạn Hoa về sau khẳng định là muốn sinh hài tử, nàng trước thời hạn hỏi thăm một chút bí tịch, cũng coi là vì chính mình tương lai hài tử trải bằng đi top 2 con đường. Cũng là không phải cái gì bí mật, nói cho ngươi cũng không sao. Trúc Diệp Thanh tiêu ngạo hồi đáp, hắn như thế ưu tú, chủ yếu là dựa vào tự hạn chế. Bị Ngạn Hoa, không ngờ ngươi liền phụ trách rút thẻ, rút cái SSR liền mặc kệ. Không đúng, liên rút thẻ đều không phải chính ngươi rút, vẫn là người khác đen. Bị Ngạn Hoa có chút mê man nhìn về phía Hoắc Thành Vũ, tựa hồ muốn từ đối phương nơi đó được đến không giống đáp án. Hoắc Thành Vũ nhẹ gật đầu, hắn nói đều là thật. Một cái cổ quái con nuôi, một cái náo có bệnh nam nhân. Chính mình trừ phi bị điên, mới sẽ cùng người này kết hôn. Mấy tháng sau, hoan nghênh đại gia tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Trong hôn lễ, Bị Ngạn Hoa bận rộn không thể dàn xếp, như cái con bay đồng dạng khắp nơi đảo quanh. Hôn lễ hiện trường cũng rất hỗn loạn. Có người chạy tới, kết quả cầm thiếp mời vậy mà là tang lễ, đây không phải là gây chuyện sao? Cũng may những người này rất nhanh bị bảo an đuổi đi, không có tiếp tục quấy rối. Còn có Bị Ngạn Hoa căn bản người không quen biết đến tặng lễ, đưa lễ cũng cổ quái kỳ lạ. Cũng may những người này cũng rất nhanh bị bảo an đuổi đi. Thậm chí có người xuống tới, kêu gào muốn tìm Võ Thiên Đế, đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Vẫn là bảo an xuất mã. Nhìn xem trên người mặc đồng phục an ninh con nuôi bận trước bận sau, Bị Ngạn Hoa quyết định, chính mình nhất định muốn chiếu cố thật tốt đứa bé này. Trong hôn lễ, chẳng biết tại sao chuyện phát sinh quá nhiều, ngược lại sẽ có vẻ toàn bộ hôn lễ rất bình thường. Mà bình thường hôn lễ, tại thời gian rời đổi phía dưới, ký ức biết một chút mơ hồ, cuối cùng sẽ không lưu lại quá nhiều vết tích. Chỉ có nhàn nhạt ký ức, nhắc nhở lấy mọi người. A, ta nguyên lai kết hôn. Đương nhiên, cũng có để Bị Ngạn Hoa khắc sâu ấn tượng sự tình. Ví dụ như chính mình kết hôn ngày ấy, có một cặp tuổi trẻ phu thê đến nhà thăm hỏi, thật cũng không đưa cái gì quý giá quà tặng. Bị Ngạn Hoa không nhớ rõ chính mình có như thế một đôi thân bằng hảo hữu, dù sao đối phương nhìn qua rất ân ái bộ dạng. Nam có chút bình thường, nhưng thắng tại tự tin, con mắt có mấy phần linh khí. Nữ thích mặc hồng y điệp, luôn là rất nam. Có thể dạng này như hình với bóng hai phu thê, quan hệ tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ cần gặp qua bọn hắn một cái, liền tuyệt sẽ không quên. Cho nên, Bị Ngạn Hoa rất khẳng định, chính mình chưa từng thấy bọn hắn. Cái kia tên Giang Lịch người trẻ tuổi, trêu ghẹo nói, chính mình là Hoắc Thành Vũ tương lai đồng sự. Bị Ngạn Hoa hiểu, hắn cũng là bảo an. Hỏi một chút trình độ, cao trung học tập. Tương đương tại làm bảo an chuyện này, giảm mất 4 năm đại học thời gian, ở lúc nơi xuất phát bên trên. Thử nghĩ một cái, các loại tiểu hoắc mới vừa tốt nghiệp đại học, người khác đã có 4 năm kinh nghiệm làm việc. Tóm lại, trận này quần ma loạn vũ hôn lễ, cuối cùng là đi qua. Nhoáng một cái, lại là mấy chục năm. Phân phân ly ly chuyện này đối với Hoan gia, hôm nay cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn sẽ lại không tái hôn, cũng sẽ không lại ly hôn. Thiên nhân vĩnh cách, âm dương tương cách. Tại tang lễ bên trên, Trúc Diệp Thanh không có biểu hiện ra quá nhiều bi thương, thậm chí nhìn không ra hắn khó chịu, hắn tựa như người không việc gì đồng dạng. Các loại tang lễ làm xong, mọi người mới phát hiện, người này điên rồi. Trúc Diệp Thanh ký ức vĩnh viễn lưu lại tại Bị Ngạn Hoa còn sống thời gian bên trong. Bác sĩ cũng là lần đầu gặp loại này tình hình, tại tinh thần phân liệt cùng bị mất trí nhớ bên trong, vẫn là lựa chọn cái sau. Bảo thủ điều trị, chủ yếu là lựa chọn thuận theo hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trúc Diệp Thanh chưa hề xuất hiện tại Bị Ngạn Hoa trước phần mộ. Tại trong thế giới của hắn, Bị Ngạn Hoa chưa hề rời đi. Mãi đến có một ngày, Trúc Diệp Thanh cũng mất tích. Mọi người tại Bị Ngạn Hoa trước mộ phần tìm tới hắn. chuẩn xác hơn nói là tìm tới hắn thi thể. Coi hắn tiếp thu Bị Ngạn Hoa đã rời đi cái này hiện thực lúc, tính mạng của hắn cũng đi đến cuối con đường. Bị Ngạn Hoa trước một phần tang lễ thư mời, ngay tại chậm rãi thiêu đốt. Tại xe lửa vỏ xanh bên trên dùng di động gõ chữ, 4000 chữ đưa lên, về nhà. Tốt ta, chương 2039, phụ tử chương 2039, phụ tử cái gì là tình yêu? Làm Linh Tôn nghe xong cố sự này, đối với vấn đề này, hắn vẫn không có đáp án. Hắn cảm thấy chính mình chỉ là nghe một cái chẳng biết tại sao cố sự này bên trong cùng tình yêu duy nhất dính dáng khả năng là kia đối trong hôn lễ xuất hiện thần bí phu thê. Ta không phải để ngươi định nghĩa tình yêu. Thôi Ngôn giống như cười mà không phải cười, nếu có quen thuộc Giang Bạch người, nhất định sẽ phát hiện, Thôi Ngôn nụ cười trên mặt càng lúc càng giống Giang Bạch. Nói đúng ra, bây giờ ở đây đại bộ phận người đều rất quen thuộc Giang Bạch. Ta là để cho ngươi biết, bọn hắn tình yêu kết tinh, muốn tới giết ngươi. Linh Tôn, chẳng lẽ không phải ngươi muốn giết ta sao? Nhìn lời này của ngươi nói, muốn giết ngươi người như vậy nhiều, liền tính ta cái này một vị qua số, cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Thôi Ngôn ha ha cười nói, Linh Tôn nếu như còn lưu tại cái này tòa tháp bên trong, tự nhiên là tính mệnh không lo. Nhưng vấn đề là, đây không phải là chạy ra sao? Tinh không phía trên, một viên màu vàng ngôi sao bỗng nhiên sáng lên, cho dù là Quỷ Thiên Đế cũng có thể cảm nhận được, một vị kinh khủng cường giả ngay tại trên đường chạy tới. Vị cường giả này khí tức có chút quen thuộc. Hoắc hoắc hoắc hoắc ồ. Quỷ Thiên Đế đọc có chút quá nhanh, trong lúc nhất thời cũng không biết hắn là đang cười, vẫn là niệm tên người. Mất tích thật lâu Võ Thiên Đế, bỗng nhiên hiện thân. Đừng nóng đội, hắn so người gấp. Thôi Ngôn lại vỗ vỗ Linh Tôn đầu, đừng nói, xúc cảm cũng thực không tồi. Võ Thiên Đế tái hiện thế gian, là vì Linh Tôn, cũng không hoàn toàn là. Liên tại Thôi Ngôn kể chuyện xưa đồng thời, Bị Ngạn Hoa, Trúc Diệp Thanh cũng đã đi tang lễ hiện trường. Tiên sinh tang lễ, Thôi Ngôn ngược lại là có chút hiếu kỳ, chỉ tiếc bây giờ còn chưa cầm tới vé vào cửa, tốt nhất đời này đều đừng cầm tới tấm kia thư mời. Cho nên Võ Thiên Đế tỷ lệ lớn sẽ trước đi một chuyến tang lễ hiện trường, đến mức đi sau đó có thể hay không còn sống trở về, khó nói. Thôi Ngôn đối thực lực của Giang Bạch không có bất kỳ cái gì chất vấn, mặc dù bây giờ Giang Bạch đã không còn là trạng thái đỉnh phong, thế nhưng tại tang lễ cử hành phía trước, Giang Bạch thủy chung là tối cường tồn tại. Đỉnh đầu tinh không chính là để người e ngại chứng minh. Còn có chút thời gian, lại cho ngươi nói cái gì cố sự tốt đâu. Thôi Ngôn còn tại lật sách, Quỷ Thiên Đế đã học được cấp đáp, Không Thiên Đế. Không Thiên Đế. Hắn muốn nghe Không Thiên Đế cố sự. Võ Thiên Đế đã tái xuất giang hồ, Không Thiên Đế sẽ còn xa sao? Chúng ta tứ thiên đế hợp thể, lại là cặc cặc loạn giết một ngày. Thiên chỉ hà sao? Nếu như không phải Quỷ Thiên Đế nhắc lên, Thôi Ngôn đều sẽ ghét bỏ cái tên này suối quẩy. Hắn cố sự quá nhiều, ta không nghĩ nói. Cùng Thiên chỉ hà có liên quan cố sự, vẫn là khoảng không tại nơi đó tốt. Ngươi nếu không thể nào hiểu được tình yêu, không bằng ta cùng ngươi giảng giải một chút thân tình. Nghe lấy Thôi Ngôn lời nói, Linh Tôn kháng nghị nói, không phải ta không thể nào hiểu được, là ngươi cố sự nói không được. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Thôi Ngôn liếc mắt, ngươi không thấy, có ít người chỉ là nhìn một chút, liền có thể tạo ra không thua tại hàng thật hàng giả sao? Cùng ngươi nói một cái chính bản tình yêu cố sự, ngươi không có lĩnh ngộ ra tình yêu, rất hiển nhiên là chính mình vấn đề nha. Đến mức Thôi Ngôn trong miệng thân tình, cha, ngươi chết đến thật thê thảm a. Vương tọa bên trên, Đế Nhất khóc không thành tiếng, một bên khóc, một bên đỡ đỉnh đầu của mình bưng miệng, sợ thứ này rớt xuống. Không có cách, đầu trọc, đầu quá trơn. Người khác là túi đầu vương miện sẽ rơi, Đế Nhất không túi đầu cũng sẽ rơi. Nói cho cùng, vương miện sẽ rơi là vì sức hút trái đất, cùng túi đầu quan hệ không lớn. Đến mức Đế Nhất vương miện, thật đúng là có người cùng hắn cướp. Ta nói, cha ngươi đúng là chết rồi, nhưng cha ta cũng không nói đem hoàng vị chuyển cho ngươi đi. Phụ hoàng chinh chiến nhiều năm như vậy, ngươi đều giúp phụ hoàng làm cái gì? Tại vương đế sau khi chết, độc bộ cửu thiên cho thấy cực kỳ kinh người thiên phú. Hắn giống như là bị hàn thiên đỉnh hạo, càng ngày càng hàn thiên. Đại chất tử cùng thân nhi tử cấp di sản, cho dù là trong tịnh thổ bên ngoài, độc bộ cửu thiên cũng là phần độc nhất. Đế Nhất nhìn xem độc bộ cửu thiên, nghiêm túc hỏi, chính ngươi không có cha sao? Có a. Độc bộ cửu thiên nhẹ gật đầu, bị phụ hoàng giết. Vương đế giết độc bộ cửu thiên một cái phụ thân, cái kia độc bộ cửu thiên yêu cầu vương đế còn chính mình một cái phụ thân, cái này không quá phận a. Đế Nhất trầm mặc chỉ chốc lát, nghiêm túc nói, nếu không, ngươi muốn đem cha hắn giết, liền tính chúng ta hòa nhau. Được rồi, vì không cùng người khác chia sẻ vương miện, Đế Nhất thà rằng để chính mình ra bước lên điểm nguy hiểm. Lại khổ một khổ ra ra, đều danh tôn tử đến đánh. Không phải, ngươi liền nửa bước thần thoại mảnh vỡ đều tiếp nhận không được, ngươi giành với ta cái đồ chơi này làm gì? Độc bộ cửu thiên rất không hiểu, ngươi có tin ta hay không, chân trước vừa đi, không ra ba ngày, ngươi liền sẽ bị đánh chết. Cầm cái này vương miện, không khác hài đồng cầm trong tay thiên kim qua phố xá sâm ớt. Đế Nhất ha ha cười nói, ta cho rằng một ngày là đủ rồi. Chết người, căn bản sống không được lâu như vậy. Nếu biết rõ sẽ chết, vẫn như cũ muốn làm chuyện này. Độc bộ cửu thiên nhìn hướng Đế Nhất, thần sắc lần thứ nhất ngưng trọng lên. Cái này sau đầu có phản cốt hòa thượng, là chuẩn bị chết rồi. Bên trong vùng tịnh thổ người, làm chết thì chết. Đế Nhất rất bình tĩnh, nghiêm túc nói, nếu là sống quá lâu, chúng ta chẳng phải là liền thật thành ma chủ. Tịnh thổ làm tất cả, cũng là vì loại bỏ ma chủ ảnh hưởng. Nhiệm vụ 002 đã hoàn thành, nhưng mỗi người đều có chính mình nhiệm vụ 001. Đệ nhất địa tàng nhiệm vụ 001 chính là diệt tuyệt chính mình ma tính, nếu như vật kia vẫn tồn tại lời nói, ma chủ lạc ấn thế nào cọ rửa, mỗi người đều có phương pháp của mình. Địa tạng nhóm lựa chọn nhất gặp gần một loại phương pháp, không cọ rửa. Các ngươi đều điên rồi. Độc bộ cửu thiên không biết nói cái gì cho phải, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. hắn sẽ không ở lại chỗ này bồi tiếp đế nhất nội điên, đem chính mình mệnh góp đi bảo, tính không ra. Hắn không phải nhiệm vụ 002 thành viên, cũng không có chính mình nhiệm vụ 001, hắn còn sống chính là vì vui vẻ, không bận rộn tìm một chút việc vui. Mà đệ nhất địa tàng làm sự tình. Độc bộ Cửu Thiên vui không đi ra. Độc bộ Cửu Thiên chân trước vừa đi, ngồi ở vương tọa bên trên đế nhất, đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Xung quanh tinh không tựa như ảm đạm một chút. Mấy đạo vằn vẹo thân ảnh xuất hiện tại bốn phía, một chút xíu tới gần đế nhất. Bọn hắn là vì vương đế di sản mà đến, không có ý định tự giới thiệu mình một chút sao? Đế nhất đỡ vương miệng, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, tối thiểu để ta biết, ta là chết tại trong tay ai. Cái kia mấy thân ảnh không có mở miệng, chậm chạp đến gần. Bọn hắn càng đến gần, tinh mang càng ảm đạm, thiên địa tựa hồ bị ngăn cách mở, nơi này phát sinh tất cả, ngoại giới đều không thể nhìn trộm. Mãi đến tất cả những thứ này hoàn thành, trong đó một thanh âm mới mở miệng, chúng ta tên là Phệ Tinh. Tính toán, đừng nói nữa. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đế nhất liền xua tay. Ta đối người chết không có hứng thú. Chương 2040, ai nói cái này tinh thần giả dối? Chương 2040, ai nói cái này tinh thần giả dối? Đeo lên vương miện, lên ngôi vua. Có thể đế nhất lại không có xưng vương xưng bá dạ tầm. Như thế nào, muốn theo địa tạng tiến hóa thành địa tạng vương? Hai cái này có bản chất khác nhau sao? Đệ nhất địa tạng không có loại này hứng thú. Cho nên, hắn mang theo vương miện, duy nhất tác dụng chỉ có một cái. Nhìn xung quanh thiên địa ngăn cách không sai biệt lắm, đế nhất không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đem vương miện đập xuống đất. Vương miện loại này đồ vật, vẫn là muốn đập mới tương đối thuận tay a. Sau đầu có phản cốt đế nhất, cầm tới phụ hoàng đánh xuống giang sơn sau đó, khẳng định là hất bàn rồi. Vừa đi ra không bao xa độc bộ Cửu Thiên, đột nhiên quay đầu. Tinh không bên trong, một cỗ năng lượng kinh khủng nổ tung lên, tựa như đầy trời thần Phật hiện thân, trên thực tế là vô số thần rơi. Thấy cảnh này, độc bộ Cửu Thiên gấp đến độ giơ chân, bại ra đồ chơi. Lấy cảnh giới của hắn, làm sao có thể nhìn không ra đến cùng phát sinh cái gì? Vương đế là thật cho đế nhất lưu lại một tòa giang sơn, bất kỳ người nào chỉ cần nắm giữ phần này lực lượng, liền có cơ hội vấn đỉnh chí cao. Không muốn hoài nghi vương đế thực lực, vương đế không có phóng ra một bước kia, vừa vặn là vì vương đế quá mạnh. Những người khác có thể phóng ra một bước này, là vì bọn hắn không có bị nhằm vào cần phải. Dựa theo độc bộ Cửu Thiên vừa bắt đầu ý nghĩ, chúng ta thân huynh đệ mình tính sổ sách, giang sơn chia cho ta phân nửa, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Cứ như vậy, đế nhất sẽ không có nguy hiểm tính mạng, vì cái này một nửa giang sơn đi giết một cái tịnh thổ lao tướng, những cái kia trốn tại âm u nơi hẻo lánh ra hỏa cũng sẽ không nốc như vậy. Vấn đề ở chỗ, đế nhất trong tay có vương đế toàn bộ di sản. Cùng độc bộ Cửu Thiên đoán được không sai, đám người kia độc thủ. Chỉ là, độc bộ Cửu Thiên không nghĩ tới, đế nhất sẽ như thế quyết tuyệt. Trực tiếp dẫn nổ vương đế lưu lại tất cả, liền bị đem những người này mang đi. Không ngờ Giang Bạch kêu nhiều năm như vậy cùng các ngươi bạo cuối cùng đệ nhất địa tàng là cái thứ nhất nổ. Khó trách xưng số 1. Mọi thứ không được, tự bạo đệ nhất. Thiên địa dị tượng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, bị liên lụy vào tất cả mọi người chết tại trận này bạo tạc bên trong, mà độc bộ Cửu Thiên cũng không có ở lâu. Hắn muốn truy tra một chút việc, cùng lần này tập kích có liên quan thế lực, chung quy phải có cái bàn giao. Giang Bạch tang lễ hiện trường. Như thế nào một hơi đến như vậy nhiều người? Ngụy Tuấn Kiệt không hổ thức thời, nhìn thấy đế nhất, liền đem vương đế kéo tới. Đến mức đế nhất đi theo phía sau mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh. Không cần những người khác động thủ, vương đế đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Ở bên ngoài, vương đế còn cần cân nhắc ảnh hưởng, không dám phóng ra bước then chốt kia. Có thể Giang Bạch tang lễ. Cái này còn có cái gì tốt cố kỵ? Nếu không được chính là đem vương đế lại giết một lần, chẳng lẽ còn có thể thảm hại hơn? Ngụy Tuấn Kiệt thậm chí hoài nghi, vương đế sớm như vậy xuất hiện tại tang lễ hiện trường, chính là vì sớm một chút đột phá. Nếu bước ra bước then chốt kia, vương đế thực lực liền không thể giống nhau mà nói. Hiện tại vương đế mạnh đáng sợ. Giá mai phục đế nhất bọn gia hỏa này, vốn cũng không phải là vương đế đối thủ, bây giờ gặp nâng cao một bước vương đế, tự nhiên bị tại chỗ cầm xuống. Vương đế không có phí thủ đoạn gì, liền từ đối phương trong miệng đạt được tất cả tin tức có giá trị, chúng ta tên là Phệ Tinh giả, nghe đồn chỉ có thôn phệ chân chính tinh thần, mới có thể khống chế thế gian này lực lượng cường đại nhất. Mỗi người tiềm lực có hạn, cũng không phải là mỗi người đều có thể đi đến một bước cuối cùng, chúng ta liên hợp lại, cũng là vì đột phá tự thân hạn mức cao nhất. Cùng đế nhất nghĩ không giống. Không có như vậy nhiều bố cục, không có như vậy nhiều tính toán, đám người này rất thuần túy, chính là muốn mạnh lên. Trộm ghi nhớ, giống như cũng rất hợp lý. Mạnh lên loại này sự tình, còn cần quá nhiều lý do sao? Vương đế cười nhạo nói, Phệ Tinh con đường này, quả thật có thể đi lên phía trước một đoạn, nhưng các ngươi có biết hay không, nếu như các ngươi thật làm thành chuyện này, lại sẽ phát sinh cái gì? Một người trong đó cũng là thản nhiên, tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn nhớ được như vậy nhiều. Ngươi nếu là thọ nguyên không nhiều, nói một câu tự thân khó đảm bảo, ta còn cảm thấy tình có thể hiểu. Trường Sinh Tiên lạnh lùng nói, chính vào trung niên, chỉ vì tiến thêm một bước, liền không từ thủ đoạn, không tính đại giới. Các ngươi ngược lại là chết không oan uổng. Thực lực không thể tăng lên, vậy ta sống cùng chết có cái gì khác nhau? Người này mặc dù sáng lập Phệ Tinh nhưng cũng không phải là trong đó người mạnh nhất. Chỉ bất quá, lý luận phương diện, hắn vẫn tương đối vững chắc, tinh thần gần ngay trước mắt, lại là vật vô chủ, dùng liền dùng, từ đâu tới như vậy bao lớn đạo lý? Nếu nói người tu hành thuận theo thiên đạo, có thể đến bọn hắn cấp độ này, bọn hắn chính là thiên đạo hóa thân. Đừng nói tinh thần vô chủ, cho dù có chủ nhân, vì chính mình tu hành, cấp liên đoạn. Nghe thấy người này lời nói, mọi người tại đây chẳng biết tại sao đống nhiên bắt đầu bật cười, nụ cười giống như là sẽ truyền lại, lan tràn đến trên mặt của mỗi một người. Tinh thần vô chủ. Đây là vương đế những năm gần đây nghe qua buồn cười lớn nhất. Đem hàng giả quả thật hàng dùng không ít người, nhưng như thế yêu thích hàng giả, ta vẫn là lần đầu gặp. Cái gọi là đầy trời tinh thần, trong đó 99.9999 trở lên đều là Giang Bạch tiện tay bóp. Chân chính bản nguyên mảnh vỡ, không cao hơn trăm mấy. Đến mức vệ tinh giả muốn làm sự tình, liền càng khôi hài. Ngươi liền không có nghĩ qua, mấy thứ bẩn thỉu ăn vào bụng, vừa bắt đầu là đỉnh no bụng, nhưng rất nhanh liền sẽ tiêu chảy. Đây cũng không phải là tầm thường hàng giả, đây là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, nhất định phải ra trọng quyền. Phệ tinh người sáng lập lắc đầu, đối với bọn họ tới nói, tu hành tiền đồ vô vọng, phệ tinh con đường này lại có hy vọng, tự nhiên không quay đầu lại đạo lý, cũng không có quay đầu cơ hội. Ta ngược lại không quái tiền nhân lưu lại phương pháp tu hành quá ít, ta chỉ tự trách mình tư chất quá kém, tìm không được biện pháp tốt hơn. Người tu hành, chí ít có cái suy nghĩ rộng rãi. Có thể càng là như vậy, vương đế càng cảm thấy chán. Tựa như giết người, đối phương không một chút nào phản kháng, cùng cắt rơm dạ có cái gì khác nhau. Đây cũng là vì sao, vương đế nhất trực giác đến thức thời không có ý nghĩa, hắn càng thích đế nhất, độc bộ cửu thiên loại này sau đầu trước mặt có phản cốt ra hỏa. Nhìn xem bọn hắn mẻ mặt, sau đó bị chính mình một bàn tay vỗ xuống. Thoải mái. Cái này đúng là tờ lay một vòng. Chỉ bất quá, vương đế giọng điệu cứng rắn nói xong không bao lâu, liền có người đưa ra ý kiến phản đối. Nói cái gì tinh thần giả đâu? Ta như thế nào không cảm thấy giả? Thiên ngoại, có Giang Bạch tới. Giang Bạch nhìn xem đã ảm đạm không ít tinh không, khẽ gật đầu, phi thường hài lòng, ai nói cái này tinh thần giả dối. Cái này tinh thần quá tuyệt. Phệ tinh người sáng lập có chút ngộng, đây cũng là vị kia. Vương đế suy nghĩ một chút, cho ra một hợp lý giới thiệu, các ngươi ăn đều là hàng kéo. Hôm nay lúc đầu tính toán ba canh, buổi chiều bắt đầu ngực không quá dễ chịu, ta mau chóng điều chỉnh, mặc dù liền thừa lại 3 tuần, nhưng vẫn là lấy tốt trạng thái biết cái kết thúc. Chương 2041, hai thiên đế ý tứ chương 2041, hai thiên đế ý tứ cái này ngồi sao đầy trời đều là Giang Bạch kéo. Cái kia hai thiên đế hư hư thực thực có chút tiêu chảy. Không hổ là hai thiên đế, rất có thể kéo. Trực tiếp kéo căng. Giang Bạch vừa ra trận, giống như là mang theo âm hưởng, vang lên bên tai mọi người âm nhạc, ta từ đơn tòa nhà đến, đổi một thân trắng như tuyết. Giang Bạch trừng mắt liếc Ngụy Tuấn Kiệt. Ngụy Tuấn Kiệt có chút mê man, chẳng lẽ hai thiên đế không thích bài hát này? Mọi người bên tai tiếng ca càng lớn, nguyên lai không phải hai thiên đế không thích, mà là hai thiên đế ghét bỏ BGM âm thanh quá nhỏ, ảnh hưởng đến đại gia trung thành. Vương đế không nói hai lời, một quyền đánh nổ âm hưởng, chưa từng luồng chiều Giang Bạch. Ở phương diện này, thân là địa hệ vương tòa hắn, xưa nay đã như vậy. Vương đế rất ba khí nói, có việc liền nói sự tình, không có việc gì tranh thủ thời gian lăn. Không phải, ca môn, đây là ta tăng lễ, ta không đến thích hợp sao? Giang Bạch rất kỳ quái, rõ ràng là chính mình sân nhà, vì cái gì địa hệ vương tọa có khả năng như vậy bà khí? Vậy ngươi bây giờ nằm đi vào. Nói xong, vương đế nhường ra nửa cái thân vị, chỉ bên trong quan tài. Diệt Độ như có điều suy nghĩ, tại hắn xem ra, Giang Bạch khoảng thời gian này ở bên ngoài quả thật có chút lãng phí. Chết sớm sớm siêu sinh, chết muộn chơi đùa lung tung. Cái kia quả thật có chút không thích hợp. Giang Bạch ngẩng đầu nhìn một cái tinh thần, thuận miệng nói, đừng nóng đội, nhanh. Địa hệ vương tọa báo ra một con số, 26. Giang Bạch vốn năn nói, 27, người tính sai. Có một cái là của ta. Cái kia còn thừa lại 26. Hai người tại làm trò bí hiểm, những người khác nghe không rõ, nhưng đáy lòng của hai người lại giống như sáng như gương. Giang Bạch muốn chết, liền nhất định phải làm thành một việc. Giang Bạch muốn chứng thực, tại quần tinh ảm đạm thời điểm, hắn có khả năng như nguyện trở về, chỉ có dạng này, Giang Bạch mới sẽ yên tâm rời đi. Đỉnh đầu phiến tinh không này, còn có 26 khối ban đầu thần thoại mảnh vỡ không có bị tiếp nhận. Làm tất cả thần thoại mảnh vỡ đều bị tiếp nhận, chính là quần tinh ảm đạm, hai thiên đế trở về, mang đến tất cả kết thúc. Liền tính ngươi chạy qua một lần quá trình, cũng không thể cam đoan về sau sự tình không có sơ hở nào. Vương đế rất nghiêm cẩn, tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, nếu như toàn bộ đều biết rõ, cái kia tương lai còn có cái gì ý tứ đâu. Ngươi nói đúng. Giang Bạch gật đầu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta liền không thể đơn thuần muốn lôi kéo mọi người bạo một lần? Vương đế nhìn hướng Giang Bạch, kinh ngạc hỏi đáp, chẳng lẽ ngươi vì đánh bại ma chủ, lập xuống cái gì lợi thể, đổi lấy vượt qua tự thân năng lực, mới lấy được thắng lợi cuối cùng? A, chiến đấu bên trong còn có thể dạng này. Giang Bạch tuyệt đối không nghĩ tới, miếng va bên trên còn có cao thủ. Nguyên bản cho rằng hiện trường ấn thẻ đã là cực hạn, tuyệt đối không nghĩ tới, còn có thể sau đó bù. Giang Bạch chi tiết đáp, ma chủ còn không đáng đến ta làm đến loại này trình độ. Đó là, chính là đơn thuần muốn bạo một lần. Vương đế, cái gì đều suy tính, duy chỉ có không có cân nhắc, chính hai thiên đế bản tính ngang bướng chuyện này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dạng này cũng là hợp lý. Trên đời này rất nhiều sự tình, nhìn như huyền diệu, khả năng là trên thực tế chỉ là một ít người tâm huyết dâng trào mà thôi. Giang Bạch tới đây, cũng là nhìn xem tang lễ của mình bố trí thế nào. Người chủ chỉ có, tiếp khách có, còn kèm cái dàn nhạc. Giang Bạch có chút hoài niệm tang lễ của mình ban ngành. Bộ kia ban ngành làm việc nhanh nhẹn, chủ yếu nhất là kinh nghiệm phong phú, đều nhanh tạo thành bắp thịt ký ức. Đến mức vệ tinh giả sự tình, bọn gia hỏa này theo Giang Bạch, căn bản không phải vấn đề. Giang Bạch chỉ cần tất cả ban đầu thần thoại mảnh vỡ bị người nắm giữ, bị người nào nắm giữ, lấy phương thức gì nắm giữ, Giang Bạch không quan tâm. Bắt chuyện qua sau đó, Giang Bạch lại lần nữa rời đi. Chỉ bất quá, trước khi rời đi, Vương đế câu nói sau cùng đưa cho Giang Bạch, sớm một chút đem Thôi Ngôn cái này tiểu tể trùng đưa tới. Nếu không, nếu như lại kéo đi xuống, Giang Bạch cùng Thôi Ngôn đến cùng ai mạnh hơn, nhưng là nói không tốt. Địa hệ vương tọa có khả năng tại chỗ này đàng hoàng, không phải là bởi vì bản tính trung thực, mà là không nhìn thấy bất luận cái gì chiến thắng Giang Bạch hy vọng. Đổi lại trước đây, đối mặt ma chủ thời điểm, địa hệ vương tọa còn có thể cân nhắc biến thành ma chủ, biến thành Giang Bạch. tính toán, như thế buồn nôn sự tình, địa hệ vương tọa làm không được. Vương đế nhắc nhở, đối Giang Bạch đến nói, giống như gió bên tai đồng dạng. Người này không có hảo tâm như vậy, cùng hắn nói là nhắc nhở, không bằng nói là muốn kích phát Giang Bạch nghịch phản tâm lý, để Giang Bạch không muốn quá đáng quan tâm Thôi Ngôn. Tốt nhất đem Thôi Ngôn thả tới cuối cùng lại đưa vào tới. Đến mức Thôi Ngôn cùng Giang Bạch trận chiến cuối cùng, ai thắng ai thua, Vương đế đều có thể ăn bữa tiệc. Cho nên, Giang Bạch liền làm người này đánh giám. Bất quá, rời đi tang lễ hiện trường về sau, Giang Bạch phá lệ xuất hiện tại nơi nào đó, nhìn xa xa. Ngay tại nghe Thôi Ngôn kể chuyện xưa Linh Tôn, đột nhiên một phát bắt được Thôi Ngôn, thân thể nhịn không được run lên, hắn tới. Đúng không, ta có thể cảm nhận được. Hắn liền tại phụ cận. Thôi Ngôn im lặng đều, xin nhờ, ca môn, ngươi là ma chủ a. Ngươi có thể hay không đừng run rẩy lợi hại như vậy. Linh Tôn hít thở sâu mấy lần, cảm xúc ngược lại là bình tĩnh lại, có thể hắn phát hiện thân thể của mình run rẩy không có đình chỉ. Linh Tôn nhìn hướng Thôi Ngôn, ngươi run rẩy giống như càng lợi hại một chút. Ta là bị ngươi tức giận. Thôi Ngôn giận không chỗ phát tiết, hắn là ma chủ hẳn giả, nói khó nghe chút, cũng coi là thế thân văn học một loại. Ngươi suy nghĩ một chút ta, chân trước có người nói ngươi luyện luyện loại khanh, chân sau ngươi phát hiện cái này khanh có chút quá hạ giá, ngươi có tức hay không? Thôi Ngôn hiện tại chính là tình huống này. Tên kia chỉ là đi qua mà thôi, liền sợ đến như vậy. Thôi Ngôn rất hiếu kỳ, năm đó Thai Thiên Đế đến cùng đối ma chủ làm cái gì, cho ma chủ đánh thành dạng này. Bóng ma tâm lý không phải ta lưu lại. Giang Bạch rất thành khẩn, ta chỉ phụ trách vật lý tiêu diệt loại này sự tình. Cũng thế, lấy Thai Thiên Đế trình độ cùng kiến thức, xác thực không làm được như thế có văn hóa sự tình. Giang Bạch liếc qua Linh Tôn, gõ gõ Thôi Ngôn đầu, đừng ngửa quá mức hỏa. Nói xong, Giang Bạch nhìn hướng bác sĩ tâm lý, thần sắc nhu hòa mấy phần, cười gật đầu, có việc lại tìm ngươi. Bác sĩ tâm lý gật đầu, được. Đối với bác sĩ tâm lý tới nói, Giang Bạch không có việc gì cũng không cần tìm hắn. Đến mức Quỷ Thiên Đế, các loại tiểu thiên trở về chúng ta lại tụ họp một lần, đúng, ngươi ít tại bên ngoài nhận huynh đệ. Quỷ Thiên Đế nhỏ giọng biện giải, ta huynh đệ kia rất mạnh. Vậy là ngươi chưa từng thấy cha hắn mạnh biết bao. Tính toán, quay đầu ta cho ngươi cầm quyển sách, ngươi xem một chút liền biết, tóm lại, thân là Thiên Đế chi thủ, muốn lấy đại cục làm trọng. Vừa nghe đến Thiên Đế chi thủ cái này bốn chữ, Quỷ Thiên Đế lập tức giơ lên kiêu ngạo lồng ngực. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Bây giờ Giang Bạch bề bộn nhiều việc. Linh Tôn có chút mê man, mở miệng hỏi, "Hắn có ý tứ gì?" "Không có ý tứ gì khác." Thôi Ngôn sờ lên Linh Tôn đầu, thở dài, "Chính là để ta đừng của ngươi." Linh Tôn còn không có thở phào, chỉ nghe thấy Thôi Ngôn nói, "Để ta trực tiếp đem ngươi giết." Chương 2042, ngươi có chút tư cách. Chương 2042, ngươi có chút tư cách. Linh Tôn, lúc trước không còn nói chuyện thật tốt sao? Như thế nào Thai Thiên Đế vừa ra tới, liền muốn đem hắn bạo? Ở đây những người khác thật không có cảm thấy quá mức không hợp tói thường, bởi vì việc này vốn là rất Thai Thiên Đế. Linh Tôn lại nhìn về phía Quỷ Thiên Đế, hắn thậm chí không có đi nhìn bác sĩ tâm lý, tựa như biết đối phương tuyệt không có khả năng cứu chính mình đồng dạng. Cảm nhận được Linh Tôn ánh mắt bên trong cầu cứu chi ý, chính Quỷ Thiên Đế đều tức giận cười. Cái kia, ngươi có thể không rõ ràng, ta đến chính là vì giết ngươi. Vậy ngươi động thủ a? Linh Tôn rất gấp, ngươi thử xem nha. Chết tại trong tay Thôi Ngôn, cùng chết tại trong tay Quỷ Thiên Đế, hoàn toàn là hai khái niệm. Địa hệ vương tọa đều có thể tùy tiện đánh thắng phục sinh thi đấu, Linh Tôn tự nhiên cũng không khó. Thế nhưng, chết tại khác biệt người trong tay, phục sinh thi đấu độ khó cũng hoàn toàn không giống. Thôi Ngôn độc thủ, Linh Tôn rất hoài nghi, chính mình còn có thể hay không phục sinh. Quỷ Thiên Đế an ủi, không có chuyện gì, không đau. Linh Tôn khóc không ra nước mắt, ngươi lại không có chết qua, làm sao ngươi biết không đau? Ta chết qua, không chỉ một lần. Lúc nói những lời này, Quỷ Thiên Đế đặc biệt bình tĩnh. Ta đã từng nói, không giết ngươi, thế không là người. Có thể ngươi vốn cũng không phải là người. T, Quỷ Thiên Đế gãi đầu một cái. Là như vậy sao? Chính mình lúc trước lập xuống lời thề có phải là có bụt? Không quản nhiều như vậy. Quỷ Thiên Đế rất nhanh cho chính mình đánh lên một cái miếng bá, ta về sau muốn đầu thai làm người. Linh Tôn. Nói cho cùng, Thôi Ngôn cùng Linh Tôn không có tử thủ, đối với giết Linh Tôn chuyện này, không có gì chấp nhiệm. Chân chính có chấp nhiệm, là Quỷ Thiên Đế. Mà có thể để cho Thôi Ngôn độc thủ, là Thai Thiên Đế. Mà Thai Thiên Đế lại nguyện ý bán Quỷ Thiên Đế mặt mũi này. Tất cả vấn đề, tập trung ở Quỷ Thiên Đế trên thân, Linh Tôn không cách nào thuyết phục đối phương, liền không cách nào sống sót. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn giết ta, là ta đã từng làm sai qua chuyện gì sao? Chúng ta đối với đúng sai lý giải khả năng là không giống, hơn nữa ngoại trừ ta ra, liền không có bất luận cái gì đền bù như thế sai lầm phương thức sao? Linh Tôn nói nhanh, ta có thể vì ta đi qua sai lầm trả tiền, ngoại trừ tử vong loại này phương thức, ta đều có thể đi thử nghiệm, nếu như ta đã giết người, ta có thể phục sinh bọn hắn, nếu như ta hủy đi một cái thế giới, ta có thể còn ngươi 10 cái, 100 cái thế giới. Nếu như tử vong của ta sẽ tạo thành càng lớn sai lầm đâu? Nói xong, hắn chỉ hướng Thôi Ngôn, hắn sẽ trở thành một cái càng nguy hiểm ta. Đây chính là ngươi muốn nhìn thấy sao? Càng nhiều người chết đi, học thông minh sẽ giảng đạo lý. Thôi Ngôn vừa cười vừa nói, có thể tịnh thổ không phải một cái phân rõ phải trái địa phương, ngươi biết tại sao không? Linh Tôn ánh mắt bên trong hơi có tuyệt vọng, nhìn hướng Thôi Ngôn, lắc đầu. Hắn không biết không nói lý tịnh thổ, vì cái gì có thể trở thành thế giới đứng đầu nhất thế lực, vì cái gì bác sĩ tâm lý sẽ ngầm đồng ý tất cả những thứ này phát sinh. Bởi vì năm đó ngươi chiếm cứ tuyệt đối thượng phong lúc, chưa hề cùng thế nhân nói qua lý. Thôi Ngôn cười lạnh nói, chúng ta chính là năm đó ngươi. Ngươi vậy mà trông chờ chúng ta sẽ giảng đạo lý. Ác hữu ác báo, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Đối với Quỷ Thiên Đế tới nói, huyết cừu nhất định phải máu báo, Linh Tôn phải chết. Thôi Nôn không nói nhảm, nhấc lên Linh Tôn, đi tới ngôi sao đầy trời phía trước, ăn đi. A. Linh Tôn có chút không hiểu, ăn cái gì? Hiện tại còn có 26 cái ban đầu thần thoại mảnh vỡ, có thể ăn bao nhiêu, liền ăn bao nhiêu đi. Thôi Nôn bình tĩnh nói, là ngươi ăn không vào về sau, ta mới sẽ độc thủ. Đây coi là cái gì? Chặt đầu cơm sao? Linh Tôn không có lập tức độc thủ, mà là lâm vào càng sâu mê man bên trong. Bởi vì, hắn không hiểu đối phương làm như thế ý nghĩa, hắn không xác định, đây có phải hay không là một cái bẫy. Nếu như ta nắm giữ 9 cái mảnh vỡ, chẳng lẽ sẽ không biến thành đã từng ma chủ sao? Huống chi, Thôi Nôn trực tiếp đem 26 cái mảnh vỡ bày ở Linh Tôn trước mặt, dạng này không phải cho hắn một cái vượt qua ma chủ cơ hội sao? Phúc, Thôi Nôn cười. Nếu như ngươi thật có bản sự này, ta van cầu ngươi nhanh một chút, ta thật rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đổi lại trước đây, chư thiên vạn giới hạn mức cao nhất còn không có tăng lên thời điểm, 26 cái mảnh vỡ hợp thể, sát thực vô địch thiên hạ. Đừng nói 26 cái, chỉ là 9 cái, liền đã đủ để ngươi nhức đầu. Hiện tại, ha ha, Thôi Nôn chính là muốn để ma chủ khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí là vượt qua đỉnh phong, sau đó lại làm cho đối phương cảm thụ một chút, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Nếu Thôi Nôn đều nói như vậy, Linh Tôn cũng không có cái gì tốt khách khí. Hắn nhìn chuẩn một cái mảnh vỡ, liền muốn hạ thủ. Phanh, Thôi Nôn một bàn tay quạt ra, đánh bay Linh Tôn tay, ngươi thật ăn a. Linh Tôn bụng mặt, biểu lộ đặc biệt ủy khuất, mắt thấy liền muốn khóc lên. Đây không phải là ức hiếp người nha. Thôi Nôn tính cách như vậy ti tiện, ngược lại để Quỷ Thiên Đế có chút cảm khái, tiểu tử này, càng lúc càng giống Giang Bạch. Chờ một chút. Hắn không phải là Giang Bạch cùng Đan Thanh Ý gì hài tử a? Quỷ Thiên Đế đạo này tiếng lòng, trực tiếp đem Thôi Ngôn giật nảy mình. Quỷ Thiên Đế, lời này cũng không thể nói lung tung a. Nếu có dạng này không phụ trách cha mụ, Thôi Ngôn là thật sẽ hiếu. Không có việc gì, không có việc gì. Quỷ Thiên Đế lật xem một cái từ điển, rất nhanh bình tĩnh lại, ngươi không phải hai người bọn họ hài tử. Thôi Ngôn không hiểu, vì cái gì? Quỷ Thiên Đế sức mạnh từ đâu mà đến? Ta điều tra thơ cổ tử, xong cùng Thôi Ngôn mấy chữ này tổ không nổi. Thôi Ngôn, không ngờ, cũng là bởi vì Giang Thôi Ngôn cái tên này thật khó nghe. Không có văn hóa nội tình, cho nên ta không phải là tiên sinh hải tử. Đương nhiên, Thôi Ngôn rất khẳng định, chính mình tuyệt sẽ không là, bởi vì Giang Bạch bao che cho con. Giang Bạch sẽ không như vậy dạy vào chính mình hải tử. Nhưng vấn đề là, Thôi Ngôn không thể tiếp thu như thế qua loa lý do. Cái kia tiên sinh cũng không có đọc qua mấy ngày đứng đắn sách, hắn không có học thức không nhiều bình thường sao? Quỷ Thiên Đế gật gù đắc ý, ngươi đây liền không hiểu được, càng là không có học thức, càng phải ra vẻ mình có văn hóa. Ngươi yên tâm, hắn tên của hải tử nhất định cùng thơ cổ tử có quan hệ. Thôi Ngôn, có đạo lý. Liên tại hai người tổn hại Giang Bạch thời điểm, Linh Tôn lại lần nữa yếu ớt đưa tay ra. Một ngôi sao rơi vào hắn lòng bàn tay. Nhắm mắt, mở mắt. Ban đầu thần thoại mảnh vỡ, tiếp nhận. Hô hấp, bật hơi. Hoàn mỹ khống chế. Linh Tôn ánh mắt càng sáng tỏ, thân thể cũng đã trưởng thành một vòng. Thôi Ngôn giống như cười mà không phải cười, còn lại 25. Linh Tôn lắc đầu, còn lại 99. Làm hắn ăn một cái mảnh vỡ sau đó, còn lại mảnh vỡ, không quản có chủ vô chủ, đều tại hắn menu bên trên. Nghe thấy câu trả lời này, Thôi Ngôn thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ có mấy phần ma chủ bộ dạng, ngủ một giấc tốt một chút, khả năng là đi đường mệt mỏi, ngày mai đi một chuyến bệnh viện làm một chút kiểm tra, lúc đầu tính toán kết thúc phía sau rút một đoạn thời gian chạy bệnh viện, hiện tại xem ra muốn trước thời hạn, thứ lỗi. Chương 2043, lựa chọn sai lầm. Chương 2043, lựa chọn sai lầm. Làm Linh Tôn đem mục tiêu khóa chặt tại trên người mọi người lúc, mới có mấy phần năm đó ma chủ rằng rớp. Đến mức tiếp xuống Linh Tôn muốn tìm ai, muốn ăn cái gì, Thôi Ngôn đều không quan trọng. Nếu có người nào cảm thấy cần ngăn cản Linh Tôn, muốn đối Linh Tôn động thủ, Thôi Ngôn cũng hoan nghênh. Thôi Ngôn bây giờ muốn làm là kiểm tra ma chủ cực hạn, cũng là kiểm tra chư thiên vạn giới cực hạn. Nếu như ma chủ liền chư thiên vạn giới đều qua không được, lại có cái gì tư cách chứng kiến Thôi Ngôn động thủ? Tựa như ma chủ liền Thôi Ngôn đều đánh không lại, làm sao có thể là Thai Thiên Đế đối thủ? Cái thứ nhất mảnh vỡ, Linh Tôn tuyển chọn là vô chủ mảnh vỡ, cũng là nhất phù hợp hắn mảnh vỡ, cho nên có thể đủ trong chốc lát hoàn mỹ khống chế. Đến mức cái thứ hai mảnh vỡ, Linh Tôn chọn đến tuyển chọn đi, cuối cùng chọn chúng một người, là hắn. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nhìn xem Linh Tôn chọn chúng người, Thôi Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt tốt. Linh Tôn rất kinh ngạc, Thôi Ngôn loại này đồ chơi cũng sẽ khoa trương người. 99 cái tuyển chọn bên trong, bài trừ đi những cái kia nhất định sai lựa chọn, người ít nhất còn có thể tuyển chọn 7-80 cái. Thôi Ngôn cảm khái nói, cái này 7-80 cái bên trong, chân chính sai lầm đáp án không nhiều, vận khí của ngươi rất không tệ. Cho dù là Linh Tôn, cũng nghe ra cái này ngôn ngữ bên trong niệm ai, rất hiển nhiên, chính mình chọn sai. 9 đời thai chủ, chính là 9 cái sai lầm đáp án. Tinh thổ bên này, ưu nhật chi trụ, tinh thổ thiên đế, hiển nhiên cũng là sai lầm đáp án. Linh Tôn tuyển chọn người này, nhìn qua không có gì nguy hiểm, thậm chí liền mảnh vỡ đều không có khống chế, chỉ là mang theo bên người mà thôi. Cái này còn có thể sai. Linh Tôn vừa định thay người, Thôi Ngôn lại bắt lấy hắn cái cổ, Lạc Tử vô hối. Là hắn. Vừa dứt lời, hai người từ biến mất tại chỗ. Giang hồ khách sạn. Lão bản vẫn là lão bản kia, chỉ là trong cửa hàng nhiều một cái bất đắc dĩ người cộng tác. Người cộng tác tuổi tác không lớn, nhìn qua cũng không cơ linh, làm việc càng là rối tinh rối mù. Cũng may, tòa này mở tại Chư Thiên Vạn Giới Giang Hồ khách sạn, vốn là không giảng cứu một bộ này, có thể đi tới nơi này khách nhân, tự nhiên không phải đến hưởng thụ chân chính khách sạn phục vụ, mà là có mưu đồ khác. Cái kia có chút si ngốc người cộng tác, dựa vào cánh cửa, ngơ ngác nhìn ra phía ngoài. Phía ngoài đêm rất lạnh, lạnh như là muốn tuyết rơi đầu dạng. Dạng này đêm, tĩnh mịch, thần bí, nguy hiểm. Người cộng tác không biết nhìn bao nhiêu ngày, tựa hồ Vĩnh Viễn sẽ không nhìn chán, chỉ là ngơ ngác nhìn xem. Mà phía ngoài ban đêm, Vĩnh Viễn là như thế lạnh, có thể trận kia tuyết chưa hề hạ qua. Chư thiên vạn giới thông tin linh thông người đều biết rõ giang hồ khách sạn quy củ, vừa ở vào giang hồ khách sạn, ân oán đều là tiêu. Dám ở giang hồ khách sạn động thủ, đó chính là không cho trưởng quỹ mặt mũi. Mà vị này thôi trưởng quỹ, nghe đồn chính là ma chủ. Bằng không, chư thiên vạn giới như vậy nhiều khát vọng phục sinh ma chủ tồn tại nhờ vả mà đến, đều bị thôi trưởng quỹ nhận lấy. Cũng chỉ có tại nhận lấy những người này thời điểm, thôi ngôn mới sẽ cảm khái. Tiên sinh nói rất đúng nha, giả dối xác thực thật sự dùng tốt. Nếu như không phải thôi ngôn chiếm cái này sinh thái vị, ai biết còn có cái gì như quỷ xà thần xuất hiện đây. Đương nhiên, thôi ngôn vô cùng rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh. Ma chủ phục sinh thanh tiến độ, vừa đi vừa nghỉ, tăng tăng ngừng ngừng, có thể nói đến cùng là chỉ tăng không rơi xuống. Mà thực lực của thôi ngôn kỳ thật cũng càng ngày càng mạnh. Để thôi ngôn đi giết linh tôn, thật giống như để anh hùng đi thăm dò anh hùng, để hảo hán đi thăm dò hảo hán. Thực lực của hai bên tương tự, cuối cùng lưỡng bại câu thương, tất cả lại trở lại ban đầu khởi điểm. Theo thôi ngôn, kết quả chỉ có hai loại, hoặc là mình giết linh tôn, hoặc là chính mình bị linh tôn giết, sau đó tiên sinh đi ra kết thúc. Kỳ thật chỉ có một loại, linh tôn sau khi chết sẽ còn không ngừng phục sinh, chính mình sớm muộn cũng có một ngày không phải là linh tôn đối thủ, đến lúc đó chính mình sẽ chết, tiên sinh sẽ giết linh tôn. Đây coi là không tính tiên sinh báo thù cho ta. Tiên sinh có thể hay không tới tham gia ta tang lễ? Nếu không để ta muốn tại tang lễ bên trên sát chết vùng dậy, giả chết đến cùng phải hay không chết? Thôi ngôn trong đầu bây giờ nghĩ đều là những này loạn thất bát tao vấn đề. Đột nhiên một thanh âm để hắn lấy lại tinh thần. Trưởng quỹ, tuyết rơi. Bậc cửa người cộng tác nâng lên một cái tay, một mảnh đông tuyết rơi vào lòng bàn tay, trong suốt long lanh. Cái này đêm hắn nhìn nhiều năm như vậy, cuối cùng tuyết rơi. Tối nay là tuyết dạ, cũng là hắn muốn giết tuyết dạ đêm. Tuyết dạ đã từng tịnh thổ đệ cựu thần tướng, lúc đầu thực lực thường thường, không đáng giá nhắc tới. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, rất ít bên trên tịnh thổ trò cười tập thần tướng, tựa như thành buồn cười lớn nhất. Bởi vì thần tướng từ S5 trận đấu mùa giải bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, một hơi chuẩn bị chiến đấu đến S9 trận đấu mùa giải. Lại tiếp tục như vậy, có phải là muốn chuẩn bị chiến đấu lần thứ 10 thần bí triều tịch? Thần tướng bên trong có thành tựu vật liệu sao? Có. Sở trưởng chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng sở trưởng có được hay không vật liệu, cùng hắn có phải hay không thần tướng, không có bất cứ quan hệ nào. Huống chi, tại thần tướng bên trong, tuyết dạ cũng không tính đứng đầu một nhóm. A, hắn vận khí tốt giống không sai. Hắn đã từng bị kiếm đồ nhìn trúng, tiện tay tặng cho một chút tạo hóa, nhưng không nhiều. Linh Tôn suy nghĩ thật lâu, đều không nghĩ ra, tuyết dạ vì sao lại là một sai lầm đáp án. Bởi vì đương nhiệm đệ cựu thần tướng là Đan Thanh Y Liệt. Đan Thanh Y Liệt cũng đánh không thắng chính mình a. Đan Thanh Y Liệt là thai thiên đế lão bà. Muốn như thế bài tra mạng lưới quan hệ lời nói, tịnh thổ bất kỳ một cái nào cường giả đều có thể tại cựu tộc gia phả bên trong kéo ra thai thiên đế. Cái kia còn chơi hay không? Hơn nữa, phía trước nghe thai thiên đế ý tứ, đối phương căn bản sẽ không xuất thủ. Tại bỏ qua thai thiên đế dưới ảnh hưởng, Linh Tôn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại thua. Tuyết dạ tới. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới khách sạn bên ngoài, đứng ở nơi đó, bên hông buộc một thanh đao. Linh Tôn ánh mắt rơi vào trên đao, sắc mặt đu hòa, nhẹ nói, ta không muốn giết người. Tuyết dạ không nói gì. Ngươi đem cái này mảnh vỡ cho ta, ngươi vốn là không có khống chế nó, chỉ là người khác đặt ở ngươi nơi này, ngươi liền làm cho ta mượn, chờ ta bị giết sau đó, sẽ vật quy nguyên chủ. Đến mức lãi. Linh Tôn không cảm thấy, chính mình mượn đồ vật cần cho lãi. Hắn đã rất giảng đạo lý. Không giết Tuyết dạ, chỉ lấy đi mảnh vỡ, không ảnh hưởng đại cục, thua về sau đường, cũ trả về. Linh Tôn phát ra từ phế phủ cho rằng, tu hành đến chính mình cấp độ này tồn tại bên trong, không có mấy người so với mình càng giảng đạo lý. Có thể như thế hợp lý đề nghị, Tuyết dạ cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Ngươi cũng có thể đưa ra một điều kiện, ta tận lực thỏa mãn. Linh Tôn giọng thành khẩn, tiến vào cái gì đều có thể nói giai đoạn. Tại gần như cầu khẩn trong lời nói, Tuyết dạ lần thứ nhất mở miệng, đây không phải là đao của ta. Đây không phải là hắn đao, cũng không phải hắn mảnh mỡ, hắn tự nhiên không có quyền nói chuyện. Từ Tuyết dạ sau lưng, đi ra một người, rút ra cây đao kia, lưỡi đao nhắm ngay Linh Tôn. Tinh thổ, đệ nhất thần tướng, yêu yêu yêu. Cảm thụ được mảnh vỡ bị một chút xíu khống chế, yêu yêu yêu mở mắt ra, nhẹ nói, hướng Linh Tôn lĩnh giáo. Chương 2044, không trọng yếu chương 2044, không trọng yếu mãi đến nhìn thấy đệ nhất thần tướng, Linh Tôn mới biết được, Tuyết dạ bối cảnh là ai. Nói thật, Linh Tôn có hơi thất vọng. Hắn muốn cho rằng, liền tính đến không phải Đan Thanh Ý Điệ, không phải Thai Thiên Đế. Tối thiểu cũng là một cái kiếm đồ a. Kiếm đồ trạng thái có lên có xuống, tính tình lại cương liệt, lịch đại thai chủ lực, Linh Tôn thật đúng là không sợ đối phương. Dù sao, bây giờ Linh Tôn cũng có thần thoại mảnh vỡ trong người, mở ra ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi trạng thái. Đệ nhất thần tướng có khả năng lý giải đối phương thất vọng, có thể hắn đao vẫn như cũ nhắm ngay Linh Tôn. Ngoài miệng nói là linh giáo, trong lòng nghĩ, chỉ sợ là một đao chém chính mình a. Linh Tôn vẫn không có độc thủ, còn tại thử nghiệm truy độn thuyết phục đối phương, ta đi ra thu thập mảnh vỡ không phải bản ý của ta, trên thực tế, ta càng muốn ở trong nhà không đi ra, ngày trước những năm này ta đều là như thế tới. Hai thiên đế muốn để ta thu thập mảnh vỡ, câu nói kia nói thế nào, đây là nhiệm vụ 002 một bộ phận. Không quản Linh Tôn nói thế nào, đối phương đều là trầm mặt, cầm đao. Linh Tôn sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Hắn vốn cũng không phải là một cái sẽ nói lời hữu ích bồi tiếu người, lại gặp gỡ một cái cho thể diện mà không cần đồ vật, tự nhiên không cần cái gì tốt sắc mặt. ngươi liền tính không muốn đem cái này mảnh vỡ cho ta, cũng không có cần phải đi tìm cái chết. Linh Tôn kiên nhẫn là có hạn, hoặc là nói, hắn tại bài trừ tất cả sai lầm đáp án, tựa hồ muốn kiến tạo một loại, đều là đối phương buộc tự mình động thủ cục diện. Đệ nhất thần tướng hướng về phía trước bước ra một bước. Linh Tôn thần sắc lạnh hơn, chỉ là phun ra hai chữ, tự tìm cái chết. Hắn không biết đệ nhất thần tướng sức mạnh từ đâu đến, cũng không biết đối phương dựa vào cái gì cho rằng, chỉ bằng vào một cái thần thoại mảnh vỡ liền có thể giết chính mình. Nhưng Linh Tôn rất rõ ràng, một trận chiến này, không phải đệ nhất thần tướng chết, chính là chính mình chết. Linh Tôn không muốn chết, cho nên hắn xuất thủ. Một đao vạch qua, tại cái này một đao trước mặt, hết thảy tất cả đều bị cắt đứt, tuyết, đêm, không gian, thời gian. Nhìn xem cái này một đao, Tuyết Dạ vẫn là hai mắt nhắm nghiền. Quả nhiên, rất mạnh a. Đệ nhất thần tướng bên trong, mọi thứ đệ nhất. Có rất ít người có khả năng ý thức được, câu nói này chân thật hàm kim lượng. Một cái cùng thiên chỉ hạc cùng thời đại đỉnh cấp cường giả, nhất định là bất hạnh. Tựa như địa hệ vương tọa có khả năng chấn áp một thời đại, thiên chỉ hạc bầu trời quá mức cường đại, tất cả mọi người lộ ra nhỏ yếu. Càng đừng đề cập, đệ nhất thần tướng bởi vì chính mình sư thừa, bỏ qua quá nhiều, mà mọi người tựa hồ vô ý thức sẽ quên. Đệ nhất thần tướng mạnh này, tin nhất phụ một việc, đồng giá trao đổi. Không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên yên lặng, có thể đổi lấy cái gì? Chỉ là đổi lấy trọng thương Linh Tôn một đao. Đao quang bay qua, Linh Tôn cánh tay trái không cánh mà bay, mà đệ nhất thần tướng đao trong tay, tràn đầy vết rạn. Hai cái hoàn mỹ khống chế thần thoại mảnh vỡ tồn tại, ra tay đánh nhau. Chư thiên vạn giới, từ khi lần thứ 9 đại thai biến về sau, rất nhiều năm đều không có náo nhiệt như vậy qua. Mà cái này, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm Linh Tôn thụ thương về sau, máu nhuộm đỏ, không chỉ là cái này đêm, còn có Linh Tôn mắt. Vì cái gì muốn bắt ta? Linh Tôn trên thân bộc phát ra hai loại tia sáng, tại gặp phải Thôi Ngôn phía trước, hắn muốn là khống chế một cái mảnh vỡ. Bây giờ hắn, đơn thuần chiến lực, không thua bất luận một vị nào thái chủ. Phải biết, hai chủ đại đa số cũng chỉ khống chế hai cái mảnh vỡ. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, đệ nhất thần tướng đều không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng. Cho dù là dạng này, đối phương cũng thương tổn tới chính mình. Đây mới là Linh Tôn không thể nhất tiếp thu. Sâu kiến, khinh nhẫn thần linh. Cho nên, Linh Tôn đừng nói con bài chưa lật, cuốn lót đều móc ra, muốn giết đệ nhất thần tướng. Hai đạo quang mang sáng lên mấy mắt, Thôi Ngôn lộ ra một sợi nghiền ngẫm nụ cười. Đệ nhất thần tướng một đao kia, còn không có kết thúc. Quay đầu một đao. Cái này một đao vốn không nên bị bung ra, vốn không có thể được vùng ra, giờ khắc này lại phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cái này một đao chém nát Linh Tôn nửa người. Cho dù Linh Tôn có khả năng chữa trị, hắn cánh tay trái vĩnh viễn không về được. Mà trong cơn giận dữ Linh Tôn, không những xóa bỏ đệ nhất thần tướng, liền Tuyết Dạ cũng thuận tay giết. Dã thú bị thương, nguy hiểm nhất. Kỳ thật còn có loại thứ ba có thể chém đệ nhất thần tướng, chiếm mảnh vỡ, thuận tay giết Tuyết Dạ. Linh Tôn máu me khắp người, thân thể một chút xíu phục hồi như cũ, quay đầu nhìn hướng Thôi Ngôn. Thôi Ngôn có khả năng nghe thấy tiếng lòng của người khác, Linh Tôn cũng có thể. Đồ lậu có công năng, chính bản đều có. Linh Tôn tự nhiên biết, Thôi Ngôn trong lòng hai loại khả năng, cho nên hắn mới sẽ mở miệng nói còn có loại thứ ba có thể. Người ta xác thực không phải là đối thủ của hai thiên đế. Linh Tôn dừng một chút, chậm rãi nói, đợi ta ăn bụng biên, người ta liên thủ giết Giang Bạch. Ha ha ha ha. Thôi Ngôn giống như là nghe thấy được một cái chuyện cười lớn, ô bụng gặp cả người tới, đưa ra một ngón tay, tại Linh Tôn trên đầu liên tục chọc lấy mấy lần. Thôi Ngôn cười lắc đầu, người nhà luôn có thể chọc cười ta. Ngươi có biết hay không, vì cái gì chỉ có một cái mảnh vỡ đệ nhất thần tướng có khả năng dùng một đao kia chém nát ngươi nửa người? Thôi Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói câu không khách khí, nếu như các ngươi đều chỉ có một cái mảnh vỡ đệ nhất thần tướng, cái này một đao không chỉ có thể giết chết ngươi, thậm chí tự thân không có bất kỳ cái gì tổn thương. Một đao kia cho Linh Tôn lưu lại ký ức sát thực khắc sâu. Thế nhưng Linh Tôn có chút ngửa đầu, là ta sống xuống, một đao kia làm sao tới, không trọng yếu, kết quả cuối cùng mới là trọng yếu nhất, phải không? Thôi Ngôn meo lại mắt, hắn nếu đem vấn đề ném đi ra, không có ý định che giấu. Có một số việc chỉ có làm cho đối phương biết, mới có thể để cho đối phương triệt để tuyệt vọng. Tại cực kỳ lâu trước đây, tiên sinh cùng ma chủ đại chiến lúc, đã từng có một đoạn nhỏ xương bị đánh nổ đi ra, rơi vào hoàng thư ký chi thủ. Hoàng thư ký nhất mạch, nhưng thật ra là có thể nhất thích hướng thiên địa biến hóa nhất mạch, cái này đoạn xương xem như khen thưởng cho đệ nhất thần tướng. Đệ nhất thần tướng có thể vung ra một đao kia, đều là bởi vì cái kia một đoạn xương nguyên nhân, rõ chưa? Linh Tôn nghe xong, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, hiểu. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Người đơn giản liền hơn 200 xương, nếu là 100 mảnh vỡ tại ngươi ta trong tay, cũng không phải không có phần thắng. Ta lời nói đều chưa nói xong, ngươi hiểu cái dám hiểu. Thôi Ngôn ngang bướng tính cách, xác thực không thua Giang Bạch mảy may. Xương là thật xương, có thể cái kia cũng không phải là Giang Bạch xương. Đây chẳng qua là tiên khôi một đoạn xương, liền có thể đánh nổ ngươi nửa người, mà cái kia tiên khôi, là không biết bao nhiêu năm trước, tiên sinh tiện tay bóp một cái. Thôi Ngôn lộ ra một nụ cười sán lạ, thành khẩn hỏi, ngươi bây giờ còn cảm thấy một đao kia không trọng yếu sao? Không có gì đáng ngại, đi ngủ, thôi ta. Chương 2045, mảnh vỡ nhiều sóng. Chương 2045, mảnh vỡ nhiều sóng. Linh Tôn rất nhanh rơi vào trầm mặc. Đối hắn tới nói, đã không có cái gì tốt nói. Hắn không hề e ngại sự mạnh mẽ của kẻ địch, địch nhân cường đại cũng có nhược điểm, Linh Tôn căm tức là địch nhân trực tiếp bất hắc. Này làm sao chơi nha? Nếu như cái kia một đoạn xương là Giang Bạch, cho dù là rất nhiều năm phía trước Giang Bạch, Linh Tôn đều có thể tiếp thu. Có thể lại là một khối tiên khôi xương. hướng chỗ tốt nghĩ nha. Thôi Ngôn cười khanh khách nói, năm đó Hàn Tiễn, Thánh Chủ, Tiên Khôi ba liên thủ, có thể chiến ba chi trụ. Nghe thấy câu nói này, Linh Tôn muốn tự tử đều có. Bây giờ Linh Tôn cùng năm đó Thánh Chủ so, thế nào? Kém xa. Thánh Chủ mặc dù là bị tẩy trắng ma chủ, có câu nói rất hay, tẩy trắng yếu ba phần, có thể Thánh Chủ khởi điểm cao a. Ma chủ đỉnh phong nhất thời khắc, nắm giữ lấy hoàn chỉnh bản nguyên, chỉ là không có khống chế, mà có khả năng hoàn mỹ khống chế mảnh vỡ, trên lý luận là 9 cái. Cũng chính là nói, Thánh Chủ không sai biệt lắm là 9 cái thần thoại mảnh vỡ chiến lược. Linh Tôn bây giờ chẳng qua là 3 cái mảnh vỡ, số lượng cấp bên trên liền kém không ít. Hơn nữa, Thánh Chủ đồng đội là ai? Hàn Thiền, Thiên Khôi. Thiên Khôi mạnh bao nhiêu, cái kia một đoạn xương đã nói rõ tất cả. Đến mức Hàn Thiền, Thiền kế hoạch quan danh gương, cũng không thể chỉ là một cái quan danh linh vật a. Hơn nữa, như thế mạnh phối trí, ba người bọn hắn đánh cũng chỉ là ngày xưa ba chi trụ. Tối cường cái kia, thậm chí không có động thủ. Linh Tôn lại liếc mắt nhìn chính mình đồng đội, một cái chỉ biết là âm dương quái khí thôi luôn. Người này ngoại trừ làm âm dương nhân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Đời sau liền nên tiến đưa vào trong cung, bù đắp không thể trở thành vật lý trên ý nghĩa âm dương nhân tiến mới. Nhận đệ nhất thần tướng mạnh mẽ, Linh Tôn không có bất kỳ cái gì vui sướng, thậm chí có chút xa suốt tinh thần. Hắn thậm chí muốn cùng Thôi Ngôn nói, đừng dày vò khốn khổ, trực tiếp một đao đâm chết ta, cho ta một cái thống khoái đi. Có thể nói đến cùng, Linh Tôn vẫn là muốn sống. Cho nên, hắn không có tìm Thôi Ngôn tìm chết, mà là hỏi một vấn đề khác, Giang Bạch vì cái gì như thế mạnh? Cương giả, Linh Tôn cũng đã gặp không ít. Liền xem như bác sĩ tâm lý, kỳ thật hắn mạnh cũng là có thể lý giải. Dù sao, không phải ai đều có thể tiến vào loại kia miễn hoặc khó hiểu điệp ra trạng thái. Có thể mà lại Giang Bạch người này, mạnh có chút quá đáng. Còn có thiên lý hay không, có hay không phương pháp? Đầu tiên, không phải tiên sinh quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Thôi Ngôn cười nhạo một tiếng, thư lệnh nói, khối kia xương lai lịch là ma chủ tự tay đưa cho hoàng thư ký. Linh Tôn giận dữ, ma chủ làm sao có thể tư địch đây? Lẽ nào lại như vậy? Đối với ma chủ tư địch hành động, Linh Tôn phát động mãnh liệt khiển trách. Chỉ bất quá, chuyện này nói rõ cái gì? Tại đã từng ma chủ trong mắt, cái cục xương này tựa như một khối đồ chơi, không có bất kỳ cái gì tính uy hiếp, đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài. Ma chủ tiện tay đưa một cái đồ chơi, nát Linh Tôn nửa người, phế đi hắn một cái cánh tay. Rất hiển nhiên, thời đại tại tiến bộ đồng thời, Linh Tôn tại lui bước. Phương thiên địa này thay đổi rất nhiều, Linh Tôn đã theo không kịp thời đại. Một phương diện khác, ngươi có chút quá coi thường người lao yêu kia. Thôi Ngôn gật gù đắc ý, một cái có thể được chọn chúng làm hoàng thư ký dự bị tồn tại, sao lại là đơn giản như vậy? Trên mặt nổi, thiên chỉ hạt đệ lên, vụ trộm, hoàng thư ký xếp tại phía trước, nói thật. Đệ nhất thần tướng có khả năng nhịn đến hôm nay, đã rất có bản lĩnh. Cái này một đao, theo Thôi Ngôn, thậm chí cho Linh Tôn mặt mũi. Bằng không, đồng dạng là nát nửa người, đem hơn nửa một bên nát, Linh Tôn liền tính sống sót, cũng chỉ có thể cột tợ lệ không đầu. Bối chữ vô lại thích nâng cường giả một. Vật đuổi sao rời, chư thiên vạn giới cường giả đều mạnh lên, Linh Tôn ngược lại trở nên yếu đi, dẫn đến tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể đập hắn hai bàn tay. Cũng mặc kệ nói thế nào, lấy một cái cánh tay làm đại giá, Linh Tôn đã khống chế cái thứ 3 mảnh vỡ. Chỉ cần đến cái thứ 9 mảnh vỡ, ta liền có thể một lần nữa chắp vá bản nguyên. Linh Tôn nội tâm còn có đấu trí, hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy hy vọng thắng lợi. Mà Thôi Ngôn ở một bên nhìn xem, cười lạnh. Hai người lại lần nữa lên đường. Kế tiếp đối thủ, Linh Tôn chọn rất cẩn thận, hắn chọn một cái không có tịnh thổ bối cảnh, chư thiên vạn giới thổ dân, dưới cơ duyên xảo hợp, khống chế một khối thần thoại mạnh mẽ. Linh Tôn cùng đối phương làm một vụ giao dịch, chân chính trên ý nghĩa cả hai cùng có lợi. Dựa vào giao dịch, lấy được đối phương thần thoại mạnh mẽ, đối phương cũng không có thua thiệt, một cái vốn là không cách nào hoàn mỹ khống chế thần thoại mạnh mẽ, không phải trợ lực, ngược lại là vướng hữu, nhất là sẽ dẫn tới Linh Tôn dạng này tồn tại ngấp nghé. Hoàn mỹ bóc ra mạnh mẽ, không có trả bất cứ giá nào, vốn là một loại ban ân. Càng đừng đề cập, Linh Tôn cho đối phương ba cái có thể hoàn mỹ khống chế truyền thuyết mạnh mẽ, nói thế nào cũng coi như kiếm được. Sau đó, Linh Tôn bắt đầu thử nghiệm khống chế cái thứ tư thần thoại mạnh mẽ. Khống chế quá trình vô cùng thuận lợi, có thể Linh Tôn rất nhanh phát ra kinh ngạc âm thanh, "A, đây là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa khống chế mạnh mẽ đâu. Vừa vặn còn rất tốt thần thoại mạnh mẽ, tại bị hoàn mỹ khống chế sau đó, vậy mà nhanh chóng rơi xuống, đừng nói truyền thuyết cấp, sử thi cấp đều quá sức." Một bên Thôi Ngôn, lần này cười nước mắt đều đi ra, "Ngươi biết ta nín có nhiều vất vả sao? Má ơi, ngươi liền không cảm thấy lần này quá mức thuận lợi sao? Ta liền bức bức đều không có bức bức ngươi hai câu, ngươi liền không cảm thấy có vấn đề?" Linh Tôn bị hố, Thôi Ngôn rất chi kỷ, chủ động giải thích một cái chi tiết, đầu tiên, thần thoại mảnh vỡ có giả dối. Ngừng. Chỉ là câu này, liền để Linh Tôn đại náo thiêu, cái gì gọi là thần thoại mảnh vỡ có giả dối? Linh Tôn chọn đều là nguyên sơ thần thoại mảnh vỡ tương đương với thủ phát hạn định khoản, cái này cũng có thể làm giả. Giả dối chính là giả dối nha. Thôi Ngôn hai tay mở ra, chính bản thần thoại mảnh vỡ nào có như vậy nhiều a. Ngươi muốn thật mảnh vỡ, ta còn muốn thật mảnh vỡ đâu, bên ngoài bây giờ đều là thai thiên đế bóp mảnh vỡ. Linh Tôn hoa thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng tiếp thu. Giang Bạch ngụy tạo không biết bao nhiêu cái thần thoại mảnh vỡ. Hắn nguyên bản cho rằng mình nhìn chúng mảnh vỡ sẽ không có giả. Hiện tại xem ra vẫn là Giang Bạch làm giả cao hơn một bậc. Thứ nhì, giả mảnh vỡ không phải là không thể dùng, nếu như vận dụng thỏa đáng, thậm chí sẽ thật sự hàng càng dùng tốt hơn. Nhưng giả dối mảnh vỡ đều có chính mình tai hại. Thôi Ngôn giải thích nói, lúc đầu à, tu luyện tới cấp độ này đã không có cần phải bám víu, nhưng cân nhắc đến tâm tình của ngươi, ta vẫn là cho ngươi một cái hồ lộng lý do. Ngươi thần thoại mảnh vỡ, nhiều sóng thần thoại mảnh vỡ, sẽ có đủ kiểu hình thái, cũng muốn thanh toán một chút ngoài định mức đại giới, ví dụ như ngươi vừa vặn nắm giữ viên kia mảnh vỡ, ta giúp ngươi nhìn một chút ta. Thôi Ngôn lật một chút sách, rất nhanh có đáp án, cái này cái mảnh vỡ nhiều sóng tên là chỉ có thể nhìn từ xa tại không có hoàn toàn khống chế phía trước, nó chính là hàng thật giá thật thần thoại mảnh vỡ, một khi hoàn mỹ khống chế, nó liền sẽ thoái hóa. Linh Tôn. Chương 2046, mới phiên bản chương 2046, mới phiên bản thần thoại mảnh vỡ còn có thể nhiều sóng. Như thế nào, chư thiên vạn giới cũng phiên bản đổi mới. Nếu là như vậy, Linh Tôn chỉ muốn nói một câu, chư thiên vạn giới nhà thiết kế. Đây có phải hay không là có chút quá không công bằng? Thôi Ngôn nhún vai, ngươi biết tuyệt vời nhất địa phương ở nơi nào sao? Linh Tôn có một loại linh cảm không lành, hắn vô ý thức muốn thử nghiệm phản kháng, phát hiện quả nhiên thất bại. Cái này mảnh vỡ vậy mà không có cách nào bóc ra. Đúng thế. Thôi Ngôn công bố đáp án, nhiêu sóng mảnh vỡ, một khi nhiêu sóng phát sinh, liền không có biện pháp bóc ra, đồng thời vĩnh viễn sẽ chiếm theo một cái ô bông. Dứt bỏ Giang Bạch không nói, người bình thường có khả năng tiếp nhận mảnh vỡ là có hạn mức cao nhất, mà nhiêu sóng mảnh vỡ không có cách nào bóc ra, từ một cái góc độ khác tới nói, chỉ để cắt giảm Linh Tôn về mặt chiến lược hạn. Linh Tôn biểu lộ đã không thể dùng âm trầm để hình dung. Làm sao sẽ dạng này? Hắn chỉ là bị nhốt một đoạn thời gian, chư thiên vạn giới làm sao lại biến thành cái dạng này? Ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi kỳ thật muốn một điểm liên quan tới trí tuệ nhắc nhở. Thôi Ngôn rất vui với cung cấp trợ giúp, bởi vì đối với Thôi Ngôn đến nói, tiên sinh cho nhiệm vụ rất đơn giản. Đừng đùa Linh Tôn, nhanh lên giết. Để Linh Tôn trở nên đủ mạnh, sau đó Thôi Ngôn hạ tràng, để cuộc nháo kịch này kết thúc. Cho nên, làm Linh Tôn khi có chuyện, Thôi Ngôn đồng ý giúp đỡ giải quyết, thậm chí cho ra phương pháp giải quyết rất hợp lý. Bởi vì, Thôi Ngôn trực tiếp mang theo Linh Tôn đến tìm sở trưởng. Ngươi nói mảnh vỡ nhiêu sóng? Sở trưởng lúc đầu tính toán trực tiếp cầm luận văn đi ra, có thể cân nhắc đến trước mắt hai người này trình độ văn hóa, sở trưởng vẫn là quyết định nói đơn giản một điểm. Nhiêu sóng là Giang Bạch đưa tới, Giang Bạch sáng tạo nhiều sóng nguyên nhân là vì để bản nguyên sinh ra càng nhiều biến hóa. Ban đầu bản nguyên mảnh vỡ, cho dù là cấp độ thần thoại, cũng là vĩnh hằng bất biến, đây là bản nguyên bản chất đưa đến. Chư thiên vạn giới là biến hóa, mảnh vỡ là không đổi, vậy liền sẽ sinh ra vấn đề. Cường giả hàng cường là Giang Bạch không muốn nhìn thấy. Cho nên, nhiều sóng theo thời thế mà sinh. Nhiều sóng sẽ theo thời đại biến hóa mà biến hóa, đồng thời, có suy yếu nhiều sóng, cũng có cường hóa nhiều sóng, có chút nhiều sóng đại giới thậm chí có thể trở thành khen thưởng. Sở trường nêu ví dụ nói, có một cái mảnh vỡ nhiều sóng, là mỗi lần sử dụng mảnh vỡ năng lực về sau, người sử dụng đều sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, người bình thường cũng không sống nổi. Mãi đến có một lần, một cái bất tử tộc khô lâu cường giả nắm giữ cái này mảnh vỡ, hắn không có trái tim, vạn tiễn xuyên qua sau đó, ngược lại thành sát thương địch nhân thủ đoạn. Cho nên, vị kia khô lâu cường giả tại một đoạn thời gian rất dài, phương pháp chiến đấu đều là vọt tới địch nhân dày đặc nhất địa phương, sử dụng chính mình mảnh vỡ năng lực, triệu hoán vạn tên cùng bắn, quần thể AOE. Về sau hắn phát hiện, làm như vậy quá phiền phức, trực tiếp dùng mảnh vỡ năng lực triệu hoán vạn tiễn, đem vạn tiễn bán đổi tiền, lại dùng tiền đập chết tất cả địch nhân dạng này tương đối nhanh. Linh Tôn, Thôi Ngôn hiếu kỳ hỏi, cái kia vạn tiễn là ở đâu ra? Vật chất tổng sẽ không vô căn cứ sinh ra a. Cho dù là nhiều sóng, cũng muốn nói một cái vật lý học a. À, có một người nhiều sóng, là mỗi lần sử dụng năng lực đều muốn hướng hư không bắn ra một vạn mũi tên. Ngày. Hai người đặt chỗ này bình sổ sẽ đâu? Nhiều sóng sự tình, Linh Tôn cái hiểu cái không, chỉ biết mình lại bị hố. Ban đầu ma chủ nhiều nhất chỉ có thể hoàn mỹ không chế 9 cái mảnh vỡ, Linh Tôn liền tính không kém gì ma chủ, hạn mức cao nhất cũng là có. Mà cái này chỉ có thể nhìn từ xa nhiêu sóng, trực tiếp khóa cứng Linh Tôn hạn mức cao nhất, càng lên cao đi, mảnh vỡ càng nhiều, uy lực càng khủng bố hơn. Ý vị này, Linh Tôn bỏ qua chỉ số cấp tăng cường cơ hội, chiến lược giảm mạnh. Chờ một chút. Linh Tôn ý thức được một loại nào đó có thể, kịp phản ứng, chỉ có chân thật nguyên sơ mảnh vỡ có thể nhiêu sóng, đúng không? Giang Bạch sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, ít nhất sẽ không tùy tiện làm. Nếu nhiêu sóng là nhằm vào bản nguyên mảnh vỡ, cái kia bị nhằm vào khẳng định là bản nguyên mảnh vỡ a. Kế hoạch ban đầu là như vậy. Sở trường rất thành thật, đúng sự thực nói, nhưng bây giờ không thể bảo đảm thật. Linh Tôn, đáp án cũng cho ngươi, cũng không có để ngươi đoán, ta tiếp tục ăn a. Thôi Ngôn thúc giục, Linh Tôn cái này mới ăn 4 cái, khoảng cách ăn no còn sớm đây. Kế tiếp mảnh vỡ lựa chọn, Linh Tôn liền rất do dự. Đầu tiên, cùng tịnh thổ không có quan hệ người, trên thân mảnh vỡ cường độ rất khó cam đoan. Ngược lại là tịnh thổ đi ra cái đám kia người, rất dễ dàng làm tới thật thần thoại mảnh vỡ. Thứ nhì, cho dù có mảnh vỡ, cũng muốn cân nhắc nhiều sóng vấn đề. Linh Tôn lặp đi lặp lại khảo sát, hoa trọn vẹn 3 năm qua điều tra, cuối cùng mới xuống tay. Cái thứ 5 thần thoại mảnh vỡ, hoàn mỹ khống chế. Nhiều sóng, đúng hẹn mà tới. Ta là thiên tuyển, cũng là duy nhất cái này nhiều sóng, xem xét liền không bình thường nha. Nhiều sóng nội dung, làm nên mảnh vỡ là một cái duy nhất khống chế thần thoại mảnh vỡ lúc, tự động thu hoạch được gấp đôi ra chỉ nhìn qua rất tốt đẹp, đúng không? Linh Tôn biết, trên đời này không có không cần tiền vay nặng lãi. Hai thiên đế không có miễn phí ân tình. Cái này nhiều sóng, khẳng định có hố. Linh Tôn tiếp tục nhìn xuống. Làm nên mảnh vỡ không phải duy nhất thần thoại mảnh vỡ lúc, mất đi tất cả hiệu quả. Linh Tôn, đến, hạn mức cao nhất 1. 5 cái mảnh vỡ, 2 cái nhiêu sóng, còn lại 3 cái liền không có nhiêu sóng. Vậy cũng không dễ nói. Dù sao, sở trưởng lúc giới thiệu cũng nói rất rõ ràng, nhiêu sóng lúc nào cũng có thể bộc phát. Hơn nữa hiện tại xem ra, nhiêu sóng hố rất nhiều, cho dù có chút ơn huệ nhỏ, cũng đối đại cục là chuyện vô bổ. Liên tục 2 lần dậm chân tại chỗ, Linh Tôn lần này hạ quan tâm, trực tiếp chọn một cái tịnh thổ bối cảnh, đã từng là thiên đế tồn tại chuẩn bị xuống tay. Sau đó, tại nước suối phục sinh linh tôn, thần sắc mê man, xảy ra chuyện gì? Thôi Ngôn dùng một câu tinh chuẩn hình dung sự tình trải qua, Không Thiên Đế cho rằng ngươi là gở giảm tốc. Đúng đại vận. Cái mục tiêu này không được, linh tôn liền đổi một cái. Nhiều sóng một đổi một, khóa kín một cái cùng cấp bậc mạnh mẽ, để không cách nào phát huy hiệu quả gì, nên hiệu quả nhất định phải có hiệu lực. Cái này nhiều sóng, đối linh tôn đến nói, chỉnh thể bên trên lợi nhiều hơn hại. Tại không có cùng người giao thủ lúc, linh tôn có thể khóa kín tự thân mạnh mẽ, nếu như gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, linh tôn trực tiếp khóa đối phương mạnh mẽ, thực hiện một đổi một, đem đối phương cũng biến thành đồ ăn bước, kéo đến chính mình tương đối quen thuộc lĩnh vực. Cứ như vậy, dù sao cũng tốt hơn phía trước nhiều sóng. Liên tục gặp phải ba cái nhiều sóng mạnh mẽ, linh tôn cuối cùng suy nghĩ ra một điểm ý tứ đi ra. Giang Bạch đây là tại khóa kín về mặt chiến lược hạn. Càng lên cao, muốn khống chế mảnh vỡ càng nhiều, mảnh vỡ ở giữa mâu thuẫn vốn là lớn, bây giờ lại có nhiều sóng, khó càng thêm khó. Đồng dạng là 9 cái mảnh vỡ, nhiều sóng phía sau linh tôn, rất hiển nhiên không phải năm đó ma chủ đối thủ. A, phải không? Thôi Ngôn cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tinh thần, chỉ để lại cho linh tôn bốn chữ, hết ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Hôm nay lại chạy một ngày bệnh viện, ngày mai không cần đi, tốt a. Chương 2047, ta nghĩ cho tiên sinh đưa ma chương 2047. Ta nghĩ cho tiên sinh đưa ma tại vốn có năng lực bên trên, có biến hóa mới. Tại linh tôn xem ra, nhiều sóng là suy yếu, sẽ chỉ làm hắn hạn mức cao nhất thấp hơn, có thể ở trong mắt Thôi Ngôn, tiên sinh so ma chủ không biết cao đi nơi đó. Chỉ bất quá, Giang Bạch mạnh thì mạnh, linh tôn là chịu không ít khổ. Đến mức những này khổ có thể hay không biến thành tương lai chỗ tốt. Linh tôn rất khẳng định, chắc chắn sẽ không. Bởi vì linh tôn đời này chỗ tốt, đời trước đều đã ăn xong rồi. Thôi Ngôn ngáp một cái, tiếp tục đi. Giang Bạch tang lễ, hiện trường loạn thành một bầy. Cửa ra vào, Ngụy Tuấn Kiệt chủ trì trật tự, đại gia yên lặng một chút, cựu tộc tại 100 người phía dưới có thể đi tốc hành thông đạo, cựu tộc bên trong rõ ràng có thai thiên đế có thể miễn kiểm. Từ Giang Bạch tới qua một chuyến về sau, bên này đổi mới nở tờ cờ tốc độ liền thay đổi nhanh hơn không ít, thậm chí cần phân ra nhân viên đến xếp hàng kiểm an. Bọn hắn khả năng sẽ oan uổng người tốt, nhưng tuyệt sẽ không buông tha một cái người xấu. Chết như thế nào nhanh như vậy? Đang bận rộn sau khi, Trường Sinh Tiên cũng có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, có khả năng lăn lộn đến thời gian này tồn tại đều là kẻ ra đời, loại này đại quy mô tử vong tuyệt đối không phải tình huống bình thường. Chẳng lẽ nói, ma chủ trở về, hai thiên đế phục sinh, hai loại ý nghĩ trước mặt, tuyệt đại đa số người đều đồng ý là cái trước. Nói cái gì hai thiên đế phục sinh đây? Sự tình còn không có hỏng bét đến loại kia trình độ. Trúc Diệp Thanh trong đám người la hét, Thôi Ngôn mang theo linh tôn tại đại khai sát giới, tịnh thổ còn có ai quản sự? Có người hay không quản a? Bị Ngạn Hoa khinh thường nói, tịnh thổ cái này sẽ như quả có quản sự, cái thứ nhất bị giết chính là ngươi đi. Trúc Diệp Thanh vốn định phản bác vài câu, có thể nhìn đến diệt đồ sau đó, hắn yên tĩnh tựa như cái tôn tử đồng dạng. Cựu Nhật chi trụ vẫn là không cần quản sự tình tương đối tốt. Trúc Diệp Thanh nhìn lướt qua, người đến đều không sai biệt lắm, ngoại trừ mấy cái trọng lượng cấp không có tới, cũng nhanh khai tiệc. Nghĩ tới đây, Trúc Diệp Thanh cảm thấy, cái này tang lễ muộn một chút mở cũng không phải không được. Căn cứ phía trước đủ loại tình hình, Linh Tôn tổng kết ra một bộ mới đấu pháp, muốn giết chết Giang Bạch, chỉ có một cái phương pháp. Linh Tôn ánh mắt kiên định, đều là cấp độ thần thoại mạnh mẽ, Tân Vương chỗ ngồi trình độ hiển nhiên ở những người khác bên trên, nói cách khác, ta chân chính nên săn giết là năm đó vương tọa. Ngược lại không có ngu như vậy, cuối cùng là nghĩ tới chỗ này. Thôi luôn ngáp một cái, vạch lên đầu ngón tay tính tới, ngươi bị thiên hệ vương tọa phản sát qua, địa hệ vương tọa là ta ra tay. Á Nguyệt, ngươi có thể thử xem, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, liền tính ngươi thật có thể thắng Á Nguyệt, giết hắn, hắn nợ nần cũng là ngươi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bây giờ Á Nguyệt mới là an toàn nhất. Dù sao, ai cũng không muốn lưng beo như vậy nhiều nợ nần. Thiên địa nhân, cái này ba cái tuyển chọn trực tiếp bị loại bỏ. Thần hệ vương tọa chính là linh tôn chính mình, ma hệ vương tọa là võ thiên đế, lại một cái đánh không thắng treo cầu. Thiên hệ vương tọa, tiên khôi, ân. Một khối xương liền có thể nát linh tôn nửa người. Thánh hệ vương tọa, cổ thánh, này ngược lại là một cái tốt quả hờ mềm, liền vương tọa đều có chút góp đủ số hiểm nghi, nhưng vấn đề tới. Cổ thánh đi đâu rồi? Không có người biết, ít nhất linh tôn không biết. Hai hệ vương tọa, độc bộ cửu thiên chạy là thật nhanh. Nhìn một vòng lớn, linh tôn chân chính có thể độc thủ, chỉ có quỷ hệ, thánh hệ vương tọa, hai cái này lựa chọn. Có lẽ một cái góc độ khác đến xem, hai cái này vương tộc đều là đặc thủ song hệ vương tọa. An bọn họ, nói không chừng sẽ làm ít công to, một cái mảnh vỡ có thể chống đỡ hai. Chư thiên vạn giới không có cổ thánh manh mối, linh tôn cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào quỷ hệ vương tọa trên thân. Quyết định, nghĩ thông suốt. Thôi Ngôn giống như cười mà không phải cười, ta cũng nhắc nhở ngươi, cái này quỷ hệ vương tọa cùng tiên sinh quan hệ không bình thường, đó là tiên sinh làm nửa cái nhi tử tại nuôi tồn tại. Linh tôn lạnh lùng nhìn hướng Thôi Ngôn, người này lúc nào thay mình quan tâm qua. Linh tôn khinh thường nói, ta giết hắn, ngươi xong đi cho Giang Bạch làm nhi tử. Nhìn lời này của ngươi nói. Thôi Ngôn vui vẻ, tiên sinh không thiếu nhi tử, ta lại không có cái kia đặc thù đam mê. Nói xong, Thôi Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cảm khái nói, nếu như có thể mà nói, ta xác thực muốn cho tiên sinh đưa ma. Loại này vui vẻ lời nói, không nói cũng được. Nếu ngươi quyết định, vậy nhưng lạc tử vô hối. Thôi Ngôn nụ cười trên mặt, quỷ dị. Linh Tôn có một loại linh cảm không lành. Hắn cũng không phải sợ hãi bị Thôi Ngôn hố, khoảng thời gian này cũng không phải là lần thứ nhất bị hố, Thôi Ngôn cũng nín không ra cái gì tốt cái rắm. Vấn đề là, lần này, tựa hồ hố có chút lớn. Linh Tôn mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Làm Linh Tôn lại lần nữa tỉnh táo lại lúc, hắn một thân lực lượng tựa như đều bị phong ấn, cùng phàm nhân không có khác nhau. toàn thân cao thấp đều đau bứt nhức vô cùng, không đúng, có một cái địa phương đặc biệt đau. T, Linh Tôn nằm tại trên ván gỗ, ánh mắt đờ đẫn, nhìn hướng lên trời khoảng không. Có ý tứ sao? A, có ý tứ sao? Linh Tôn tỉnh lại sau giấc ngủ, thành không hoàn chỉnh người, nói điểm trực bạch. Bị tiến. Linh Tôn duy nhất có thể xác định, đây là muốn giết chết ủy hệ vương tọa nhất định phải kinh lịch sự tình. Giang Bạch đã dặn dò qua Thôi Ngôn một lần, để Thôi Ngôn đừng bừa, tranh thủ thời gian giết. Cho nên, Thôi Ngôn không có đang chơi chính mình. Chính mình nhất định phải trở thành hoạn quan mới có thể giết chết ủy hệ vương tọa. Đó là cái gì? Một cái khác hoạn quan sao? Nam tại trên ván gỗ, không nhìn thân thể tất cả đau đớn, Linh Tôn bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Có thể dùng tới thái giám địa phương, đơn giản chính là hoàng cung, bối cảnh thiết lập hẳn là phong kiến vương triều, cao võ đê võ tạm thời còn không rõ ràng lắm, mà chỉ có thái giám có khả năng tiếp xúc đến, đơn giản chính là một cái khác thái giám, hoàng thượng, phi tử, cung nữ. Linh Tôn mục tiêu chính là một cái trong số đó. Nếu như Linh Tôn năng lực đầy đủ lời nói, đem tòa này người trong thiên hạ đều giết sạch, tóm lại là sẽ không sai. Nhưng bây giờ, Linh Tôn càng cần hơn cân nhắc là như thế nào sống sót chuyện này. Thường thái giám bằng hữu đều biết rõ, mới vừa thiến người là rất yếu đuối. Nếu là thiên thai năm, mua một đứa bé, đơn giản chính là mấy cái bánh ngô sự tình, có thể được đưa đến nơi này đến, nói một câu mệnh tiện như thảo cũng không đủ. Hơn nữa, những này tiểu thái giám tố chất thân thể cũng sẽ rất kém cỏi. Tổng hợp tới nói, Linh Tôn rất có thể rất không qua cửa ải này. Liên tính gắng gượng qua cửa này, nếu là thiên địa linh khí không đủ, cảnh giới võ học quá thấp, Linh Tôn cũng chỉ có thể đi chi đấu con đường này. Mà mọi người đều biết, chi đấu vấn đề lớn nhất ở chỗ, mệnh cũng chỉ có một đầu, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng hoàn toàn. Nằm tại trên ván gỗ Linh Tôn, cảm giác tiền đồ của mình một mảnh u ám, nghĩ không ra đứng đắn gì được ra. Rất nhanh, Linh Tôn trước mắt xuất hiện một điểm sáng một chút xíu phóng to, cuối cùng hội tụ thành văn tự, thái giám máy mô phỏng, dùng từ bản, chương 2048, người người đều đang nói cắt tưởng lời nói chương 2048, người người đều đang nói cắt tưởng lời nói thái giám máy mô phỏng, hoàn quan xuyên qua nhất định tuyển chọn, trợ giúp ngươi từ một cái tiểu thái giám, từng bước một trở thành một cái đại thái giám, bỏ đến cao nhất. Nếu như ngươi có dạng này giá vọng, cũng không phải không thể lấy, để chúng ta rửa mắt mà đợi, ngươi đến cùng có thể hay không đi đến bờ bên kia. Chú thích, bản máy mô phỏng là dùng từ bản, tất cả giải thích quyền tại hai thiên đế. Lại sau này, văn tự liền bóp méo, để người thấy không rõ. Linh Tôn rất nhanh hiểu cái này máy mô phỏng tác dụng, lấy hiện tại thời gian làm điểm xuất phát, máy mô phỏng có thể mô phỏng tương lai một đoạn thời gian chuyện phát sinh, nếu như Linh Tôn tại mô phỏng quá trình bên trong tử vong, liền sẽ quay về khởi điểm. Làm một cái kim thủ chỉ, đương nhiên là có nhất định thuộc tính đặc biệt, tại mô phỏng kết thúc về sau, Linh Tôn không chỉ có thể giữ lại mô phỏng trong đó tất cả ký ức, tùy thời có thể tại trong đầu bên trong phát ra thu hình lại. Đồng thời, Linh Tôn còn có thể thu hoạch được một hạng đặc thù khen thưởng. Có thể là giữ lại nào đó dạng vật phẩm, cũng có thể là rút ra thiên phú, cũng có thể là duy trì người nào đó đối với chính mình độ thiện cảm. Tiêu phí một chút thời gian, đại khái hiểu được cái này máy mô phỏng vận hành phương thức, Linh Tôn quan tâm nhất một vấn đề, mô phỏng có khả năng bao nhiêu lần. Trước mắt có thể mô phỏng số lần, một lần quan sát 30 giây tịnh thổ quảng cáo có thể số lần một viết một đoạn liên quan tới thai thiên đế lời hữu ích, số lượng từ không thua kém 15 chữ không nhiều 150 chữ, mô phỏng số lần một Linh Tôn. Có thể, cái này rất tịnh thổ. Số lần nhìn qua không có lên hạ, cái kia Linh Tôn liền bắt đầu lần thứ nhất mô phỏng. Ý thức trở về thân thể, u ám cửa phòng mở ra, đi tới hai người, giọng nói bén nhọn, "Tiểu Linh Tử, đứng lên đi." Linh Tôn xoay người liền muốn ngồi dậy, cảm giác dưới khố đau đớn một hồi, một cái lảo đảo, lại ngã trở về, ý thức cũng có chút hoảng hốt. Người kia lại đạp Linh Tôn mấy cước, trong miệng hùng hùng hổ hổ rời đi. Linh Tôn bên tai vang lên MGM, trước mắt xuất hiện một hàng chữ, "Ngươi đứng lên quá nhanh, lôi kéo trứng, à, lôi kéo vết thương đây là bệnh cũ tái phát, ngươi có một cái nói nhảm kết quả, nên lần mô phỏng không có thu hoạch, khen thưởng tự động hối đoái thu hoạch được thiên phú nói nhảm, ngươi cùng ai đều có thể trò chuyện vài câu, dù sao đây là ngươi dùng mệnh còn trở về năng lực nằm tại trên ván gỗ, Linh Tôn sinh không thể luyến." Lần thứ nhất mô phỏng kết thúc, chính như nhắc nhở nói như vậy, hắn dùng một loại nói nhảm phương pháp kết thúc cái này nói nhảm cả đời. Linh Tôn đại não nhanh chóng vận chuyển, là chính mình đứng dậy phương pháp không đúng lắm. Vẫn là nói, chính mình vốn là không nên. Bị thiên chi nhớ lúc trước, Linh Tôn một chút cũng không có, bởi vậy không có càng nhiều manh mối. Việc cấp bách là cho mô phỏng nạp tiền. Bằng không, gặp lại mặt khác nói nhảm tiểu chết, liền nên Linh Tôn khóc không ra nước mắt. Cho dù thân ở nghịch cảnh bên trong, Linh Tôn vẫn như cũ có dâng trào đấu trí, mọi người đều biết, tịnh thổ am hiểu nhất đánh ngược gió cục, mà Linh Tôn chính là tịnh thổ tổ tông. Tại hai cái nạp tiền phương pháp bên trong, Linh Tôn không chút do dự lựa chọn cái trước. Sau đó, hắn nhìn 30 giây Quỷ Thiên Đế video tuyên truyền. Linh Tôn, A3A3 mô phỏng số lần một kim thủ chỉ nạp tiền thành công, Linh Tôn lại lần nữa mở ra mô phỏng. Kẹt kẹt, cửa mở, vẫn như cũng là hai người đi đến, hô hào tiểu linh tử đứng dậy loại hình lời nói. Lần này, Linh Tôn không có đứng dậy, chỉ là nằm tại trên ván gỗ, yên lặng, như là tử thi đồng dạng. Nha, không nghĩ tới, cái này sẽ đến cái có nhãn lực sức lực. Trong đó một tên thái giám cười khanh khách nói, tiếng cười của hắn khàn khàn, để người nghe lấy toàn thân khó chịu. Tiểu linh tử, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, tiến chúng ta trong cung này đều muốn đi như thế một bộ, lúc này nếu là đứng dậy, liền tính không chết, thân thể cũng thua thiệt hơn phân nửa, về sau chính là người phế nhân. Hai cái này tên thái giám cũng được xưng là hắc bạch song sát, đối với mới tiến cung, mới vừa cắt xén tiểu thái giám đến nói, là câu hồn sứ giả. Hắc bạch song sát muốn làm, nhưng thật ra là phục tùng tính kiểm tra. Tất cả tiểu thái giám tại cắt xén phía trước đều bị phân phó, muốn nằm đủ 7 ngày 7 đêm, nghe thấy cái gì cũng không thể đứng dậy, chỉ có nghe gặp tiếng chiên vang mới có thể đứng dậy. Đối với mặt khác tiểu thái giám tới nói, kỳ thật muốn làm đến loại này trình độ cũng không khó. Nhưng vấn đề là, Linh Tôn không có trí nhớ lúc trước. Hắn căn bản không biết, không thể đứng dậy đầu quy củ này. Hắc Bạch song sát đi dạo một vòng, tại trong phòng tiếp theo một nén hương, mùi thơm chui vào lỗ mũi, Linh Tôn vô ý thức muốn nín thở, lại có thể cảm nhận được hắc ám bên trong một đôi mắt trừng lên nhìn chằm chằm chính mình. Linh Tôn biết, chỉ cần mình dám nín thở, liền sẽ có không tốt chuyện phát sinh. Đổi lại tình huống khác, Linh Tôn có thể còn muốn do dự một chút. Bây giờ máy mô phỏng tại tay tương đương với có vô số cái mạng, cái kia còn có gì phải sợ? Chẳng lẽ muốn cầu tại Hoàng cung tiên thu vạn đại sao? Linh Tôn tới đây mục tiêu rất rõ ràng, chính là tìm tới quỷ hệ vương tọa, sau đó nghĩ biện pháp giết đối phương. Bởi vậy, tại cái kia nhìn trộm phía dưới, Linh Tôn quả quyết chọn nín thở. Sau đó, một đạo hàn mang sáng lên, lưới đao vạch phá Linh Tôn yết hầu. Linh Tôn, vong. Ngươi rất kiên cường, nhanh như vậy mở lại, là ưa thích nhìn quảng cáo sao? Lần này khen thưởng, quảng cáo thời gian siêu cấp gấp đôi. Linh Tôn cảm giác được hắc ám bên trong nguy hiểm, cũng biết cái kia hương không phải vật gì tốt, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là bởi vì nín thở hành động này, đối phương liền sẽ thống hạ sát thủ. Đã chết hai lần, Linh Tôn có chút tiến vào trạng thái, chuẩn bị mở ra lần thứ ba mô phỏng. Sau đó, quảng cáo thời gian 900 giây. Linh Tôn đầy đầu dấu chấm hỏi, không phải nói khen thưởng quảng cáo thời gian siêu cấp gấp đôi sao? Không ngờ ngươi siêu cấp gấp đôi, chính là 30-30. Ngươi như thế nào không ngay ngắn cái 30-30 lần phương để ở đó đâu? Lần sau nhất định. Trầm mặc rất lâu, Linh Tôn tại 900 giây quảng cáo cùng ca tụng Thái Thiên Đế ở giữa, cuối cùng vẫn là lựa chọn 900 giây quảng cáo. Để Linh Tôn đến khoa trương Thái Thiên Đế, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Lần thứ ba mô phỏng. Hắc Bạch song sát, nam ngựa, hắc khí, chìm vào hôn mê chết đi. Các loại Linh Tôn đi ra cái kia u ám gian phòng lúc, đã là 7 ngày sau. Trong mấy ngày này, hắn phần lớn thời gian đều tại chìm vào hôn mê đi ngủ, cái kia hương tựa hồ mang theo yên giấc hiệu quả. Đương nhiên, Linh Tôn vô cùng rõ ràng, cái kia hương có mặt khác hiệu quả, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt đi ra. Hắn còn sống đi ra. Linh Tôn ánh mắt kiên định, tiếp xuống, chính mình chỉ cần tìm tới mục tiêu là được rồi. Mục tiêu làm sao tìm? Rất đơn giản, Linh Tôn nhớ tới rất rõ ràng, ủy hệ vương tọa nhất rõ rệt tiêu chí, thường nói. Đang lúc Linh Tôn nghĩ như vậy, trước mắt hắn, hai cái thái giám đối diện gặp phải, lẫn nhau đánh tới chào hỏi, ngài Cát Tường. Ngài Cát Tường. Linh Tôn. Cái này trong hoàng cung, khắp nơi đều là Cát Tường lời nói. Nghĩ đến cái này đồ vật chơi vui hơn, tiện tay viết một cái, ngạch, đơn thuần bay lên bản thân. Tốt à, chương 2049, ven đường có cái tiểu linh tử chương 2049, ven đường có cái tiểu linh tử làm tất cả mọi người đang nói Cát Tường lời nói thời điểm, Linh Tôn tựa như mất đi mục tiêu đạn đạo, chỉ có thể trong hoàng cung tán loạn. Cân nhắc đến quảng cáo thời gian càng ngày càng dài, Linh Tôn lại không muốn cho Thái Thiên Đế biết khen ngợi tin, bây giờ mô phỏng số lần, 10 phần chất quý, kiếm không dễ. Cho nên, Linh Tôn lần này không có tìm đường chết, mà là làm từng bước. Thái giám muốn học đồ vật đều rất đơn giản, bởi vì khó khăn đồ vật không có người dạy, cũng không nguyện ý dạy. Ở bên ngoài nghề nghiệp, đều biết rõ dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ, cái này trong hoàng cung, sao lại không phải? Đối với phía trên đại thái giám đến nói, bọn hắn thiếu bưng trà dâng nước đấm chân quỳ xuống hầu hạ tiểu thái giám, duy chỉ có không thiếu một cái tùy thời có thể thay thế chính mình thái giám. Cho nên, chân chính tay nghề từ trước đến nay không phải người khác giáo hội, mà là chính mình chủ biết. Dạy bảo bọn thái giám dạy đám tiểu thái giám nói như thế nào, đi bộ, hành lễ. Những này dĩ nhiên muốn học, nhưng chân chính vừa vặn nói chuyện, đi bộ, hành lễ, vẫn là muốn học trộm bọn hắn. Trên sách dạy, cùng trong tay dùng, có khi không phải một mã sự tình. Càng đừng đề cập, bọn hắn liền tài liệu giảng dạy đều không có. Cũng không cần lo lắng học trộm những này đại thái giám lễ tiết sẽ vượt biên, trong cung này, ai cũng có thể vượt biên, duy chỉ có thái giám không có cơ hội vượt biên. Liền xem như chức vị lại cao thái giám, hắn đối người hành lễ cùng tiểu thái giám cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Nguyên nhân, ngươi đều là thái giám, còn muốn nguyên nhân gì? Những đạo lý này, Linh Tôn không phải không hiểu, mà là khinh thường tại hiểu, hắn tự có chính mình đừng ra. Sau đó, mô phỏng số lần hai bởi vì tính cách vấn đề, liên tục chết hai lần, Linh Tôn không thể không thừa nhận, thỉnh thoảng vẫn là từ đại lưu một điểm tương đối tốt. Cái này hai lần tử vong sau đó, Linh Tôn quỳ càng nhanh nhẹn một chút, dập đầu tư thế cũng càng tiêu chuẩn. Đến mức trong lòng của hắn có hay không quỳ xuống, vậy khẳng định là không có. Hết thảy trước mắt cũng là vì giết chết quỷ hệ vương tọa chịu đủ. Thường nói, lòng người khó dò, mà tại cái này trong hoàng cung, mọi người cái bụng hiển nhiên có chút dày. So ra mặt còn muốn dày. Có phía trước mấy lần tử vong dạy dỗ, Linh Tôn ngược lại là tránh thoát họa sát thân, có thể còn lâu mới có được ngày nổi danh. Tất cả lực, nói thô tục một điểm, chính là bạo lực. Cho nên, Linh Tôn chuẩn bị tiếp cận bạo lực đến làm giàu. Đừng khinh thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, liền tại hôm nay. Sau đó, Linh Tôn lại chết. Nằm tại trên ván gỗ, Linh Tôn nhớ lại lần này nguyên nhân cái chết. Cái này hoàng cung bên trong nghiêm cấm thái giám tập võ. Thượng đẳng võ học có hay không? Có. Võ nghệ cao siêu thái giám có hay không? Cũng có. Nhưng vấn đề là, giống tiểu linh tử loại này, giữa đường xuất ra, nền móng đều nói không rõ ràng, ai dám để bọn hắn tập võ? Có cơ hội tới gần hoàng đế bệ hạ, sau đó tập được một thân tốt võ nghệ, bán cùng đế vương ra đúng không? Nghe nói rất sớm trước đây, từng có dạng này vương triều, về sau luôn là náo ra thái giám tổng quản cưỡng ép hoàng đế, cái này chuyện ngu xuẩn, từ đây tất cả vương triều đều nghiêm cấm thái giám tập võ. Như vậy cũng tốt, so thái giám không thể thực chính, không thể can thiệp quân quyền đầu dạng. Mặc dù bọn hắn đều là một chút không có căn người, nhưng không cần thiết thanh đao nhét vào trong tay bọn họ. Thái giám trọng yếu nhất chức trách là hầu hạ người, đem người hầu hạ tốt, so cái gì đều mạnh. Linh Tôn về sau hỏi thăm rõ ràng, trong cung cũng xác thực có võ nghệ cao cường thái giám, nhưng đều là đơn truyền. Mỗi cái cung sẽ cung cấp nuôi dưỡng một vị đại thái giám, chuyên môn bảo vệ quý nhân. Vị này đại thái giám, công lực đến cùng thâm hậu cỡ nào, không có người biết, dù sao tình huống bình thường cũng không dùng được bọn hắn. Đối phó 2-3 cái loạn thần tặc tử khẳng định là đủ, nhưng nếu là người càng nhiều, cái kia cũng uổng công. Đại thái giám tuổi thọ đầy đủ dài bình thường tại 50 sau đó, mới sẽ tìm truyền nhân. Cái này truyền nhân, còn muốn là thân thế trong sạch, trong nhà rõ ràng, tốt nhất cả nhà chết sạch cái kia một loại, từ nhỏ đưa vào cùng, từ thái giám tự tay mang lớn, mới có thể yên tâm truyền thụ võ nghệ, đảm nhiệm cái này vừa muốn trước. Nói cách khác, Linh Tôn thua ở nơi xuất phát bên trên. Liên cái tập võ chức vị đều muốn dự định thế tập, cái này vương triều ta xem là muốn xong. Linh Tôn ở đấy lòng mắng. Không phải hắn không dám mắng lên tiếng đến, mà là lần trước trách mắng âm thanh, bị một tên thái giám tố cáo, trực tiếp trị Linh Tôn một cái đại bất kính tội. Khoảng thời gian này trong hoàng cung kinh lịch, nói như thế nào đây? Dùng một câu tổng kết, nếu như Thái Thiên Đế có thể đem cái này hoàng cung phá hủy, Linh Tôn thậm chí có thể là Thái Thiên Đế nói vài lời lời hữu ích. Vạn ác phong kiến vương triều. Bởi vì tập võ là đại thái giám đặc quyền, mà đám tiểu thái giám cần hàng ngày tiến hành tắm thuốc hương tắm trên danh nghĩa là thay bọn hắn điều dưỡng thân thể, giúp bọn hắn đẩy ra trong cơ thể mấy thứ bẩn thỉu. Bên trên sắc quý nhân, bên dưới sắc thái giám, chuyện tốt như vậy, làm sao có thể có? Trên thực tế, những thuốc này, bí chế bất hương, sẽ để cho bọn hắn càng thêm suy yếu, nếu là có tu hành chân khí, thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, chuyên môn trừng trị những cái kiêu mưu đồ bất chính tiểu thái giám. Linh Tôn có một lần chính là cắm ở phía trên này, tẩu hỏa nhập ma bị phát hiện sau đó, đối mặt nghiêm hình tra hỏi, Linh Tôn lựa chọn trực tiếp mở lại. Tu tâm không đủ, tu lực không thông. Tại nhìn xong 90.000 giây Quỷ Thiên Đế video sau đó, Linh Tôn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đi đến một con đường không có lối về, ma pháp. Ta không luyện võ. Đúng vậy, thế giới này hệ thống sức mạnh hỗn tạp, cũng không phải là mỗi một loại lực lượng đều bị hoàn mỹ mở mang ra, nếu không cách nào tu luyện nội lực, vậy liền đổi một con đường đi. Nếu là những người khác đối mặt loại này cục diện, khả năng sẽ thúc thủ vô sách, có thể Linh Tôn dù sao cũng là đã từng ma chủ, chư thiên vạn giới đều là tại ma chủ tử vong sau đó sinh ra, không có hắn không hiểu hệ thống sức mạnh. Mạch suy nghĩ chuyển biến sau đó, tất cả đều thuận lợi. Đầu tiên là sống tạm xuống, Linh Tôn tại một cái mây đen gió lớn ban đêm, thuận lợi chuyển chức thành hỏa hệ ma pháp sư. Đêm đó, một chỗ thiên điện hỏa hoạn, đại hỏa đốt thấu nửa bầu trời. Tiểu linh tử tại đám cháy bên trong giết bảy vào bảy ra, bảo đảm không có một người sống trốn ra được đồng thời, còn cứu ra không ít tài vật. Bởi vì việc này, tiểu linh tử được đến lời khen, quan thăng một cấp, từ nhỏ thái giám biến thành. Tốt ta, vẫn là thái giám. Chết người bên trong, có một cái là Linh Tôn cựu nhân. Đến mức những người khác, vậy thì chỉ trách chính bọn họ số mệnh không tốt. Linh Tôn cũng không thể chỉ giết một người, dạng này khó tránh có chút quá rõ ràng. Linh Tôn cũng không có quá nhiều cái gọi là đạo đức trói buộc, càng không quan tâm người khác đối với chính mình đánh giá. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo đức không thể giúp Linh Tôn sống sót. Ma pháp chuyển chức sau đó, Linh Tôn giúp mình nưu một cái luyện đan chức vụ. Luyện đan rất nhiều tài liệu, ma pháp cũng đúng lúc cần dùng đến. Đang lúc Linh Tôn chuẩn bị thật tốt cầu một lần thời điểm, bởi vì một kiện rất không rời đầu sự tình, trong bệ hạ Long Nhan giận dữ, không chỉ muốn đẩy đạo quán liên đới lấy bọn hắn những này thái giám cũng nhận liên lụy. Linh Tôn dưới cơn nóng giận, liều mạng lần này mô phỏng không muốn, cũng phải cho chính mình tranh một hơi. Hôm nay, liền muốn để tòa này hoàng cung cảm thụ một chút đến từ hỏa hệ đại ma đạo sư phẫn nộ. Cấm chú, thanh hoa hỏa liên bạt giết. Sau đó, hoàng cung chỗ sâu đi ra một cái lao thái giám, tiện tay một bàn tay đập nát Linh Tôn đầu. Mô phỏng số lần một chương 2050, đã là Thái Thiên Đế bộ dáng chương 2050, đã là Thái Thiên Đế bộ dáng lại là quen thuộc tấm ván gỗ, quen thuộc bắt đầu. Linh Tôn nằm tại trên ván gỗ, ngơ ngác bật cười, cũng không biết đang cười thứ gì. Hắn khổ tu nhiều năm, mới chuyển chức trở thành hỏa hệ đại ma đạo sư. Vốn cho rằng bằng vào cái này một thân bản lĩnh, có khả năng làm đến không tại tam giới bên trong, nhảy ra trong ngũ hành. Ai có thể nghĩ, quay đầu lại vẫn là ven đường. Mô phỏng số lần quá nhiều, Linh Tôn thậm chí có chút không phân rõ, chính mình thực lực hôm nay so sánh ngoại giới như thế nào. Tỉnh táo lại sau đó, Linh Tôn bắt đầu nghiêm túc phân tích chính mình bây giờ tình hình. Hoàng cung chỗ sâu có một cái lao ngân tệ. Cái kia lao thái giám thực lực thâm bất khả chắc, phụ trợ Linh Tôn tựa như ven đường một đầu, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể là Linh Tôn lần này mục tiêu. Có thể nói đi thì nói lại, bày ở ngoài sáng đáp án, có đôi khi khả năng là sai. Linh Tôn muốn làm là giết chết quỷ đồng, mà giết người phương pháp có rất nhiều loại. Liên tiếp gặp khó khăn Linh Tôn, tại thời khắc này, một lần nữa điều chỉnh phương án của mình. Ta có thể giết người, thời gian cũng có thể giết người, nếu như ta một mực mạnh lên, thời gian liền đứng tại ta bên này. Nghĩ tới đây, một thế này nên như thế nào vận hành, Linh Tôn có mới mạch suy nghĩ. Rất nhanh, hắn cùng phía trước học tập thế nào làm một cái tốt thái giám, sau đó điều đi đan phòng việc cần làm, thuận lợi ma pháp chuyển trước. Làm Linh Tôn thành tựu hỏa hệ cấm kỵ đại ma đạo sư sau đó, hắn không có lựa chọn xuất thủ, mà là tìm một cơ hội, giả chết rời đi hoàng cung. Trời đất bao la, không cần thiết đem chính mình vây ở chỗ này. Rời đi hoàng cung quá trình rất thuận lợi, thậm chí có chút quá mức thuận lợi, để Linh Tôn khó mà tin được. Qua một đoạn lo lắng để phòng thời gian sau đó, Linh Tôn xác định được, đúng là không người nào gây sự với chính mình. Dù vậy, hắn cũng không có bay lên bản thân. Thoát ly hoàng cung sau đó, Linh Tôn làm chuyện thứ nhất chính là dùng luyện kim thuật cho chính mình tạo một cái tay chân giả. Hắn muốn lại đi một lần tập võ con đường, tiên thiên có thiếu, rất khó võ đạo đại thành, mặc dù đến tiếp sau có biện pháp bù trở về, thế nhưng vương thiên địa này vật tư thiếu thốn, rất nhiều thủ đoạn không thi triển được. Dùng tay chân giả để đền bù thiếu hụt, chỉ là nhất thời kế sách, đợi đến thời gian lâu, cảnh giới võ đạo một cao, gây chi chủng sinh, cũng không phải là việc khó. Nếu muốn tập võ, các loại thiên tài địa bảo tự nhiên thiếu không được, chỉ dựa vào linh tôn một người thu thập, có thể ngược lại là có thể, tiến độ khó tránh quá chậm một chút. Cho nên, hắn trực tiếp bái nhập Tiếu Lâm, lấy thân xử nam, trở thành Tiếu Lâm phương trưởng quan môn đệ tử, pháp hiệu Linh Quang, từ đây võ học bền trên chi phí, rốt cuộc không cần phát sầu. Võ học tinh tiến đồng thời, linh tôn không hề từ bỏ tu hành ma pháp, hai bộ hệ thống kề vai sát cánh. Tại Tiếu Lâm khổ tu 10 năm, linh tôn đã tiếp cận viên mãn, phương thiên địa này có thiên tài địa bảo hắn đều dùng qua, người làm có khả năng đạt tới cực hạn, hắn đã đạt tới. Theo lý mà nói, thời khắc này linh tôn cũng đã có thể vô địch khắp thiên hạ. Thế nhưng, có phía trước mấy lần thê thảm đau đớn dạy dỗ, linh tôn vẫn không có xuất thủ. Hắn rất kiên nhẫn chờ đợi. Vũ phu tuổi thọ là có cực hạn, linh tôn nếu đi tới đỉnh phòng, không khó suy đoán ra, vũ phu nhiều nhất chỉ có thể sống 500 năm. Linh tôn đương nhiên cũng trốn không thoát cái số này. Nhưng vấn đề là, linh tôn đầy đủ tuổi trẻ, chỉ cần dựa vào ngao là có thể đem đối phương nào chết. Linh tôn cứ thế mà đem thái giám máy mô phỏng, chơi thành ta tại hoàng cung làm ma đạo sư Tuế Nguyệt lại biến thành chỉ cần cậu đi xuống các ngươi sớm muộn cũng sẽ so ta chết trước. Thành phần khá phức tạp. Tóm lại, linh tôn tin tưởng vững chắc, phương hướng của mình là đúng. Chỉ cần kiên trì, linh tôn liền có thể thành công. Trong lúc này, linh tôn chỉ cần làm một chuyện, ngăn cản bất luận kẻ nào phi thăng. Muốn đánh vỡ tuổi thọ công xiềng, phi thăng là duy nhất phương pháp. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Linh tôn đợi chừng 342 năm, cái kia trong hoàng cung cuối cùng có động tĩnh. Tiếp cận thọ nguyên cực hạn tên kia lão thái giám, cuối cùng nhịn không được, muốn phi thăng. Linh tôn chờ chính là giờ khắc này. Tại đối phương mới vừa có động tác ngay mắt, linh tôn đột nhiên gây khó khăn. Đầu tiên là thập phương cấm chú đại trận khởi động, tiếp lấy thời không lịch khóa, tất cả thời gian cùng không gian đều bị cưỡng ép khóa chặt, sau đó lại có phi thăng thông đạo hạ xuống, tại thông đạo phía dưới linh tôn tiến hành cực hạn thăng hoa. Đơn giản đến nói, linh tôn trình độ lớn nhất suy yếu đối thủ, lại trình độ lớn nhất cường hóa chính mình. Sau đó, linh tôn chậm rãi đi đến lão thái giám bên cạnh, một bàn tay đập nát đầu của đối phương. Đoạn ân oán này cứ như vậy đi qua. Tự tay báo thủ linh tôn, lại lần nữa chờ đợi. Đợi đến linh tôn 499 tuổi một năm kia, linh tôn lại một lần động. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn hiến tế toàn bộ thế giới, bảo đảm toàn thế giới không có một cái sinh linh có thể sống sót. Linh tôn rất khẳng định, từ chính mình xuất hiện về sau, tất cả sinh linh đều đã chết. Không ai có thể phi thăng, không ai có thể chạy trốn. Tại cái này phần yên tâm bên trong, linh tôn nên đón chính mình tử vong. Mô phỏng kết thúc, ngươi chết già rồi, nhưng ngươi còn không có giết chết người muốn giết chết người kia, đoán xem đây là vì cái gì? Ta đoán cái đầu mẹ ngươi. Linh tôn nổi trận lôi đình, lúc này từ trên ván gỗ nhảy dựng lên, suýt nữa lại đem chính mình vết thương kéo hỏng. Linh tôn trước mắt, cái kia văn tự không ngừng bặm mẹo, cuối cùng biến thành Thôi Ngôn tấm kia tiện hề hề khuôn mặt tươi cười. Cúng lên. Thôi Ngôn vui vẻ nói, ngươi muốn hay không nhìn một chút, ngươi tại mô phỏng bên trong biểu hiện. Không đợi Linh tôn trả lời, Thôi Ngôn bắt đầu tổng kết. Sử Nam, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, không đọc sách, thích thẻ bờ UG, cuối cùng lôi kéo mọi người cùng một chỗ bạo. Nếu như bây giờ cho Linh tôn một chiếc gương, Linh tôn có thể từ trong gương nhìn thấy khuôn mặt, tỷ lệ lớn là giang bạch dáng dấp. Không biết từ lúc nào lên, Linh tôn vậy mà biến thành Thái Thiên Đế dáng dấp. Đáng ghét. Linh tôn cũng không phải ngu xuẩn, hư lệnh nói, cái này căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã làm đến cơ chế, có thể quỷ hệ vương tọa vẫn không có bị hắn giết chết, vậy đã nói rõ, hoặc là quỷ hệ vương tọa tại Linh tôn xuất hiện phía trước liền đã chết rồi, hoặc là quỷ hệ vương tọa tại 500 năm về sau mới xuất hiện. Mà Linh tôn thọ nguyên, căn bản không có cách nào đến niên đại đó. Đây là một cái từ vừa mới bắt đầu liền khó giải vấn đề. A, không nên đem ta nghĩ giống như vậy ti tiện có tốt hay không? Thôi Ngôn liếc mắt, như vậy đi, ngươi biết một phần Thái Thiên Đế lời hữu ích, ta cho ngươi một điểm nhắc nhở, thế nào? Linh Tôn, ta không cần nhắc nhở, chỉ cần chuyện này có khả năng làm đến, Linh Tôn đơn giản chính là tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Nói Thái Thiên Đế lời hữu ích. Nam mơ, nhìn vẻ mặt ngạo khí Linh Tôn, Thôi Ngôn cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt, mà vì lần tiếp theo mô phỏng, Linh Tôn cần nhìn ước điểm điểm bị Thiên Đế video. Nhìn xem còn có 200 năm đến ngược, Linh Tôn chỉ có một vấn đề cuối cùng, cái này quảng cáo, có thể mở hội nhân viên sao? Đi ngủ, tốt a. Chương 2051, uy củ lớn hơn thiên chương 2051, uy củ lớn hơn thiên tựa hồ cảm nhận được Linh Tôn nội tâm ý nghĩ, coi hắn nhìn xong 200 năm quảng cáo về sau, lại bắn ra tới một cái nhắc nhở. Có thể nạp tiền hội viên miễn quảng cáo cái này tốt lắm. Như vậy vấn đề tới ngươi có tiền sao ngươi liền điểm nạp tiền? Linh Tôn, chủ quan, quên cái này kim thủ chỉ là Thái Thiên Đế phiên bản, Thái Thiên Đế mặc dù không phải một cái chết muốn tiền, nhưng tính cách so chết muốn tiền còn muốn ác liệt. Linh Tôn trước mắt không có tiền, đến mức thứ đáng giá. Mệnh căn tử đều không có, còn có cái gì đáng tiền? Cái này kim thủ chỉ cũng không phải cái gì ác ma, cho Linh Tôn cung cấp một cái ngoài định mức tuyển chọn, có hay không thông qua quan sát video miễn quảng cáo. Linh Tôn, ý của ngươi là, ta nhìn một cái quảng cáo, liền có thể miễn một cái quảng cáo. Trong này có phải là có vấn đề gì? Ta muốn miễn quảng cáo không phải liền là bởi vì ta không muốn xem quảng cáo sao? Vậy ta vì miễn quảng cáo đi nhìn quảng cáo, ý nghĩa ở nơi nào đâu? Liền giống như ta vì giết Thái Thiên Đế mà trở thành Thái Thiên Đế. T, Linh Tôn bỗng nhiên tại cái này nho nhỏ kim thủ chỉ trên thân, nộ đến đại đại đạo lý. Thái Thiên Đế, ngươi làm tốt lắm. Linh Tôn nhẫn mại tính tình do hỏi, muốn nhìn bao lâu quảng cáo mới có thể mở hội nhân viên, mở hội nhân viên lại có thể miễn bao lâu quảng cáo. Nhìn 100 năm quảng cáo, có thể đả thông hội viên, miễn đi một lần quảng cáo nghe vào còn thật hợp lý. Dù sao, Linh Tôn lần trước nhìn quảng cáo, một hơi nhìn 200 năm, nhìn xong đã không phải là bình thường A3A3, trực tiếp là A Tây đi. Đổi lại người bình thường, có thể nhìn thấy nơi này liền trực tiếp đồng ý. Cái này còn có thể có cái gì hố? Nhưng Linh Tôn rất nghiêm cẩn, miễn đi một lần quảng cáo, miễn cái kia một lần. Linh Tôn đã không phải là năm đó cái kia ngây thơ vô tri Linh Tôn, hắn rõ ràng nhận thức đến, hai thiên đế ba chữ này đến cùng ý vị như thế nào. Kim Thủ chỉ nhăn nhăn nhó nhó cho ra đáp án, lần trước Linh Tôn. Thảo. Lúc đầu cho rằng, nhìn quảng cáo miễn quảng cáo đã đủ không hợp thói thường, mày miễn vẫn là lần trước quảng cáo, có ý nghĩa gì? Thời gian có thể chạy ngược sao? Ta hỏi ngươi, thời gian có thể chạy ngược sao? Có thể cái kia không sao. Cuối cùng, Linh Tôn vẫn là từ bỏ mở hội nhân viên ý nghĩ này, đàng hoàng bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Kỳ thật càng đơn giản đường một mực tại dưới chân, chỉ cần biết 15 cái chữ khoa trương thai thiên đế mà nói, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được nhắc nhở, nhưng Linh Tôn há lại loại kia người. Một vòng mới mô phỏng, lần này, Linh Tôn đổi một cái mạch suy nghĩ. Quỷ hệ vương tọa, ta có lẽ từ hai cái này điểm vào tay mới đúng. Vật sống đều đã bị Linh Tôn giết qua một vòng, nếu không thành công, vậy thì có khả năng là quỷ vật, điểm này vừa vặn cùng quỷ hệ vương tọa hô ứng bên trên. Đến mức quỷ hệ vương tọa, quỷ dị quy tắc, đổi lại địa phương khác, có thể còn có phát tán không gian, nhưng ở tòa này hoàng cung, rõ ràng đi nữa cực kỳ, đơn giản liền là quy củ hai chữ này. Hoàng cung bên trong, quy củ lớn hơn thiên, đương nhiên, những quy củ này cũng là phân đủ loại khác biệt, đối tiểu thái giám là một quy củ, đối quý nhân là một quy củ khác, đối hoàng thượng. Hoàng thượng cũng có chính mình muốn tuân theo quy củ. Chỉ cần là vật sống, đều chạy không thoát quy củ hai chữ. Linh Tôn bắt đầu nghiên cứu quy củ, đồng thời tìm kiếm quỷ vật dấu vết để lại. Có một đời trước kinh nghiệm, Linh Tôn rất rõ ràng, chính mình tại tu lực phương diện này không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực, coi như đi đến đỉnh điểm cũng bất quá như vậy. Thiện tay chuyển chức thành ma đạo sư, có sức tự vệ là đủ rồi. Linh Tôn nhiều thời gian hơn, đang thu thập, nghiên cứu hoàng cung bên trong quy củ. Cái này nghiên cứu một chút, liền là 30 năm. Linh Tôn từ những quy củ này bên trong, chỉ nhìn ra hai chữ, gông xiềng. Những này gông xiềng ra thân, không phải đem người mài đi góc cạnh, mà là trực tiếp đem người thay đổi cái dáng dấp. Chỉ cần dựa theo những này rườm rà quy củ đi sinh hoạt, người người đều là giống nhau khuôn mặt, nói đồng dạng mà nói, làm đồng dạng sự tình, nói đồng dạng các tưởng. Cái này 30 năm bên trong, Linh Tôn không biết có bao nhiêu lần hoảng hốt, đem nhầm tân nhân làm người cũ. Quan cũng tốt, họa cũng được, liền trên long ỷ vị kia, đổi lấy đổi đi, giống như cũng không có cái gì khác nhau. Tại quy củ phía dưới, bọn hắn không phải người sống sờ sờ, mà là cái này đến cái khác lạnh như băng chức vị, mặc cái gì áo, nói cái gì lời nói, làm cái gì người, đều không phải do chính mình. Cái này quy củ có kinh khủng ma lực, càng là nghiên cứu, càng làm người ta kinh ngạc run sợ, hãm sâu trong đó, như nghĩ tự cứu, đã khó như lên trời, muốn lôi kéo những người khác cùng một chỗ chạy thoát, càng là thiên phương giả đảm. Linh Tôn nhận rõ cái này quy củ đáng sợ, nhưng thủy chung không có tìm được quy tắc sau đó quỷ dị. Cho nên, khổ hao tổn 30 năm, Linh Tôn quyết định rời đi tòa này hoàng cung. Vừa đến, tuổi của hắn đã đầy đủ lớn, chức vị lại không đủ cao, tiếp tục ở tại trong hoàng cung, khó tránh khỏi sinh thêm sự cố. Bây giờ Linh Tôn còn không phải cái kia lão thái giám đối thủ. Thứ hai, Linh Tôn biết chính mình 30 năm không có cách nào phát hiện quy luật, tiếp tục dung giải chỉ là lãng phí thời gian. Có lúc nhảy ra ngoài, tầm mắt ngược lại sẽ càng thêm trống trải một chút. Giả chết rời đi hoàng cung sau đó, Linh Tôn lập tức dấn thân vào giang hồ. Lần này hắn không có bái nhập Thiếu Lâm, mà là gia nhập Mao Sơn, trở thành một tên đạo sĩ. Nếu như có thể mà nói, Linh Tôn càng muốn làm người đổi ma, mà không nguyện ý làm đạo sĩ. Hắn đối nghề nghiệp này có bóng ma tâm lý, đạo sĩ coi trọng càng nhiều. Cũng may những này coi trọng không giống trong hoàng cung quy củ, sẽ không đem người dị hóa, chỉ là dạy ngươi tại ứng đối đủ loại đột phát tình huống lúc nên như thế nào bảo mệnh, tự cứu, phản sát. Tuổi đã hơn 70, Linh Tôn lấy đồng tử thân nhập đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, theo thời gian chuyển rời, bối phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Đạo bào trên người là đổi lại đổi, chân núi tà ma giết một lứa lại một lứa. Bây giờ Linh Tôn đạo bào đã biến thành màu đen, hắn luyện công đức cờ cũng hắc khí trùng thiên. Một khi cùng người đạo thủ, chính là che khuất bầu trời, đất đá bay mù trời. Đổi lại những người khác, nếu là như vậy khí tượng, nhất định sẽ bị xem như thiên hạ hàng thứ nhất yêu nghiệt. Linh Tôn liền không đồng đạo. Hắn đạo bào biến thành màu đen, đó là tím biến thành màu đen, nói rõ công đức viên mãn, tử khí đông lai. Đến mức công đức cờ, hắc khí càng nặng, không càng nói rõ, Linh Tôn luyện hóa tà ma nhiều sao? Thử nghĩ một cái, nếu là không có tà ma, cái này công đức cờ sẽ biến thành màu đen sao? Càng đen càng có công đức. Cứ như vậy, Linh Tôn ở nhân gian vô địch một giáp, bình định thế gian yêu ma quỷ quái, có thể hắn vẫn là không có nghiên cứu hiểu phong tục tập quán dân tộc quý cũ. Bất quá rất nhanh, Linh Tôn liền ý thức được, chính mình không cần nghiên cứu, bởi vì hắn quét có chút quá sạch sẽ. Bây giờ đạo sĩ, trên thân không có bất kỳ cái gì bản lĩnh thật sự, ngược lại thành đường đường chính chính giang hồ lừa đảo. Mà một lòng muốn nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc, coi đây là chỗ đột phá Linh Tôn, ngược lại làm cho phong tục tập quán dân tộc một chút xíu tiêu vong. Linh Tôn, phá hỏng, làm quá hoàn toàn. Chương 2052, chân chính nhân sinh chương 2052, chân chính nhân sinh sớm biết liền lưu một điểm tà ma, để đại gia biết tổ sư gia vẫn là cần thiết bái một cái. Phương diện này, hai thiên đế liền làm tương đối tốt. Năm đó giết ma chủ thời điểm, chư thiên vạn giới còn không biết ma chủ là thứ đồ gì đâu. Cho nên, hai thiên đế lưu lại một điểm ma chủ, sẽ còn tại thích hợp thời điểm thả ra, nói cho thế nhân, chính mình vì cái gì muốn lôi kéo ma chủ bạo. Đương nhiên, chính hai thiên đế cũng là một cái ví dụ rất tốt, có khả năng giải thích rõ ràng vì cái gì nhất định muốn bạo. Không nổ lời nói, giữ lại hai thiên đế ăn tết sao? Linh Tôn khẽ gật đầu, hai thiên đế hành động, ta công nhận. Chửi đối hai thiên đế, lý giải hai thiên đế, trở thành. Tính toán, đừng trở thành. Trực tiếp vượt qua đi. Đã ma một giáp, đừng nói yêu ma quỷ quái, liền kẻ xấu đều sắp bị Linh Tôn giết sạch. Thế đạo này, chưa từng như cái này bình yên qua. Liên tòa kêu hoàng cung đều đặc biệt yên tĩnh. Thời chuông phải do người buộc chuông, Linh Tôn lắc mình biến hóa, lại biến trở về tiểu hài răng dấp, bị đưa vào cung đi. Chỉ bất quá lần này, Linh Tôn thân thế trong sạch, thành tập võ thái giám truyền nhân, không nói đùa nói, Linh Tôn tiêu phí hơn 100 năm, cuối cùng dựa vào chính mình cố gắng cho chính mình đổi một cái tốt bắt đầu. Cái gì tốt bắt đầu? Một cái tốt thái giám bắt đầu. Tốt ta, tựa hồ lấy thái giám bắt đầu, việc này liền không có cách nào tốt. Có câu nói rất hay, trước lạ sau quen, Linh Tôn lần này sớm chuẩn bị tốt tay chân giả, bị thiến thời điểm liền không một chút nào đau. Nói tay chân giả vô dụng đi ra, nói chuyện. Tay chân giả hữu dụng nhất một tập. Tóm lại, Linh Tôn lại về tới tòa này hoàng cung, lấy một thân phận khác, một cái khác thị giác đến xem tòa này hoàng cung. Trong mắt người ngoài, hắn hoa thời gian 20 năm, học thành một thân võ nghệ, thuận lợi tiếp ban. Đến mức vị kia tất cả thái giám lao tổ tông, tâm huyết dâng trào, quyết định trước thời hạn phi thăng. Tại hắn trước khi phi thăng, Linh Tôn tìm tới đối phương, nói cho vị này lao thái giám, bởi vì thái giám tiên thiên có thiếu, phi thăng độ khó sẽ lớn hơn nhiều, coi như phi thăng thành công, ở trong quá trình này, lại không ngừng có gió cương tạo đến, chuyên môn chọn yếu kém điểm công kích. Lao thái giám nghe vậy, dưới khố phát lạnh, chỗ thủng mắng, tòa này thiên địa như thế nào nhiều như thế phá sự. Linh Tôn thở dài, chửi ầm lên thai thiên đế. Khoa trương thai thiên đế lá gan, Linh Tôn không có thể mắng thai thiên đế lá gan, Linh Tôn không chỉ có, hơn nữa rất lớn. Lao thái giám nghe đến sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, thai thiên đế như thế nào hư hỏng như vậy à? Linh Tôn cở trách tội ác bên trong, mặc dù rất nhiều đều là chính ma chủ đã từng làm qua sự tình, có thể thai thiên đế liền có thể cam đoan chính mình chưa làm qua sao? Lại nói, thai thiên đế có thể đem ma chủ tẩy trắng, còn có cái gì dễ nói? Nếu tất cả mọi người mắng qua thai thiên đế, Linh Tôn cũng không keo kiệt, đưa ra chính mình có phương pháp giải quyết lao thái giám vấn đề, nhưng để báo đáp lại, chính mình có một chút vấn đề muốn hỏi. Lao thái giám lúc này biểu lộ rõ ràng, biết gì nói đấy. Hai người ăn nhịp với nhau, trò chuyện vui vẻ. Tàn đi sau đó, Linh Tôn nhịn không được hơi xúc động, thời đại là thật thay đổi, đổi trước đây, chính mình còn nói gì nói, trực tiếp siêu hồn không được sao? Chính mình trung pin là bị Tuế Nguyệt mài đi góc cạnh. Lão thái giám nơi đó được đến tình báo, đối với Linh Tôn đến nói, tác dụng cũng không tính lớn. Linh Tôn tiếp tục tại cái này tòa hoàng cung bên trong suy nghĩ. Làm một giáp thái giám tổng quản, địa vị cực cao, Linh Tôn lại lần nữa xuất cung. Lần này, Linh Tôn cho chính mình đổi thân phận khác, Hàn môn quan Trạng Nguyên. Dù sao thọ nguyên tổng cộng 500 năm, Linh Tôn muốn bảo đảm một lần tận khả năng nhiều thể nghiệm, thu hoạch càng nhiều. Vì sao như vậy? Vừa nghĩ tới trở về mô phỏng muốn nhìn mấy trăm năm Quỷ Thiên Đế video, Linh Tôn tình nguyện chính mình sống lâu một hồi. Tại Trạng Nguyên trong mắt, tòa này hoàng cung, Tử Cấm Thành, tựa hồ lại thành một tiểu khác đồ vật. Đối quyền lực dục vọng sẽ thôn vệ phàm nhân tâm trí, nhưng không ảnh hưởng tới Linh Tôn mảy may. Linh Tôn tại theo quy củ làm việc, nhưng thủy chung tại quy củ bên ngoài. 60 năm quan lại cuộc đời, cẩn thận thể hội một chút đến, tựa hồ cùng 60 năm hoạn quan cuộc đời không có gì khác biệt. Linh Tôn lại lần nữa giả chết thoát thân, lần này, hắn trực tiếp con báo đổi thái tử, thành đương triều hoàng tử. 60 năm một đời, Linh Tôn tổng cộng 500 năm, trước sau đời thứ 8, tốn tại tòa này hoàng cung trong ngoài, thiên hạ này đối Linh Tôn đến nói không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nhưng dù cho như thế, Linh Tôn vẫn không có tìm tới bất luận cái gì quỷ hệ vương tọa tương quan manh mối. Cho nên, làm Linh Tôn lại một lần nữa đại nạn sắp tới lúc, hắn lại nằm trở về cái kia quen thuộc tấm ván gỗ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, đang đợi cái gì? Hắn không có đi thử nghiệm phi thăng, không có đi hiến tế khắp thiên hạ sinh linh, hắn liền là yên tĩnh nằm, tựa như 500 năm trước đồng dạng. Nhắm mắt, mở mắt. Sinh mệnh lặng yên trôi qua, đấu chuyển tinh di, tựa như thời gian chạy ngược. Linh Tôn lại về tới 500 năm trước mắt hiện ra văn tự, chỉ là lần này, Linh Tôn không có đi nhìn văn tự, cũng không có nhìn quảng cáo. Lực chú ý tựa hồ tại cái khác đồ vật bên trên. Văn tự lại lần nữa bặm mẻo, biến thành thôi ngôn mặt. Nha, lại nghĩ gì thế? Thôi ngôn giống như cười mà không phải cười, vô cùng muốn ăn đòn. Linh Tôn tại cái này tòa thiên hạ ăn quả đắng, thôi ngôn là rất vui vẻ. Dù sao không phải thôi ngôn chơi, không trách được thôi ngôn trên đầu tới. Linh Tôn không có mở miệng, bởi vì không cần như thế, đối phương có thể biết rõ trong lòng của hắn ý nghĩ. Thế, Linh Tôn ý nghĩ để thôi ngôn khiếp sợ. Ngươi vậy mà hoài nghi mình là quỷ hệ vương tọa. Linh Tôn gật đầu, không có phủ nhận. Linh Tôn là đến giết quỷ hệ vương tọa. Cái gì kia dưới tình huống khó giết nhất quỷ hệ vương tọa. Đắc, mình mới là quỷ hệ vương tọa điều kiện tiên quyết. Thôi ngôn cảm khái nói, ngươi thật sự là cùng tiên sinh càng lúc càng giống. Giang Bạch năm đó giết ma chủ thời điểm cũng hoài nghi tới chính mình có phải hay không ma chủ chuyện này. Chỉ bất quá Linh Tôn hiển nhiên có mới đáp án. Ta không thể nào là quỷ hệ vương tọa, chính như ngươi nói vậy, quỷ đồng là bị Giang Bạch làm nửa cái nhi tử nuôi, coi như lớn quỷ hệ vương tọa Giang Bạch không thích cũng sẽ không đối xử như thế. Linh Tôn trầm ngâm nói, thế nhưng ta kinh lịch tất cả những thứ này, khả năng là quỷ hệ vương tọa đã từng trải qua. Nếu để cho quỷ đồng tới làm thái giám, tựa hồ có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu như bị cắt xén là quỷ hệ vương tọa, cái kia tất cả đều hợp lý. Thôi ngôn cuối cùng có chút đứng đắn thần sắc, nhìn hướng Linh Tôn, hỏi ngược lại, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Rất đơn giản. Linh Tôn nhắm mắt, không có đi nhìn quảng cáo, cũng không có viết hai thiên đế lời hữu ích. Hắn làm ra loại thứ ba lựa chọn, tuân theo bản tâm lựa chọn, trực tiếp mở ra cả đời này. Chân chính nhân sinh, không cần mô phỏng. Từ đầu đến cuối đắm chìm tại mô phỏng bên trong, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được chân thật, thua thắng, tất cả đều là giả tạo, đây không phải là Linh Tôn muốn theo đuổi đồ vật. Một thế này, vô luận gió táp mưa sa, hắn đều lựa chọn nhìn thẳng vào. Nhìn xem làm ra lựa chọn Linh Tôn, Thôi Ngôn sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, như thế nào cảm giác. Người này chính phái đi lên. Chúng ta lại thành nhân vật phản diện. Đi ngủ, tốt a. Chương 2053, giả tạo cùng chân thật chương 2053, giả tạo cùng chân thật tịnh thổ hư hư thực thực lại một lần nữa trở thành nhân vật phản diện. Linh Tôn từ bỏ kim thủ chỉ, chân thật nhìn thẳng vào nhân sinh của chính mình, một khắc này hắn mới hiểu được, mình mới là lớn nhất kim thủ chỉ. Cường giả, vĩnh viễn là chính mình mạnh. Đương nhiên, đổi lại người khác mà nói lời này, ít nhiều có chút không muốn mặt, sẽ có một loại tiểu hài tử ta mạnh không phải thiên mệnh chiếu cố, mà là ta mạnh đến thiên mệnh chủ động tới liếm ta vui vẻ. Linh Tôn không giống. Linh Tôn là thật mạnh. Không quản hắn là thật ma chủ vẫn là giả dối, làm mọi người tại cùng một cái khởi điểm lúc, ma chủ đều là tối cường. Chú thích, không cân nhắc hai thiên đế dưới tình huống, Linh Tôn lấy thân vào cuộc, cảm thụ cùng phía trước hoàn toàn không giống, thế giới này trước nay chưa từng có. Chân thật. Mô phỏng ngươi cường đại hơn nữa đều là giả tạo. Đây không phải là nói nhảm sao? Mô phỏng, nếu như mô phỏng có thể thành thật, vậy còn cứ gọi cái gì mô phỏng? Trực tiếp kêu vô hạn mốc thời gian được. Bị kim thủ chỉ bị lá, Linh Tôn lãng phí rất nhiều thời gian, chủ yếu là lãng phí ở nhìn Quỷ Thiên Đế quảng cáo bên trên, thậm chí Linh Tôn còn động tới cho Thái Thiên Đế nói tốt suy nghĩ. Mặc dù không có thật làm như thế, nhưng nghĩ cũng không thể nghĩ. Chỉ là nghĩ qua chuyện này, cũng đã đầy đủ trở thành Linh Tôn hắc lịch sử. Thế giới chân thật cùng mô phỏng thế giới, khác nhau đến cùng ở đâu? Hoàng hôn, Linh Tôn ngồi ở một chỗ trên thềm đá, bên cạnh bày biện một bầu rượu, ngơ ngác nhìn xem, tùy ý ánh nắng rơi tại trên người mình, tùy ý xê dịch. Đêm đó gió phất qua, cùng tháng lồng ánh sáng phía dưới, Linh Tôn lấy lại tinh thần. Vừa bạn, hắn đang là người. Cái này nói chung chính là chân thật cùng mô phỏng khác nhau đi. Tại thế giới chân thật bên trong, hắn có thể ngẩn người, có thể không làm gì, cũng có thể cái gì đều làm. Mô phỏng thế giới coi như lại chân thật, chính mình cũng định viên tại làm hữu dụng sự tình, thời gian còn lại đều là sơ lược. Không đủ hoàn chỉnh, cũng không đủ chân thật. Mô phỏng thế giới tựa như chơi vui trò chơi, chính mình định viên tại làm lựa chọn, chờ mong mỗi một cái lựa chọn phản hồi, vĩnh viễn tại điểm kế tiếp hiệp. Mà thế giới chân thật, không có như vậy nhiều lựa chọn, không có như vậy nhiều phản hồi, không có như vậy nhiều kế tiếp hiệp. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày mới, nhưng ngày mai là một ngày mới rất không có khả năng. Hiểu đạo lý này sau đó, Linh Tôn đứng dậy, hướng về phía trước phóng ra một bước. Ta chạy qua các ngươi lúc đến đường, mới biết được các ngươi đến cùng là ai. Chạy qua những ngày đường, không đại biểu ta muốn trở thành các ngươi, cũng không đại biểu ta cần hiểu các ngươi, mà là chỉ có dạng này, ta mới có thể thấy được các ngươi. Linh Tôn ánh mắt dần dần trong suốt, đi về phía trước bộ pháp không nhanh không chậm, có thể tất cả xung quanh đều tại phai màu. Giả tạo không cách nào chứng kiến chân thật, chỉ có trở thành vương tọa mới có thể nhìn thấy một vị khác vương tọa. Linh Tôn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy quỷ hệ vương tọa, thậm chí không cách nào nhìn thấy bất kỳ một cái nào vương tọa, nguyên nhân rất đơn giản. Linh Tôn cúi đầu, nhìn hướng hai tay của mình, nhẹ nói, ta không phải Linh Tôn. Thôi Ngôn muốn nói đối rồi, nhưng cảm giác được chính mình dạng này khó tránh có chút quá tiên sinh. Cùng tịnh thổ giao tiếp người, tựa hồ mỗi một cái đều muốn kinh lịch như thế một lần, hôm nay mới biết ta không phải là ta Giang Bạch từng có, Thôi Ngôn từng có, bây giờ lại đến phiên Linh Tôn. Không, phải nói là mạo bài Linh Tôn. Nhìn thấu tất cả những thứ này sau đó, mạo bài Linh Tôn mới nhìn thấy cái kia vương tọa bên trên tồn tại, trong tay đối phương cầm một cái chén xương, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Bạch Cốt vương tọa bên cạnh, một đứa bé đứng, nháy mắt, hiếu kỳ nhìn hướng mạo bài Linh Tôn. Quan sát hắn rất lâu, tiểu hài mở miệng, ngài cát tưởng. Mạo bài Linh Tôn cười khổ lắc đầu, trả lời một câu, ngài cát tưởng. Ngài cát tưởng, ta liền không cát tưởng. Trên đời này thứ gì cũng có thể là giả dối, chính mình chỉ là không nghĩ tới, chính mình cũng là giả dối. Mạo bài Linh Tôn nhìn hướng Thôi Ngôn, khó hiểu nói, vì sao lại dạng này? Thôi Ngôn liếc mắt, ngươi không bằng trước tiên nói một chút, ngươi bị cái gì cảm thấy chính mình là giả dối? Vấn đề này hiển nhiên rất tốt trả lời. Mạo bài Linh Tôn thuận miệng đáp, trải qua mô phỏng cùng chân thật, nhất là trải qua từ mô phỏng hướng đi chân thật, loại này cảm giác sẽ càng mãnh liệt. Đến mức điểm đáng ngờ mà nói, Linh Tôn nguyên bản có thánh mẫu bệnh, đây là hắn trở thành vương tọa đại giới, nhưng ta không có. Điểm đáng ngờ đương nhiên không chỉ điểm này. Ví dụ như, thực lực của mạo bài Linh Tôn quá kém, vậy mà lại bị năm đó tiên khôi một đoạn xương đánh nổ. Lại ví dụ như, mạo bài Linh Tôn một mực không chịu nói hai thiên đế lời hữu ích. Đổi lại chân chính Linh Tôn đến, lần thứ nhất liền lựa chọn cho hai thiên đế biết khen ngợi tin. Trên đời này có cái gì là ma chủ không làm được? Khó tránh quá coi thường ma chủ, cũng là có lý. Thôi Ngôn không có xem nhẹ đối phương ý tứ, huống chi đối phương hoa thời gian dài như vậy mới tìm được đáp án, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngược lại xem như là trưởng. Mạo bài Linh Tôn hiện tại chỉ có một vấn đề, ta là ai? Tại ngươi tìm tới vấn đề đồng thời, kỳ thật ngươi đã tìm tới đáp án. Thôi Ngôn thở dài, ngươi xuất từ Linh Tôn, nhưng ngươi cũng không phải là Linh Tôn, ngươi lúc đầu không nên sống, nhưng chính như ngươi nói, Linh Tôn có thánh mẫu bệnh, liền xem như ngươi, hắn cũng muốn cứu. Mạo bài Linh Tôn biểu lộ nháy mắt phong phú, hắn đoán được một loại nào đó có thể, nhưng làm loại này có thể chứng thực thời điểm, cho người cảm thụ cũng không tính tốt. Đúng thế. Thôi Ngôn nói ra mạo bài Linh Tôn đáy lòng phỏng đoán, Linh Tôn mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn chém ác nghiệm, ngươi có thể hiểu thành trạm tam thi loại hình đồ vật, đương nhiên nói như vậy đi ra sẽ tương đối tốt nghe, khái niệm bên trên không có khác nhau quá nhiều. Nếu như muốn thay cái không dễ nghe thuyết pháp, ngươi là linh tôn kéo đi ra a. Đương nhiên, loại lời này chỉ có thai thiên đế nhân tại như vậy sẽ nói, thôi luôn còn không có ngang bướng đến tình trạng kia. Mà ngươi, liền là linh tôn chém ra ác nghiệp. Mạo bài linh tôn suy tư rất lâu, yếu ớt hỏi, có biện pháp không chết sao? Ngươi nhìn, lại muốn không chết. Thôi luôn đều tức giận cười, thật sự là cậu không đổi được căn cức, ma chủ không đổi được vĩnh sinh. Ngươi chết thì chết đang suy nghĩ không chết chuyện này a. Ca môn, cho ngươi nhiều thời gian như vậy nhiều lựa chọn, thậm chí liền mô phỏng đều cho ngươi chỉnh ra đến, để ngươi cảm thụ một chút giả tạo cùng chân thật chênh lệch, không phải liền là nói cho ngươi, thật tốt nắm chắc người chân thật sinh, không muốn bị những này giả tạo đồ vật gò bó sao? Sống ở lập tức. Ca môn, sống ở lập tức. Ngươi sống chính là vì không chết, vậy ngươi và chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi vẫn muốn không chết, liền nhất định sẽ chết, đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra sao? Đánh vỡ bản nguyên sau đó, cái này chư thiên vạn giới, không ai có thể vĩnh sinh, hiểu không? Tiên sinh đều không có cách nào làm đến sự tình, ngươi dựa vào cái gì làm đến? Càng nói càng kích động, thôi luôn giận không chỗ phát tiết, một bàn tay đập vào đối phương cái hốc, ngươi đi chết đi. Chương 2054, tuổi thọ phép tính chương 2054, tuổi thọ phép tính nếu như thôi luôn nguyện ý, đương nhiên có thể một bàn tay đập chết tên trước mắt này. Thế nhưng, đây không phải là tịnh thổ phong cách làm việc. Mọi người đều biết, tịnh thổ một mực rất cực đoan. Nếu như không có cần phải giảng đạo lý, người này đã sớm chết, căn bản đợi không được hôm nay. Nếu như phải nói đạo lý, cái kia tịnh thổ nhưng muốn thật tốt cùng ngươi đem đạo lý này nói rõ. Bị một bàn tay phiến tại sau đầu, mạo bài linh tôn liếc mắt, thậm chí có mấy phần ủy khuất. Thôi ngôn nhẫn mại tính tình nói, phiền phức ngươi tìm một cái còn sống ý nghĩa, không muốn một mực vì sống loại này sự tình sống. Cái kia ít nhất, muốn nói cho ta biết, ta có thể sống bao lâu chuyện này a? Thôi ngôn hai tay mở ra, ta cũng sẽ không đoán mệnh, ta làm sao biết? Vậy chúng ta tìm biết đoán mệnh. Ta nhìn ngươi là đậu đỏ ăn nhiều, muốn chết. Tiên sinh cũng không dám tùy tiện đi tìm vị kia đoán mệnh, ngươi bao lớn mặt à, liền vì chính mình có thể sống bao lâu chuyện này đi tìm vị kia. Lại nói, ngươi vì cái gì luân lạc tới hôm nay tình trạng này? Trong lòng là một điểm bức số đều không có đúng không? Ta nhìn ngươi là thiếu đại tài biến. Mạo Linh méo miệng, biết chân tướng sau đó, hắn liền là loại này phản ứng, nhỏ yếu, bất lực, ủy khuất. Không có cách, người nào bày ra những việc này, nói chung đều là cái này phản ứng. Có thể mà lại, hắn lại bị ném cho Thôi Ngôn. Thôi Ngôn cũng muốn làm bung tay trưởng quỷ a, có thể Thôi Ngôn có thể đem hắn bức cho người nào? Thực lực yếu một điểm, cái này Mạo Linh nhanh gọn đem đối phương giết, thực lực mạnh một chút. Mạnh hơn Thôi Ngôn, còn nghe Thôi Ngôn làm gì? Dạng này, Thôi Ngôn bắt đầu giảng đạo lý, ta không có cách nào nói cho ngươi. Ngươi đến cùng có thể sống bao lâu chuyện này, có lẽ là một vạn năm, có lẽ một giây sau tiên sinh liền đập bạo đầu chó của ngươi. Nhưng chúng ta có thể đổi một cái phương pháp, có thể có được một cái tới gần đáp án. Thôi Ngôn dựng thẳng lên một ngón tay, đầu tiên, chúng ta đo đạc một cái ngươi cùng tuổi thọ có liên quan năng lực hạn mức cao nhất. Bình thường đến nói, tu hành cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng mạnh, nhưng cũng có tình huống đặc biệt, ví dụ như dựa vào thiêu đốt tuổi thọ đi tăng cao thực lực. Rất hiển nhiên, Mạo Linh là dưỡng sinh lưu cường giả, chắc chắn sẽ không làm cái này sự tình. Sau đó, chúng ta lại đi đo đạc một cái cùng người trình độ không sai biệt lắm cường giả tuổi thọ cực hạn. Cuối cùng, chúng ta căn cứ trong tay số liệu lớn làm một cái hình mẫu. Thôi Ngôn nói xong lời cuối cùng, liền kém nói thẳng đầu tư bỏ vốn, đưa ra thị trường, vòng tiền, chạy trốn. Cũng may, hai người này đối tiền đều không có hứng thú. Mạo Linh hiển nhiên là có thể tiếp thu cái phương án này. Nói làm liền làm, lần này so trước đó muốn đơn giản nhiều, Mạo Linh bắt đầu chủ động thu thập cùng tuổi thọ có liên quan mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ mặc dù bị hiếm, nhưng Mạo Linh đủ mạnh, liền đầy đủ giải quyết cái vấn đề này. Mạo bài linh tôn muốn giết hai thiên đế có chút buồn cười, có thể cùng người khác cướp một cái mảnh vỡ, vẫn là tay cầm đem bóp. Hơn nữa, biết chính mình thân phận chân thật về sau, Mạo Linh xuất thủ lúc cũng sẽ khắc chế một chút, ít nhất không có lạm sát. Hai thiên đế nhìn xem đây. 16. Thôi Ngôn nhìn xem Mạo Linh, khẽ gật đầu, không tệ, không tệ, 16 cái thần thoại mảnh vỡ, rất mạnh. Mạo Linh lau khỏe miệng, hắn không phải là không thể ăn, mà là lại ăn đi xuống, liền giảm thọ. Trải qua khoảng thời gian này thôn vệ, Mạo Linh phát hiện một cái mới tình hình, bây giờ thế giới muốn mạnh lên, nhất định phải thiêu đốt tuổi thọ. Ngươi có thể hiểu thành thế giới nhiễu sóng. Thôi Ngôn ngáp một cái, liên quan tới loại này hiện tượng, mỗi người lý giải khác biệt, thậm chí có thế giới giải thích vì thế giới thụ đang tiêu đốt. Ở trong mắt Thôi Ngôn, rất đơn giản, tiên sinh thích dạng này, cứ như vậy chứ sao? Bây giờ hai thiên đế tối cường, còn muốn lý do gì? Loại này chế độ thiết kế rất khéo léo, muốn mạnh lên, tuổi thọ lấy ra. Điều này dẫn đến, càng lên cao đi, tuổi thọ càng ngắn, có người coi như đem tất cả mảnh vỡ đều thôn phệ, tuổi thọ cũng bất quá một sát na, nháy mắt đốt hết. Mạo Linh tất nhiên là vì theo đuổi càng dài tuổi thọ, tự nhiên không cần thiết tiêu đốt tuổi thọ, tiếp tục đi tới. Sau đó, dựa theo kế hoạch, Thôi Ngôn cùng hắn bắt đầu số liệu thống kê. A, Thôi Ngôn nhìn xem trong tay hàng mẫu, rơi vào im lặng, căn bản không có một cái cùng cấp bậc cường giả, sống đến thọ hết chết giả. Tồn tại cấp bậc này, hoặc là theo đuổi lực lượng mạnh hơn, hoặc là có ân oán của mình tình kỷ, căn bản không sống tới tuổi già chẳng lành. Mạo Linh cũng lên, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta a. Bọn hắn không muốn sống, có thể Mạo Linh muốn a. Ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng ngươi đừng đợi. Mặc dù hàng mẫu số liệu không có, nhưng Thôi Ngôn có thể tìm người mô phỏng a. Mô phỏng số liệu rất nhanh đi ra, mà nhìn xem trong tay số liệu, Thôi Ngôn lại cười. Mạo Linh quan tâm nói, làm sao vậy? Cùng ngươi cùng cấp bậc cường giả, tuổi thọ là theo thời đại ba động, mà không phải cố định. đến mức thế nào ba động. Lấy ngươi vị trí địa điểm làm bán kính, xung quanh 16 vạn cái thế giới bình quân tuổi thọ lại nhân với 16, liền là ngươi tổng tuổi thọ. 16 vạn cái thế giới bình quân tuổi thọ, lại nhân với 16, Mạo Linh nắm giữ 16 cái mảnh vỡ, kỳ thật liền là một cái mảnh vỡ đối ứng một vạn cái thế giới bình quân tuổi thọ. Cái gì gọi là bình quân tuổi thọ? Là thế giới tồn tại tuổi thọ, vẫn là trong thế giới sinh linh tuổi thọ? Mạo Linh có chút ngộng, phép tính này đến cùng làm sao tới? Thế giới bình quân tuổi thọ là dựa theo thế giới tiềm lực đến định, đeo lên cái mắt kính này, một cái liền có thể xem đấu. Tầm thường thế giới, có thể sống mấy chục ức năm không trở thành vấn đề. Coi như bình quân tuổi thọ 100 ức năm, lại nhân với 16, Mạo Linh tuổi thọ tại 1600 ức năm trở lên. Làm sao sẽ ít như vậy? Mạo Linh rất hiển nhiên đối cái số này không hài lòng, hai thiên đế đều sống bao lâu, dựa vào cái gì ta chỉ có thể nói 1600 ức năm? Mạo Linh vô ý thức muốn thẻ bug, vậy nếu như ta tại sắp chết thời điểm, đổi một cái khu vực đợi đâu? Tuổi thọ hạn mức cao nhất sẽ theo ngươi xung quanh thế giới biến hóa mà biến hóa, nhưng cùng lúc bị hai cái thần thoại cường giả bao trùm thế giới, tuổi thọ hạn mức cao nhất là chưa đều. Thôi luôn cho ra đáp án, để Mạo Linh đáy lòng mát lạnh. Đây chẳng phải là nói, ta chỉ có thể là để chính mình dưới trướng thế giới trường thọ, đồng thời ta muốn giữ vững chính ta địa bàn, để cái khác thần thoại cường giả rời đi địa bàn của ta, không cho bọn hắn phân tuổi thọ của ta. Mạo Linh cảm giảm lại nhải, đợi đến ta sắp chết, ta còn muốn đi cướp người khác địa bàn. Thôi luôn đã triệt để im lặng. Ca môn, ngoại trừ sống sót, ngươi còn muốn chuyện khác sao? Mạo Linh xem thường, ngoại trừ sống sót, còn có chuyện gì đáng giá ta suy xét? Ví dụ như, còn có người muốn giết ngươi chuyện này. Người nào? Mạo Linh giận dữ, hai thiên đế không xuất thủ, ai dám giết ta? Người nào có thể giết ta? Thôi luôn cười cười, không nói gì, lại giống là cái gì đều nói. Mạo Linh một lần nữa tổ chức lời nói, hai thiên đế không xuất thủ, ngươi không xuất thủ, người nào có thể giết ta? Mời xem vở cờ giờ. Một cái video phim ngắn tại Mạo Linh trước mắt phát ra, là hắn, liền là hắn, chúng ta thiên đế chi thủ. Đi ngủ, thôi ta. Viết một cái chơi rất vui đồ vật, ngày mai phát.